Chương 2106, hỗn độn người thật. Chương 2106, hỗn độn người thật thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-Hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 58. Hỗn độn người thật phong vân vĩnh hằng sắc mặt điên cuồng lưu khúc thượng một giây còn đang thiên đường, uống tiên quỳnh ngọc tương. Một giây sau, cũng là thoáng cái ngã vào rồi địa ngục, bị vây ở sống không bằng chết trong chảo dầu. Phong vân vĩnh hằng hô hấp không phải là mình ngừng lại, mà thật sự không thể hô hấp. Tất cả xung quanh hết thể đều bị chịu không dô y, coi như là ngay cả hư không cũng không có. Hắn hình như là tử thần kéo vào rồi tử thần nắm trong tay khu vực không gian, ở chỗ này. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ có triệt triệt để hủy diệt mùi vị. Kia vương đạo, cho hắn là một loại lập tức quỳ xuống thần cỗ hơi thở, kia bá đạo cho hắn thật là tốt làm như thương thiên cầm tay muôn đời mênh mông cuồn cuộn, kia ba đại pháp tắc càng làm cho hắn uyển nhược là xuất hiện ảo giác giống như vậy, trước mắt, cảnh tượng ở biến, trong lòng suy nghĩ ở biến, không thay đổi chỉ có chết. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt không ta là vĩnh hằng thân thể không không ta sẽ không chết phong vân vĩnh hằng gào thét, mặc dù nhưng đã không dám tin cảm nhận được mùi vị của tử vong, nhưng, hắn không muốn tiếp nhận, tuyệt không muốn. Dầm dầm dầm phong vân vĩnh hằng thanh âm còn chưa rơi xuống, đồng nhiên, thí sát thương thiên quyền đến rồi cũng chính là ở đây một thoáng kia, đột ngột, Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia khinh thường mùi vị. Tiện đà, hẳn là vừa một quyền, bay thẳng đến vòm trời hoành tạp đi ra ngoài. Như cũng là thí sát thương thiên quyền. Đã sớm ngờ tới, ngươi muốn can thiệp, đáng tiếc, ngươi có thể can thiệp được không ta Diệp Hiên muốn giết người, ngươi chính là thương thiên, vậy cứu không được biết vì sao tên là thí sát thương thiên quyền sao ha hả một đấm xuất ra, Diệp Hiên cười lạnh. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi thí sát thương thiên quyền, trên 9 tầng trời, rõ ràng xuất hiện thiên phạt. Ngay chọn người nha. Tự nhiên là thương thiên nhìn chúng người, tựu giống như thiên nguyên đại lục thượng nhân hoàng giống như vậy, dễ dàng là sẽ không chết. Người nào muốn giết chết ngày chọn người, cũng là muốn tiếp nhận thương thiên lửa giận cùng trừng phạt. Bất quá, Diệp Hiên phản nghịch thương thiên cũng không phải là lần một lần hai dô y, không sao cả a dù sao cuối cùng là nhất muốn mạ sát thương thiên, Diệp Hiên địch nhân chính là so với thương thiên con ở kinh khủng hơn ma thiên. Ngay cả ma thiên, Diệp Hiên cũng muốn giết chết. Thương thiên không coi vào đâu. Khanh khanh khanh Diệp Hiên kia thí sát thương thiên quyền trên vòm trời một mặt bộc phát, nhất thời, vòm trời gào thét, gầm thét, nhiều tiếng thần lôi, đây là thương thiên đang tức giận. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nghĩ thầm, thương thiên được cái gì đã hạn chế chứ không thể tự mình xuất thủ nếu không, từ đã chết không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cũng chính là biết rồi loại này hạn chế, Diệp Hiên mới sẽ như thế tứ không kiên sơ. Về phần sau này thương thiên không có hạn chế cơ chứ mặc kệ nó nói không chừng đến lúc đó hắn đã có vượt xa thương thiên thực lực đây. Cùng một thời gian, thí sát thương thiên quyền sinh sôi rơi vào phong vân vĩnh hằng trên người. Trong chớp mắt này, hẳn là rõ ràng vô cùng, muôn người chú ý, phong vân vĩnh hằng là sinh sôi bạo liệt thành tạt bã, liên đối thần hồn của hắn thí sát thương thiên quyền uy lực để cho Diệp Hiên mình cũng vô cùng rung động, quá cường đại. So với bá vương thần hoàng quyền không biết mạnh gấp bao nhiêu lần a nếu như là bá vương thần hoàng quyền, tối đa cũng chính là cùng phong vân vĩnh hằng tay không sai biệt lắm, thậm chí còn kém đi một tí. Nhưng thí sát thương thiên quyền đâu này để cho phong vân vĩnh hằng ngay cả nhiều tia phản kháng cũng không có, trực tiếp nghiền nát thịt thân, ma diệt linh hồn Diệp Hiên khỏe miệng co giật, thân thể khẽ run, sắc mặt tái nhợt vạn phần, kinh ngạc trong lòng đồng thời, là cười khổ. Thí sát thương thiên quyền chẳng qua là thi triển một lần, nhưng nguyện nhược toàn thân cao thấp bị tháo nước rồi y, nhiều tia lực lượng cũng không có, tới trước kia thi triển vĩnh hằng người thật không sai biệt lắm. Từ kim thiên khai thủy, cũng là không mạng vĩnh hằng người thật rồi đổi lại tên, đã bảo hỗn độn người thật đi nghĩ đến vĩnh hằng người thật, Diệp Hiên ở trong lòng tự lẩm bẩm. Vĩnh hằng người thật cùng phong vân vĩnh hằng thân thể niệm lên tới thật giống như là giống nhau, thật sự là xui. Đem hỗn độn chư thiên thể. Hỗn độn thần cách đối lập vĩnh hằng thân thể, đây không phải là vũ nhục hỗn độn chư thiên thể sao Diệp Hiên cười khổ lúc, cả phong vân nhà tốt nhất, bất kể là kia đại hạp cốc bình thường đống hỗn độn, kinh hãi mặt đất, hay là trên hư không người, kia cũng là một trái tim co quắp, thiếu chút nữa cùng máu chưa đầy. bọn họ nhìn thấy cái gì Diệp Hiên một chiêu giết hết rồi Phong Vân Vĩnh Hằng, đây là thật giết hết Nư A A lần này. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy Phong Vân Vĩnh Hằng chết không có chỗ chôn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Vân Vĩnh Hằng không phải là Vĩnh Hằng thân thể sao? Không phải là bất tử bất diệt sao? Tại sao một chiêu đã bị Diệp Hiên đánh thành cho tàn rồi mừng rỡ đại bi, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận? Gió Vân Thương Hải sắc mặt vẫn biến hóa, đến thời khắc này, không giải thích được bình tĩnh, thậm chí là dễ dàng. Từ trước đến về sau, hắn cũng không có tham dự chiến đấu, làm Gió Vân gia gia chủ, hắn thái độ này là bất khả tư nghị. Vì sao Gió Vân Thương Hải không có tham dự một phương đỉ hệ nở, thực lực của hắn, thật sự là không có tư cách tham dự thấy đi. Khắc, là trọng yếu hơn là, Gió Vân Thương Hải còn có một ẩn dấu ở trong lòng bí mật. Lúc trước, biết được Phong Vân Lạc Ngân còn có nàng mình thích nam tử thời điểm, Gió Vân Thương Hải thiếu chút nữa hủy bỏ hôn lễ, làm cho nàng truy tìm của mình người trong lòng. Sau lại, bởi vì Lăng Long Tiên Nhân nguyên nhân, Gió Vân Thương Hải chỉ có thể ngạnh xanh xanh đích buộc Phong Vân Lạc Ngân gả cho Phong Vân Vĩnh Hằng. Nhưng, từ đầu đến cuối, Gió Vân Thương Hải là áy náy, đối với Phong Vân Lạc Ngân áy náy. Sau, Diệp Hiên xuất hiện, bày ra hoàn phát Phong Vân Vĩnh Hằng tuyệt thế tu vũ thiên phú cùng yêu nghiệt thực lực vô cùng kỳ quái, chính là Gió Vân Thương Hải cũng không đối với Diệp Hiên như thế nào để ý, này nói không thông, dù sao Phong Vân Vĩnh Hằng là hắn Phong Vân nhà thần tử. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Này trên thực tế nguyên nhân rất đơn giản, đáp là bởi vì Phong Vân Lạc Ngân thích Diệp Hiên, mà Diệp Hiên đầy đủ xứng đôi Phong Vân Lạc Ngân. Cứ như vậy một cái lý do như vậy đủ rồi xong. Rõ ràng thần tử cùng thần nữ, đối với Gió Vân Thương Hải mà nói, đạo lý đi lên nói đều giống nhau. Gió Vân Thương Hải rốt cuộc là bởi vì sao như thế thương yêu Phong Vân Lạc Ngân đâu? Này đây là một ẩn dấu ở trong lòng bí mật, cả Phong Vân nhà. Cho tới Phong Vân Lạc Ngân cũng không biết bí mật Phong Vân Lạc Ngân là của hắn thân nữ nhi. Năm đó, Gió Vân Thương Hải vậy không ngờ rằng Phong Vân Lạc Ngân sẽ thành công tranh cử nhận được thần nữ vị trí, thậm chí, hắn là không hy vọng Phong Vân Lạc Ngân trở thành thần nữ, dù sao, một khi trở thành thần nữ, rất nhiều chế ước cùng không tự do. Giờ phút này, Phong Vân Lạc Ngân che miệng nhỏ của mình, thất thanh thống khổ. Nàng ngó trường Diệp Hiên. Kích động căn bản không có biện pháp ức chế, rốt cục, cuối cùng thành công Diệp Hiên so với mình ảo tưởng mạnh hơn, thật đoạt cưới thành công. Lạc Vết, sau này có Diệp Hiên thương yêu ngươi, nhưng cũng là đầy đủ, cha yên tâm, ngươi là cha nữ nhi điều bí mật này, hy vọng có thể vĩnh viễn giấu giếm đứng ở Phong Vân Lạc Ngân bên cạnh, Gió Vân Thương Hải trong lòng trong lặng lẽ mà nói. Chương 2107, Vô Tình Ghen. Chương 2107. Vô tình ghen thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 59. Vô tình ghen hắn vì nữ nhi cảm thấy cao hứng. Những năm này, Lạc Vết chưa từng có làm sao cười, đã khóc. Gió Vân Thương Hải nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm giác khó chịu, làm vì phụ thân, hơn hy vọng là một biết cười. Biết khóc, sinh động cô bé gái, mà không phải đắm chìm ở lạnh lùng, trong tu luyện tiên nữ. Phong Vân Lạc Ngân càng là ưu tú, hắn càng là áy náy, nhưng, Gió Vân Thương Hải lại không dám bại lộ Phong Vân Lạc Ngân là của hắn thân nữ nhi chuyện tình. Bởi vì, một khi bại lộ bất kể là Phong Vân Lạc Ngân hay là Phong Vân nhà, khẳng định cũng muốn ép hắn nói ra về Lạc Vết mẹ nàng chuyện. Diệp Hiên, một giây sau, Phong Vân Lạc Ngân cũng nhịn không được nữa. Thân thể chật lóe, hướng Diệp Hiên điên cuồng đi, tốc độ hết sức cực nhanh, huyền nhược là đồng bền tiên nữ giống nhau. Thoáng qua, Phong Vân Lạc Ngân ôm Diệp Hiên, gục ở trên người của hắn khóc lên. Lạc Vết, ta và ngươi cuối cùng nữa gặp nhau. Diệp Hiên chịu mến vỗ Phong Vân Lạc Ngân bối. Bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiễu, gặp lại, thật tốt. Phong Vân Lạc Ngân ở Diệp Hiên đáy lòng, vẫn luôn tồn tại, từ kia một ngày ở trên địa cầu tách ra thời điểm, Diệp Hiên tựu mong mỏi. Chờ đợi này một ngày, nói vậy, Lạc Vết lại càng mong mỏi chứ. Diệp Hiên, cảm ơn ngươi. Phong Vân Lạc Ngân cảm tạ người nam nhân này làm cho mình mộng không có bể tan cảnh. Đứng đốc, ta và ngươi trong lúc, cần muốn nói gì cảm ơn sao? Diệp Hiên càng phát ra ôm sát, cảm thấy không thành thật. Nàng là trên trời thần nữ, là trong kính thủy nguyệt, nhưng cũng là nữ nhân của mình a. Nghe Lạc Vết trên người nhàn nhạt. Kia từng ngửi một lần tiểu ghi khắc cả mùi thơm. Ông Diệp Hiên tâm không biết vì sao, là an tĩnh như vậy, lao đầu từ chuyện, lạc vết chuyện, vẫn chính là hắn đáy lòng hai cây gai. Hiện tại, này hai cây đâm, thoáng cái rút, thật tốt thật thì tốt hơn Diệp Hiên. Chúng ta sau này không bao giờ nữa muốn chia lìa rồi. Phong Vân Lạc Ngân đột ngột từ Diệp Hiên trong ngực rời đi, kia tuyệt mỹ đến bất kể là nam nhân hay là nữ nhân đều muốn hít thở không thông trên khuôn mặt đầy dẫy kiên định mùi vị. Ở trên địa cầu thời điểm, nàng chẳng qua là đối với Diệp Hiên kiên nghị, thần kỳ bội phục, kinh ngạc, tò mò. Sau lại, nàng cùng Diệp Hiên có chuyện nam nữ, nàng hoàn bích chi thân cho Diệp Hiên, tự nhiên có nhiều tia đích tình tố. Vốn là, Phong Vân Lạc Ngân cho là mình ở sau này ngày tử lý, có dần dần đã quên. Dù sao lúc ấy xem ra, nàng cùng Diệp Hiên kém 10 thiên địa còn chưa hết, làm sao có thể có cơ hội ở chung một chỗ xong, trở lại Phong Vân nhà, rời đổi theo thời gian, viên này tình cảm mầm móng đang chậm chậm nảy sinh. Nàng tư niệm Diệp Hiên, càng ngày càng tư niệm thời gian dần qua bốc hơi lên thành một loại khắc cốt mình tâm yêu say đắm. Ân. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Dô Y Diệp Hiên nặng nề gật đầu, vạn phần kiên định, tương tư đắng, không dễ chịu. Tiểu thư, cô ra cùng Phong Vân Lạc Ngân thật là trai tài gái sắc gái trên hư không, Thu Thủy hâm mộ nói. Biết rõ, chính mình nói lời như vậy, tiểu thư có mất hứng, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Là vâng đúng rất xứng đôi trăm dặm vô tình ánh mắt xuất hiện nhiều tia mê mang. Nhìn Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân ôm ở chung một chỗ xứng đôi, chân thành tha thiết đích tình. Nàng vì sao có một loại mất mát lạc cảm giác? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hạ Yên tiểu tâm rực rực mà hỏi. Chẳng lẽ tiểu thư ghen tị trong lòng không thoải mái cũng thế? Tiểu thư là cô gia đang thật vị hôn thê, ai nhìn nam nhân của mình cùng nữ nhân khác hạnh phúc ôm ở chung một chỗ, nếu là trả lại có thể hài lòng mới là lạ. Không sao cả rồi trăm dặm vô tình hít sâu một hơi, một ít bôi nhàn nhạt vẻ mở mị thoáng cái biến mất, chỉ còn lại có nữ hoàng khí phách, Phong Vân Lạc Ngân nữ nhân như vậy. Đích xác là thần nữ nhưng ta trăm dặm vô tình nhưng cũng là không hãi sợ, nàng là thần nữ, ta là nữ hoàng hì hì, đây mới là tiểu thư, ngài có muốn hay không hiện tại tiểu gia hiện cùng cô ra gặp mặt một lần, thuận tiện cho Phong Vân Lạc Ngân một hạ mã huy đông động lại cười hì hì nói. Không được, ta đây một chuyến, chỉ là thành muốn bảo đảm Diệp Hiên an toàn, tranh giành tình nhân chẳng qua là tiếp theo trăm dặm vô tình lắc đầu. Kia hoàn toàn không kém hơn Phong Vân Lạc Ngân tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một nhẹ nhẹ ngạo nghễ. Diệp Hiên nhất định là nam nhân của ta, đây là không cải biến được, đang thật đại phụ sẽ không tùy ý tranh giành tình nhân cũng đúng nha tiểu thư, ngài là cô gia chính quy vị hôn thê đây. Xuân Nhân đợi gật đầu, đối với tiểu thư nhà mình vừa hoàn. Toàn tự tin dô y mặc dù Phong Vân Lạc Ngân quá ưu tú, nhưng là, tiểu thư từ các phương đi hệ nờ mà nói, cũng không so sánh với Phong Vân Lạc Ngân sai đâu rồi, còn nữa, còn có một chính quy vị hôn thê thân phận. Không chỉ là chính quy vị hôn thê thân phận, còn có mệnh trung chú định trăm dặm vô tình ánh mắt sáng lên. Nàng trừ là hỗn độn thần nước Diệp gia tiếp nhận Diệp Hiên chính quy vị hôn thê, còn có một chút, đó chính là Diệp Hiên là của nàng mệnh trung chú định. Cái này mệnh trung chú định, tuyệt đối không phải là cái gì nói giỡn. Trăm dặm vô tình là vận mệnh thân thể. Về vận mệnh này hư vô mở mịt đổ, đối với nàng mà nói, là thiết thiết thực thực. Theo sát, trăm dặm vô tình lại nói, trở lại ẩn lãnh thổ, phái sở hữu lực lượng, điều tra một chuyện tiểu thư, ngài nói Thu Thủy bốn nàng ánh mắt một bữa, vội vàng nói. Trăm dặm vô tình thản nhiên nói, điều tra một chút gió vân thương hải, Phong Vân Lạc Ngân, hôm nay, gió vân thương hải thái độ thật sự là quá kỳ quái, khắc, Phong Vân Lạc Ngân không đơn giản. Trên người nàng có một loại ta nói không ra hơi thở chúng ta đi một giây sau, trăm dặm vô tình nói, thân thể vừa chuyển, liên đối Hạ Yên đợi bốn nàng, toàn bộ đều biến mất hư vô. Cũng là ở đây một cái chớp mắt. Đột ngột, ở mịt mờ đại thế giới, một tòa lóng lánh vô cùng nồng nặc thất thải quang mang vị diện lên, một tòa xa hoa, phong cách cổ xưa, ánh sáng, bất hủ trong đại điện, một lão giả đột ngột thả ra trong tay gương trăm dặm vô tình. Người rốt cục rời đi sao? Lão giả cái kia giả mua trên khuôn mặt nhiều hơn một chút sát khí. Lão sư, ân vượt qua sư đệ thật đã chết rồi. Đứng ở lão giả bên cạnh, còn có một nam tử. Nam tử trẻ tuổi, một thân áo đen, thoạt nhìn cổ rất quái. Hắn sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không phải là cái loại này bị thương, suy yếu tái nhợt, mà là một loại làm cho người ta không dám nhìn thẳng tái nhợt. Là thật đã chết rồi, hình thần cụ diệt lão giả thản nhiên nói. Khỏe mắt có chút có quáp. Lão sư, cần ta vì sư đệ báo thù sao? Hắc Ý Liễu nam tử lạnh lùng nói. Là vâng đúng muốn báo thù, nhưng ta cùng đi với ngươi. Lão giả thanh âm nơi đầy giấy ngưng trọng, ngươi sư đệ chính là ngũ chuyển chân tiên đỉnh cảnh, ngươi là sáu chuyển chân tiên cảnh sáu tầng tiền kỳ, ngươi sư đệ chết rồi, ngươi đi cũng không phải là rất bảo hiểm. Hắc Ý Liễu nam tử không nói gì, cũng là gật đầu, đối với cho lời của lão sư, hắn cũng không có chất vấn. Nhưng, theo sát Hắc Ý Liễu nam tử lại hỏi, lão sư, ngài trong miệng trăm dặm vô tình là cái thứ ở trong truyền thuyết ở Càn Khôn học viện chỉ ngây người 6 tháng, tiểu tốt nghiệp trăm dặm vô tình sao? Chương 2108, thất thải tảng đá. Chương 2108, thất thải tảng đá. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hoặc cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2160, thất thải tảng đá về trăm dặm vô tình. Mặc dù nàng người đã không có ở đây Càn Khôn học viện, nhưng là, nàng truyền thuyết, vẫn ở lại Càn Khôn học viện. Cái này từng sáng tạo ra cực hạn kinh khủng ghi chép cô gái, cho dù đã rời đi Càn Khôn học viện cực kỳ lâu rồi, nhưng, như cũng là rất nhiều Càn Khôn học viện học sinh trong lòng nữ thần. Trăm dặm vô tình truyền nói rất nhiều nhiều nữ a, nàng là Càn Khôn học viện từng đã là đệ nhất nữ thần. Vô tình trên, không tiếp tục nữ nhân, đó là cao bao nhiêu đánh giá a rất nhiều Càn Khôn học viện học sinh, từ lúc sinh ra nguyện vọng, chính là chính mắt thấy trăm dặm vô tình một mặt. Hơn nữa, trăm dặm vô tình là 6 tháng từ học viện tốt nghiệp, mấy cái chữ này thật đáng sợ, quả thực chính là thần tích. Phải biết rằng, muốn từ Càn Khôn học viện tốt nghiệp, cũng là muốn thông qua vô cùng kinh người khảo nghiệm. Nói như vậy, bình thường Càn Khôn học viện học sinh, cần khoảng 10 năm. Nhanh đến 5 năm, 3 năm cũng là lông phượng và sừng lân rồi, 6 tháng, được lại như thế nào thần thoại à? Cho nên, làm lao sư nhắc tới trăm dặm vô tình, trên căn bản chỉ đúng là cái kia trăm dặm vô tình, trừ lần đó ra, đại thế giới, còn có những thứ khác trăm dặm vô tình sao? Vâng, chính là nàng, nàng đã là 8 chuyển chân tiên cảnh đỉnh. So với lão sư, cũng là kém một tia. Lão giả thản nhiên nói, trong lòng vừa tăng thêm một câu, mặc dù lão sư là cựu chuyển chân tiên cảnh, nhưng chiến đấu với nhau, thật đúng là không nhất định là đối thủ của nàng. Hắc Y Liễu nam tử khỏe miệng co quắp rồi rút ra, thật là kinh khủng như vậy. Hắn hiện tại đã coi như là Càn Khôn học viện vô cùng học viên ưu tú, nhưng chỉ là 6 chuyển chân tiên cảnh thôi, trăm dặm vô tình sai một tia chính là cựu chuyển dô y. Trên lệnh quá tốt đẹp lớn, cho nên, lão sư ngươi là dùng hạo dương kính xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn thấy trăm dặm vô tình rời đi, mới phải xuất hiện áo đen nam tử hiểu, lão sư vậy kiêng kỵ trăm dặm vô tình. Ông chúng ta có thể đi, ngươi sư đệ chết thảm ở 3000 thiên vực, thần hình đều diệt, muốn dẫn hắn trở lại an táng, cũng làm không được ga chỉ có thể báo thù cho hắn rồi. Lão giả nói, vừa nói, hạo dương kính đã biến mất. Cái kia trên khuôn mặt già nua nhiều hơn một ti sơ xác tiêu điều mùi vị. Tiện đà. Lao giả, Hắc Y Liễu nam tử, thoáng cái tiểu biến mất. Lao giả, tên là Đường Trôi Qua, Hắc Y Liễu nam tử, tên là Tống Tân. Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân hoàn toàn giảm bớt chung quanh, giảm bớt hết thảy, liều mạng bất luận kẻ nào ánh mắt, tình trạng ý thiếp, hưởng thụ chứ giá yên tĩnh, ngọt ngào, hai trái tim ở càng ngày càng nhích tới gần. Một giây sau. Đột nhiên lạc vết, ta yêu ngươi. Diệp Hiên thật sâu nhìn Phong Vân Lạc Ngân, nghiêm túc nói. Diệp Hiên, em cũng yêu anh. Phong Vân Lạc Ngân má hẳn là thoáng hiện rồi vẻ đỏ ửng, hết sức mỏng đỏ ửng. Xong, cứ như vậy nhiều tia đỏ ửng, hợp với Phong Vân Lạc Ngân kia nghiêng nước huynh thành gương mặt, cũng là để cho Diệp Hiên cơ hồ bị chói mắt có chút thất thần. Hoàn toàn không nhịn được, Diệp Hiên đột ngột hôn lên Phong Vân Lạc Ngân. Trong chớp mắt này, chung quanh, vô số người cũng lặng lặng nhìn, trong lòng chỉ có chúc phúc. Thật tốt Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân một màn này, hẳn là như vậy hài hòa, như vậy phối hợp. Lương huynh, Phong Vân Lạc Ngân như vậy một đời thần nữ, 3000 thiên vực ngàn vạn năm có lẽ mới phải xuất hiện một cái, nếu như bị người tầm thường ngắt lấy rồi y, ta là muốn ghen tị với, nhưng, Diệp thiếu gia lời mà nói, ta chỉ có chúc phúc, hắn xứng đôi, Phong Vân Lạc Ngân làm nữ nhân của hắn. Ta tâm phục khẩu phục. Cao Đan thoạt nhìn mơ hồ kích động, nhìn Diệp Hiên cùng Phong Vân vĩnh hằng, là chúc phúc cùng hâm mộ, nhưng vô ghen tị với. Đúng a, tâm phục khẩu phục. Ngụy Kiểu cười nói, lại lắc đầu, thật là không biết tại sao Diệp thiếu gia có thể giết chết Phong Vân vĩnh hằng, phong vân vĩnh hằng không đa là vĩnh hằng thân thể sao? Thật là kỳ quái a, kỳ quái này một chuyến tới không uổng, không uổng, không uổng a, ha ha ha ha. Đan Thành, Tiền Úc bọn họ cười ha ha, ánh mắt là càng phát loại sáng. Phong Vân Lạc Ngân nhắm hai mắt, cùng Diệp Hiên hôn lên, nàng là thất thần. Nàng thật giống như đang xoay tròn, thiên toàn địa chuyển, ở hạnh phúc trung thiên toàn địa chuyển, đây không phải là mộng, là chân thật. Phong Vân Lạc Ngân ôm Diệp Hiên, nàng muốn đem cầm loại này chân thật, thật tốt Diệp Hiên vong tình hôn, thật giống như là muốn đem Phong Vân Lạc Ngân hôn vào đáy lòng, không có ai quấy rầy một màn này, càng không có người cảm thấy giống nhau một màn là tu nhân, đây là yêu quá tha thiết. Không phải sao? Gió Vân Thương Hải đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn nữ nhi vì hơi lim di mắt, còn treo móc lệ, vậy mang theo cười. Hắn cười khổ lắc đầu, có chút mất mát. Làm vì phụ thân, dĩ nhiên hy vọng con gái của mình có thể tìm được cho nàng hạnh phúc nam nhân. Nhưng, thật đem nữ nhi giao cho cái này làm cho nàng phó thác cả đời nam nhân thời điểm, nhưng lại tránh không khỏi không thôi. Lạc Vết thật muốn cho ngươi gọi ta là một tiếng cha a. Gió Vân Thương Hải dưới đáy lòng thán. Túc túc một nén hương thời gian, Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân cuối cùng từ trong khi hôn hít tỉnh táo lại. Giờ phút này, Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt là hồng như vậy ngất, huyền nhược là bịt kín rồi một tầng ánh nắng chiều, là xấu hổ, cũng là hạnh phúc. Nữ thần thật hạ phàm rồi Diệp Hiên, cho đột ngột, Phong Vân Lạc Ngân từ của mình huyền minh trong nhẫn lấy ra một cái một viên tảng đá đi ra ngoài, đưa. Đây là một bộ phận của thân thể ta, chính là chúng ta tín vật đính ước thân thể một phần. Diệp Hiên hoàn toàn không biết Phong Vân Lạc Ngân đang nói cái gì. Hắn trành lên trước mắt này đồng tảng đá, thất thải sắc, trong suốt trong sáng, rất đẹp, nhìn lên một cái, thì loại thật sâu vùi lấp đi xuống cảm giác. Tiểu tử, chuyện này này đồng tảng đá vô cùng bất phàm cùng dây, thiên hồn đại đế trầm giọng nói, thanh âm có chút kinh ngạc mùi vị. Là phi thường bất phàm. Là một việc trí bảo. Diệp Hiên cũng nói. Hắn hiểu rõ xác thực không biết khối này thất thải tảng đá là cái gì, nhưng là, hắn vậy mơ hồ cảm nhận được đây là một việc trí bảo. Hơn nữa, quái dị nhất chính là, khối này thất thải tảng đá, cánh cho hắn một loại quen thuộc, thoải mái mùi vị. Lạc Vết, này đồng tảng đá, ngươi từ đâu tới đây hay sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là này đồng tảng đá tiểu là đến từ một bộ phận của thân thể ta. Đối với ta rất trọng yếu. Phong Vân Lạc Ngân nhỏ giọng mà nói, Diệp Hiên, ngươi nhất định muốn khỏe mạnh bảo tồn, đây là chúng ta tín vật đính ước. Diệp Hiên nặng nề gật đầu, tiện đà đem kia thất thải tảng đá thu vào ngày hiên quốc độ. Cũng chính là ở đây một cái chớp mắt, Diệp Hiên ánh mắt một bữa, vô cùng không dám tin. Chuyện này điều này sao có thể, vì sao này thất thải tảng đá, vừa tiến vào ngày hiên quốc độ, cánh không bị khống chế rồi. Diệp Hiên muốn là thất thải tảng đá tiến vào ngày hiên quốc độ. Thất thải tảng đá mình tại sao đi ngày hiên quốc độ ở ngoài thần hồn không gian hơn nữa? Giờ phút này, thần hồn trong không gian kia vô tận bổn nguyên khí đều ở chấn động. Bổn nguyên khí căn bản là tự chủ, đem kia thất thải tảng đá bao vây rồi, hoàn toàn bao vây. Sau đó, thật giống như, kia thất thải tảng đá cùng bổn nguyên khí sinh ra một loại không khỏi liên lạc. Quái dị, thật sự là quá quái dị. Chương 2109, bảo vệ ta ngươi. Chương 2109, bảo vệ ta ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt vòng. Chương 2161, bảo vệ ta ngươi. Diệp Hiên thần hồn không gian, từng có linh hồn châu, cũng là thất thải sắc, phát huy rồi rất lớn tác dụng rất lớn. Sau lại, bởi vì là bản nguyên khí cường thế. Từ từ đồng hóa linh hồn châu dô y, nhưng, Diệp Hiên nhớ được, ngay lúc đó thất thải linh hồn châu, là cùng bổn nguyên khí không hợp nhau, là sợ bổn nguyên chi tức giận. Nhưng giờ phút này đồng dạng là thất thải sắc này tảng đá, chuyện gì xảy ra chẳng những không e ngại bổn nguyên khí, trả lại chủ động cùng bổn nguyên khí tiếp xúc, thậm chí, vô cùng hài hòa có một loại liên lạc, mối liên hệ này, thất thải tảng đá vật còn sống giống như vậy, quá thần kỳ. Bất quá, nghĩ không ra. Diệp Hiên nhưng cũng là không muốn, dù sao đây là Lạc Vết đưa cho đồ vật của chính mình, được khỏe mạnh bảo tồn. Giờ phút này, cách đó không xa, nhưng là không có chú ý tới Gió Vân Thương Hải thần sắc, hắn là khuôn mặt co quắp, đầy dây rung động cùng khẩn trương. Thất thải tảng đá nữ nhi đã có thể ngưng tụ tạo thành thất thải tảng đá sao? Chẳng lẽ, nàng đã biết Zoe thân thế của mình rồi, chẳng lẽ là mẹ nàng tác dụng hay sao? Không nên á, chẳng qua là đáng tiếc, thất thải tảng đá một khi rời khỏi thân thể, không được bao lâu sẽ chết. Thật là đáng tiếc, bất quá, gió vân thương hải theo sát vừa thoải mái. Dù sao là Lạc Vết đưa ra tín vật đính ước, nếu là tảng đá vẫn sống, cũng là có làm sợ Diệp Hiên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt lao sư, chúng ta sắp đến rồi sao? Vô tận trong hư không, đường trôi qua cùng Tống Tân đang dẫm ở một thanh kiếm. Kiếm kia tốc độ là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hẳn là có thể trực tiếp vượt qua hư không, quá nhanh quá là nhanh. Tại trong hư không, như vậy đảo qua mắt, chính là hai khỏa lưu tinh. Lập tức liền muốn tới đường trôi qua thản nhiên nói. Khu khục Diệp Hiên ho khan một cái, bởi vì thí sát thương thiên quyền, trạng huống thân thể của hắn hết sức không được, giờ phút này, suy yếu vô cùng, phong đô có thể thổi ngã. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên, ngươi như thế nào đây? Phong Vân Lạc Ngân đôi mắt đẹp một bữa, khẩn trương mà nói. Không có chuyện gì, chính là bị thương, khôi phục một ít thời gian rồi cũng sẽ tốt thôi. Diệp Hiên cười khổ. Này thí sát thương thiên quyền mặc dù kinh khủng chí cực, nhưng là, không thể tùy tiện sử dụng, áo ít nhất tạm thời không thể, này sử dụng một lần, cũng là muốn suy yếu không trong thời gian ngắn, thật xin lỗi, cũng là bởi vì ta. Phong Vân Lạc Ngân đau lòng mà nói. Thương thế rồi cũng sẽ tốt thôi, một ngày hay hai ngày thôi. Diệp Hiên cười nói, chẳng qua là, tuyệt đối không nên gặp phải nguy hiểm gì, nếu không có ta đây này một hai ngày, bảo vệ ta ngươi. Phong Vân Lạc Ngân cười nói, giống như là ở trên địa cầu thời điểm giống nhau, bảo vệ ta ngươi ân, ngươi bảo vệ ta. Diệp Hiên sủng nịch ngắt Phong Vân Lạc Ngân gương mặt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, ở vô tận phía trên vòm trời trong hư không, hai bóng người xuất hiện, chính là đường trôi qua cùng Tống Thân. Thực lực của hai người, so với trăm dặm vô tình, Hạ Yên đám người không kém, như vậy cất giấu, Diệp Hiên dĩ nhiên không phát hiện được, nhất là giờ phút này hắn trả lại bị thương. Như vậy suy yếu đường trôi qua híp mắt nhìn về phía Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân, hơi kinh ngạc. Lão sư, học sinh động thủ đi như vậy suy yếu, nhiều tia lực chiến đấu cũng không có. Lão sư động thủ, thật sự là nhục rồi thân phận của ngài. Tống Tân trầm giọng nói, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Không nên dùng ngươi kiếm kia, dùng cái này xong, đường trôi qua nhưng lại như là đường, trong tay đưa cho Tống Tân một thanh kiếm. Tạ ơn sư phụ. Tống Tân kích động cơ hồ khó có thể khống chế. Đây là đều thiên kiếm, chỉ là tên, tiêu khí phách vô hạn. Mà bản thân nó cũng là hỗn độn đạo khí, mặc dù chỉ là cực kỳ dưới nhất phẩm hỗn độn đạo khí, nhưng đó cũng là đang thật hỗn độn đạo khí. A hắn và đường trôi qua có thể trực tiếp xuyên qua hư không vô tận, từ Càn Khôn học viện mà đến, chính là kháo này đều thiên kiếm, có thể nghĩ đều thiên kiếm là như thế nào lợi hại. Nhận lấy đều thiên kiếm, Tống Tân dòng máu cũng đang sôi trào. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt khóa Diệp Hiên, thiện đà đột ngột giơ tay lên tiên khung chi kiếm kèm theo quát khẽ một tiếng, đều thiên kiếm hòa xuất. Kiếm ra, một ánh kiếm từ trên 9 tầng trời thoáng cái rơi xuống, kiếm quang tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn là khóa Diệp Hiên. Này vừa ra Diệp Hiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi tử vong, tuyệt đối tử vong ý, không còn gì khác có thể tử vong ý, thoáng cái tràn ngập quanh thân. Này một cái trước mắt, không chỉ là Diệp Hiên, Phong Vân nhà từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đã thành rồi điều khác, triệt triệt để điều khác. Thuần túy nhất kiếm y dưới, không có bất kỳ một người cảm giác mình trả lại còn sống trên thế giới này, mỗi người đều rất giống dán chặt lấy mũi kiếm trên. Sinh tử của bọn họ, tiêu ở một cái hô hấp trong lúc. Diệp Hiên thật ngộng, hắn cơ hồ chẳng bao giờ mộng quá, nhưng, giờ khắc này, có một trong nháy mắt suy nghĩ dừng lại. Kiếm này mũi nhọn, quá kinh khủng, hỗn độn đạo khí hợp với 6 chuyển chân tiên cảnh, có thể không khủng bố sao hơn nữa, tới quá mức đột nhiên, thượng một giây, hắn và Phong Vân Lạc Ngân còn đang tình trạng ý thiếp, này một giây cũng là trực tiếp lâm vào tử vong không gian. Trừ lần đó ra, để cho Diệp Hiên tuyệt vọng chính là, hắn hiện tại nhiều tia lực chiến đấu cũng không có, thậm chí ngay cả một cái võ giả có thể cũng đánh không lại Diệp Hiên, có lẽ ta chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần. Nhưng Lạc Vết hay là nghĩa vô phản cố. Cùng lúc đó, Phong Vân Lạc Ngân thanh âm, như thế không muốn xa rời, như thế không thôi, như thế đích tình sâu, ở Diệp Hiên bên thai xuất hiện. Không, Diệp Hiên đầu góc chợt nổ giống nhau đau, hắn theo bản năng gào thét. Nhưng, thân thể hắn, đã bị đẩy ra, hắn vô lực phản kháng, bị thương hắn vô lực phản kháng Phong Vân Lạc Ngân. Phanh Diệp Hiên đụng trên mặt đất cái kia một giây, cũng là hoàn toàn không có hạn rung động bạo liệt. Diệp Hiên một đôi mắt ở bên trong, mắt thấy hắn từ lúc chào đời tới nay cực kỳ đau lòng nhất một màn. Phong Vân Lạc Ngân, ở đây đường hư vô mở mịt kiếm dưới ánh sáng, bạo liệt rồi y, thoáng cái tiểu thành rồi hư vô không không không đầu tiên là yên tĩnh, tiện đà, Diệp Hiên quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét, huyết lệ vào ở, song quyền của hắn, tàn nhẫn mà hoành tạp chấm mặt, a máu tươi, hoàn toàn khống chế không được, từ Diệp Hiên trong miệng phun, kia gào thét thảm thiết thanh âm, chấn động vô hạn, người nghe được run sợ. Rồi sau đó, Diệp Hiên trở đi kia đã trọng thương đến cơ hồ muốn trực tiếp ngã xuống đất tử vong thân thể, hai tay không ngừng bắt, bắt, bắt, tựa hồ, muốn từ trong không khí bắt được lạc vết vẻ dấu vết. Nhưng thật sự là nhiều kia cũng không có. Lạc vết, lạc vết, lạc vết, chuyện này đây không phải là thật, đây là mộng, nhất định là mộng. Diệp Hiên thất hồn lạc phách, đứng ở nơi đó, liên tục xuất chỉ giáp thật sâu không vào tay, bắt đầu tâm ra thịt, cũng không biết, hành thi tẩu nhục giống như vậy. Chỉ có kia huyết lệ đang điên cuồng chạy xuôi theo. Gió vân thương hải mộng, tương tự là đột ngột quỳ trên mặt đất, nữ nhi, lạc vết, nữ nhi song, ngược lại, đột ngột, gió vân thương hải thoáng cái ngẩng đầu, một đôi tuyệt vọng, rơi lệ mâu tử lý đầy giấy hy vọng cùng kích động, thất thải tảng đá, thất thải tảng đá, thất thải tảng đá còn có thất thải tảng đá xuôi, một kiếm cánh là không có giết chết trong hư không, Tống Tân chửi nhỏ rồi một câu. Không được cùng dây. Đã đến ẩn vực hoàng cung trăm dặm vô tình chợt hoàn toàn biến sắc. Tiểu thư, tại sao Hạ Yên bốn nàng thân thể run lên? Lượt chiến đấu lãnh thổ đáng chết hẳn là Hạo Dương kính đáng chết trăm dặm vô tình sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Đây là Hạ Yên bốn nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư thất thố rồi y. Chương 2110, thì ra là như vậy. Chương 2110, thì ra là như vậy. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 62. Thì ra là như vậy đi, Tống Tân, chúng ta đi xuống Tống Tân ảo não, đường trôi qua cũng là sắc mặt nhàn nhạt. Một giây sau, Tống Tân cùng đường trôi qua, thoáng cái ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Giờ phút này, Diệp Hiên cũng là trọng thương cộng thêm thượng cực hạn thống khổ kích thích, thế cho nên suy yếu quỳ một chân trên đất. Hồn hển hồn hển hồn hển Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, trong tiếng hít thở đầy dây một loại tê tâm liệt phế cảm giác. Diệp Hiên hoàn toàn không có để ý Tống Tân cùng đường trôi qua xuất hiện, hắn cho tới giờ khắc này, như cũ đắm chìm ở thống khổ trong không gian, tâm thật giống như bị bàn ủi nóng bỏng giống nhau, đau, đau quá đau quá. Lạc vết đã chết Diệp Hiên cắn của mình nha. Nha cơ hồ cũng muốn chặt đứt, huyết lệ còn lại là nhanh chóng chảy xuống. Hối hận ấy nấy đau lòng chán trường vô số loại tâm tình, huyện nhược là một thanh một đem dao găm, đâm vào hắn cơ hồ điên cuồng hơn. A trừ liều lĩnh còn giống là trọng thương sắp chết dã thu giống nhau gào thét, Diệp Hiên không biết mình còn có thể làm cái gì. Cùng lúc đó, chung quanh, vô số đang vây ở chung quanh hiểu rõ người cũng là tâm thần run rẩy, thật sâu nhìn một màn này. Căn bản không thể tin được ra quá đột nhiên. Thượng một giây, Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân hay là thần tiên quyến lữ. Này một giây, giai người đã tử vong hơn nữa ngay cả thi thể cũng không có để lại tại chỗ. Bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được Diệp Hiên giờ phút này thống khổ. Chỉ sợ là sống không bằng chết chứ lão sư. Ta giết hắn rồi. Tống Tân hít mắt, quét Diệp Hiên một cái, nói. Không, ngươi không cảm thấy hắn bây giờ mới là thống khổ nhất đấy sao? Đường trôi qua cười lạnh lắc đầu. Khỏe miệng xé quá một tia ác độc mùi vị, không khỏe mạnh để cho hắn hưởng thụ một chút thống khổ như thế. Sao có thể tính là báo thù ân khoảng đường trôi qua nhất cưng chịu đồ đệ. Điểm này, cho dù là Tống Tân cũng biết. Diệp Hiên cùng lúc đó, đột ngột, gió vân thương hải thoáng cái đứng lên, hướng Diệp Hiên nhanh chóng mà đến, đứng lên sống sót, nhất định phải sống sót Diệp tiểu tử, tỉnh lại, nếu không, ngươi sẽ chết. Trước mắt người hai người này vô cùng mạnh thiên hồn đại đế cũng là gấp gáp muốn chết. Đáng tiếc, Diệp Hiên như cũ đắm chìm ở thống khổ trong không gian, làm sao vậy nổ ra không ra. 5 năm a 5 năm cố gắng, cuối cùng thành công, tại sao mới vừa gặp mặt, lạc vết sẽ chết hắn thậm chí không còn kịp nữa làm ra một chút kháng cự, cố gắng Diệp Hiên không tin đây là thật, tuyệt không tin. Diệp Hiên, ngươi phải không tỉnh lại. Lạc vết thật sẽ chết rồi đang lúc này, gió vân thương hải lớn tiếng đường, trong thanh âm là cực hạn được chứ cấp mùi vị. Cái gì? Diệp Hiên túc túc sửng sốt tốt mấy hơi thở, thoáng cái quay đầu, con mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào gió vân thương hải. Lạc vết còn chưa có chết, Diệp Hiên uyển nhược là bắt được một viên cây cỏ cứu mạng giống nhau, chính là ngâm nước muốn tử vong người. Lạc vết là nữ nhi của ta. Gió vân thương hải xoa xoa nước mắt trên mặt, trầm giọng nói, nàng là đang thần thật không phải là người có ý gì. Diệp Hiên bắt được gió vân thương hải hai vai, thật giống như đã không bị thương, trong lúc nhất thời, trên người thật giống như đầy dây vô tận lực lượng. Lạc vết trên thực tế chính là chuyển thế người, lai lịch của nàng vô cùng phức tạp. Trước kia ta chưa bao giờ dám nói, hiện tại ta nói, ngươi tin tưởng ta sao? Gió vân thương hải thật sâu ngó chừng gió vân thương hải. Nói, Diệp Hiên thanh âm khàn giọng, bất kể có tin hay không, gió vân thương hải lời nói là cây cỏ cứu mạng, không phải sao? Lúc trước, lạc vết cho ngươi kia thất thải tảng đá, là của nàng tâm thạch, hay sống, cụ có sinh mạng, dựa vào một ít đồng thất thải thạch, có một ti ti cơ hội sống lại lạc vết, nhưng cần hỗn độn khí lưu. Gió vân thương hải nghiêm túc nói. Diệp Hiên hô hấp đã sớm ngừng lại, thoáng cái hắn từ kia thống khổ trong không gian, nhảy ra ngoài, thật giống như cái gì đều hiểu rồi. Thất thải thạch cần hỗn độn khí lưu, không trách được, không trách được, không trách được, không trách được. Lạc vết tặng thất thải tảng đá, sẽ trực tiếp tồn tại ở thần hồn của ta trong không gian, cùng hỗn độn khí lưu sinh ra liên lạc. Không trách được chính mình cảm giác kia tảng đá là vật sống, thì ra là, kia tảng đá, thật cùng hỗn độn khí lưu có sâu xa. Thất thải thạch chính là chư thiên giới hỗn độn trong thế giới cái khác một tòa tên là thất thải trên núi tảng đá, bởi vì nhích tới gần hỗn độn trong thế giới, mà hỗn độn có linh trí, mà hỗn độn có ý thức trợ giúp, để cho thất thải sơn dã sinh ra linh trí. Đối với thất thải trong núi nói, hỗn độn chính là làm phép tri ân, đây là từng lạc vết nói cho ta biết, nói chuẩn xác, là nàng chuyển thế lúc trước nói cho ta biết. Gió vân thương hải hít sâu một hơi tiếp tục nói, nhiều năm trước, ta yêu một người con gái, tên là Thanh Sợi, yêu nhưng là Thanh Sợi được rồi trọng tận, không còn xô nở dê lâu nữa. Ta tại chính mình trong lầu cát, không ra, cứ như vậy chiếu cố, canh chừng nàng một ngày, ta dụ dỗ Thanh Sợi ngủ về sau, ngồi tại ở lầu cát trước trên hành lang, đang ai thán, thương tâm, nhưng trời giáng dị thạch. Hơn nữa, vô cùng bất khả tư nghị, tảng đá rơi vào trước mắt của ta. Kia đồng tảng đá, thất thải sắc, tản ra để cho ta cả đời đều khó mà quên được quan mang. Ta mặc dù không thể xác định kia tảng đá là cái gì, nhưng, trực giác nói cho ta biết, nó là chân bảo. Hơn nữa tảng đá là trời giáng mà đến, đây là thiên duyên, cho nên, ta liền đem kia tảng đá nhặt lên. Thời gian vội vã trôi qua, mấy ngày sau, ta cánh cảm nhận được khối này thất thải tảng đá thật giống như có sinh mệnh khí tức. Ta rất là rung động, cho nên đóng cửa không ra. Một bên theo cố Thanh Sợi, một bên cẩn thận quan sát kia thất thải tảng đá. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng, ở ngày thứ 7 thời điểm ta cùng Thanh Sợi nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy kia tảng đá hóa thành một cô gái, một phương hoa tuyệt đại cô gái. Lúc ấy ta trực tiếp hù dọa ngất đi, 3 ngày sau mới tỉnh tới, kia thất thải tảng đá hóa thân cô gái hướng ta giải thích rất nhiều rất nhiều. Thanh Sợi càng phi thường thần kỳ, bệnh giống như là tốt lắm giống nhau, vốn là sắp chết, ta sau khi tỉnh lại, Thanh Sợi thì có nồng nặc sinh cơ. Cô gái cùng ta giải thích đồ, vô cùng quái dị, ta nghe không hiểu, ta có thể nhớ được chính là chư thiên giới, hỗn độn trung tâm, thất thải núi này một ít trọng yếu từ ngữ. Sau, cô gái còn nói, nàng để cho Thanh Sợi khôi phục một chút trọng tận, ít nhất có thể sống lâu mấy ngày, để cho ta báo ân. Ta hỏi nàng, làm sao báo? Nàng nói, muốn ta thu nàng làm nữ nhi. Ta nói, thu làm nghĩa nữ sao? Nàng nói, không phải là ta hỏi. Vậy làm sao làm nữ nhi? Nàng nói, làm đang thật nữ nhi, hơn nữa chỉ Thanh Sợi bụng. Ta lúc ấy cảm giác đầu tiên, chính là hoang đường. Cô gái nhưng giải thích, vốn là Thanh Sợi thọ nguyên đã đến, nàng khiến cho đi một tí thủ đoạn, để cho Thanh Sợi sống lâu mấy ngày. Nhưng, nếu như đồng ý nàng làm nữ nhi của ta, Thanh Sợi là có thể sống thêm 10 năm. Chương 2111, kiếp trước duyên phận. Chương 2111. Kiếp trước duyên phận. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V.A.D.D.A.D.D.A.D.D.D. Tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 63. Kiếp trước duyên phận. Ta lúc ấy thật không biết nàng đang nói cái gì, thật sự là quái dị, ta nhiều tia cũng nghe không hiểu. Ta liền hỏi nàng một câu, thật có thể để cho Thanh Sợi sống lâu 10 năm. Nàng gật đầu, ta cũng vậy gật đầu, chỉ cần có thể để cho Thanh Sợi sống lâu 10 năm, ta cái gì cũng nguyện ý. Nhận được sự đồng ý của ta về sau, ta cứ như vậy lần nữa tận mắt nhìn thấy nàng hóa thành một đoàn thất thải khí lưu, chui vào Thanh Sợi bụng tử. Lý Thanh Sợi vẫn yếu ớt nhiều bệnh, căn bản sinh không được hải tử. Không nghĩ tới, làm kia thất thải khí lưu chui vào Thanh Sợi bụng tử Lý, Thanh Sợi tiểu mang thai. Thanh Sợi nói cho ta biết, nàng nghi ngờ chính là kia thất thải tảng đá cô gái, nhưng cũng là trời cao đưa cho con của chúng ta mà cô gái theo lời, có thể làm cho Thanh Sợi sống 10 năm ý tứ, chính là một khi nàng mới ra đời, Thanh Sợi sẽ chết. Ta bắt đầu không tin, 10 năm sau, Thanh Sợi thật sanh ra Lạc Vết, cũng chính là ta cùng Thanh Sợi nữ nhi. Lạc Vết mới vừa ra đời, Thanh Sợi vậy hiểu rõ xác thực sẽ chết. Thanh Sợi trước khi chết, không giải thích được đã nói một chút quái dị. Thanh Sợi nói nữ nhi Lạc Vết hữu mệnh người chồng, hữu mệnh trung cướp, đây là Thanh Sợi nguyên văn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt Thanh Sợi trả lại nói cho ta biết, nếu có một ngày Lạc Vết cũng có thể ngưng tâm thạch thời điểm, ta liền có hiểu hết thảy. Chỉ cần có thể có đầy đủ hỗn độn khí lưu, tâm thạch là có thể sống, là có thể để cho Lạc Vết trọng sinh. Ta không biết Thanh Sợi trước khi lâm chung nói thật hay giả, ta càng không biết lúc ấy Thanh Sợi nói, có phải hay không từ kia thất thải tảng đá hóa thân cô gái nơi đó nhận được. Nhưng hiện tại Lạc Vết chết rồi, đây là duy nhất hy vọng Diệp Hiên muốn cứu Lạc Vết, chính là tìm kiếm hỗn độn khí lưu. Có hỗn độn khí lưu, Lạc Vết tiểu có thể sống lại. Gió Vân Thương Hải nói xong, huyền nhược là thân thể tháo nước rồi màu giống nhau, thoáng cái sủi lơ. Tảng đá chuyển thế xanh con Thanh Sợi đây hết thảy, Gió Vân Thương Hải vẫn nghẹn ở trong lòng, nhưng là thật, nhưng nếu như hắn nói ra, có người có tin hay không cho nên, từ Phong Vân Lạc Ngân sau khi xanh, Gió Vân Thương Hải chưa từng nói qua Lạc Vết là nữ nhi của hắn, bởi vì giải thích không được mẫu thân của nàng. Lạc Vết thật sự là Gió Vân Thương nàng tiên cá sao? Có phải thế không? Lạc Vết không có di truyền huyết mạch của hắn. Nhưng Phong Vân Lạc Ngân cũng là hắn yêu Thanh Sợi hoài thai 10 năm mới sinh ra được đó. A mặc dù Lạc Vết mới ra đời, cũng là Thanh Sợi bỏ mạng một khắc kia. Song, nếu như không có nữ nhi này, kia 10 năm cùng Thanh Sợi thời gian nơi nào đến cho nên, Gió Vân Thương Hải đối với Phong Vân Lạc Ngân, từ trong lòng thương yêu, chính là đang thật tình thương của cha. Gió Vân Thương Hải giải thích. Hoàn Diệp Hiên đột ngột ngửa đầu, huyết lệ lần nữa hào hào. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hiên giống như bị điên cười. Ha ha, Huyền Nhược là kẻ điên. Trung quanh, không ít người nhìn Diệp Hiên, nhưng là đồng tình. Đây là điên rồi sao? Cũng thế, bị lần này đau đớn, điên rồi vậy là bình thường. Thiên hồn đại đế, ta vừa khóc rồi. Diệp Hiên đột ngột mà nói. Ta nghe cho ra, ngươi là kích động khóc. Thiên hồn đại đế nói. Vâng, Lạc Vết sẽ không chết. Diệp Hiên không khỏi dừng lại cười to. Con mắt màu đỏ ngỏm chung nhiều hơn một tia bình tĩnh, thì ra là, ta cùng Lạc Vết chính là đang thật mệnh chung chú định, chư thiên giới hỗn độn trong thế giới cái khác thất thải núi đây là thanh mai trúc mã sao? Ta là hỗn độn, vô tận năm tháng dẫn đầu sinh ra linh trí, nàng còn lại là hỗn độn cái khác một tòa thất thải sắt núi, ở hỗn độn dưới sự giúp đỡ của sinh ra linh trí đây mới thực là thanh mai trúc mã. A bởi vì ta trợ giúp thất thải núi sinh ra linh trí, cho nên Lạc Vết cảm ơn. Yên lặng thủ hộ ở hỗn độn trong thế giới bên cạnh, làm bạn ta năm đó, hỗn độn đột nhiên bạo liệt, ta làm hỗn độn khí lưu chi tinh lọt vào mâu thân khung ngày đứng đầu bụng tử lý, hao phí vô số năm tháng, tùy khung ngày đứng đầu sản xuất ra. Mà ở hỗn độn bạo liệt một cái trước mắt, liên đối hỗn độn trung tâm cái khác thất thải sơn giã bạo liệt dô y, nói một cách khác, bởi vì ta, Lạc Vết bạo liệt dô y trong đó, ẩn chứa Lạc Vết đích ý chí, suy nghĩ khối đó. Cũng là vẫn an tĩnh nằm ở vô tận thế giới một cái tầm thường khúc quanh. Vô số năm về sau, làm như ta luân hồi đến thứ 49 thế, cũng chính là cuối cùng cả đời, rốt cục người mang chư thiên thần cách thời điểm. Khối này thất thải tảng đá xuyên qua vô tận thế giới, rơi vào Gió Vân Thương Hải bên cạnh, Huyền Nhược là một cây nguyệt lao tuyến, lần nữa dẫn dắt lên này chém không đứt duyên ta cùng Lạc Vết duyên, vừa xa luân hồi. Luân hồi lúc trước, ta cùng nàng thanh mai trúc mã, năm tháng dài rằng giặc sau ta chuyển thế thành Diệp Hiên, nàng như cũ đang chờ ta, vậy vào luân hồi, thành ta chúng mục tiêu là tối trọng yếu cô gái một trong luân hồi lúc trước Lạc Vết sớm đã biết dô y hết thảy, thành ta, cam nguyện luân hồi, bỏ qua bao gồm trí nhớ ở bên trong vật sở hữu, hết thảy từ đầu kiếp trước, chúng ta là dựa vào ở hết thảy duyên, lẫn chờ đợi, kiếp này, như cũng là sinh tử gắn bó hiện tại, Lạc Vết đang ở thần hồn của ta. Trong không gian thất thải thạch tâm thạch là Lạc Vết bản thể tinh hoa thạch, chỉ là không có linh trí, ta dùng hỗn độn khí lưu, có thể thời gian dần qua tỉnh lại linh trí của nàng bởi vì kiếp trước nguyên nhân, cho nên Lạc Vết tâm thạch mới có thể cho ta như vậy cảm giác quen thuộc. Nhạc phụ đại nhân đừng khóc, Lạc Vết không chết được đột ngột, Diệp Hiên như thế đường, nhưng, cũng chính là một khắc kia, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tân cùng đường trôi qua. Này hai cái thân ảnh, thật sâu khắc ở đầu góc, đáy lòng, Diệp Hiên chưa từng có hận người nào hận đến tình trạng như vậy. Hận không được đưa bọn họ thiên đao vạn quả, hận không được đưa bọn họ nghiền xương thành tro, hận không được để cho bọn họ trọn đời không được siêu sinh. Nếu như không phải là Lạc Vết đã coi là tốt lắm hết thảy, nếu như không phải là mình cùng Lạc Vết tồn tại đặc thù, có lẽ, hôm nay, Lạc Vết chính là đang thật đã chết rồi. Trên thực tế, cũng là đang thật chết, chỉ là bởi vì tâm thạch cùng hỗn độn khí lưu, Lạc Vết có thể sống lại thôi. Ta thề, ta sẽ nhường các ngươi hối hận hôm nay hết thảy. Diệp Hiên thanh âm khàn giọng. Ha ha, hối hận tiểu tử, khóc tốt lắm, nghĩ muốn báo thù rồi. Tống Tân cười lạnh, vạn phần khinh thường. Giờ phút này, trước mắt tiểu tử này, suy yếu ngay cả con kiến cũng không bằng, chính mình một cái tay là có thể bóp chết, trả lại muốn báo thù, buồn cười, thật là buồn cười. Ma cốt vệ ngày hiên vệ đi ra ngoài một giây sau, Diệp Hiên khàn giọng quát, giết hết nhất thời. Diệp Hiên trước mắt, ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ đi ra, đứng thành mấy hàng, gắt gao thủ hộ Diệp Hiên, lại càng nhìn chòng chọc vào Tống Tân. Đầy giấy kinh khủng sát ý, ha hả, những binh khí giết người này luyện chế cũng không tệ lắm, bất quá, muốn kháo những thứ này đổ bo đi đồ chơi, cứu mạng của ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Tống Tân cười lạnh, tiện đà, trong tay kia đều ngày chi kiếm, thoáng cái nhấc ngang, một kiếm đều ngày. Chương 2112, thời khắc sinh tử. Chương 2112, thời khắc sinh tử. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2164. Thời khắc sinh tử nhất thời hư vô mở mịt rồi lại ngưng tụ vòng trời. Bá đạo nóng rực rồi lại rét lạnh thấu xương. Chói mắt vô song nhưng lại không thể bắt kiếm quang. Thoáng cái xuất hiện. Này một cái trước mắt, vạn chúng rung động kiếm quang dưới. Bao nhiêu người cảm giác được lồng ngực của mình cũng là ấm áp ấm áp. Chỉ là kiếm ý, cũng đã để cho bọn họ có vết thương, thậm chí tần sắp tử vong. Diệp Hiên vốn là tiểu vô hạn mặt tái nhợt, âm trầm như nước, giờ khắc này, Diệp Hiên chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Vì sao? Bởi vì, hắn ở một kiếm này, không cảm giác được mảy may sinh cơ, trả lại là tuyệt đối tử vong. Cảm giác như vậy, thật không được. Chính mình quá yếu sao ngay cả mạng cũng không thể tự kiềm chế. Nắm trong tay Diệp Hiên không thích cảm giác như vậy. Cùng lúc đó, ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ đồng thời ra quyền túc túc 40 con quả đấm ở một thoáng kia đánh ra, tương tự là vô cùng rung động. Phải biết rằng, này 40 con quả đấm cộng dồn lại gần có 2.000 ức cân lực lượng. Đừng nói là đập toái hư vô ích, chính là trực tiếp mai một một thế giới, một cái vị diện, cũng không phải là không có thể. Xong 40 con quả đấm, chính là phân tán, đều ngày một kiếm cũng là ngưng tụ, cũng là đang thật bền chắc như thép, có lẽ lực lượng không tới 2.000 ức cân, nhưng bén nhọn cùng ý sát phạt hoàn phát 40 con quả đấm. Là bởi vì ngày hiên vệ, ma cốt vệ cộng dồn lại cũng không bằng một cái 6 chuyển chân tiên cảnh Tống Tân sao? Không, nếu như chỉ là Tống Tân, ngày hiên vệ cùng ma cốt vệ cộng dồn lại, mặc dù thiếu chút nữa, cũng gần như. Nhưng mấu chốt là Tống Tân trong tay thanh kiếm kia ai chính là đang thật hỗn độn đạo khí xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt một giây sau. Chương mới nhất đọc đầy đủ vô số song trí cực hoảng sợ mâu tử lý, kiếm quang thoáng cái không nhập ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ trên người. Sát na ma cốt vệ, túc túc chừng 30 cụ a, tất cả đều từ trung gian gãy lịa, mà ngày hiên vệ cũng là không sai biệt lắm bị cắt rách một phần. Ngăn trở kiếm quang rồi ngày hiên vệ cùng ma cốt vệ ngăn trở kiếm quang rồi y nhưng, Diệp Hiên đau lòng. Ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ hẳn là trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Diệp tiểu tử, khác đau lòng, ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ sau có thể luyện chế lại một lần, thậm chí còn có thể tái tiến một bước. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, ngươi muốn như thế nào mới có thể tiếp tục sống. Trước mắt hai người này, một người là 6 chuyển chân tiên cảnh, một người là 9 chuyển chân tiên cảnh, quả thực mạnh đến rồi mức độ khó tin thiên hồn đại đế gấp gáp vô cùng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt hồn hển hồn hển hồn hển Diệp Hiên từng ngụm hô hấp. Gọi về ma hoàng, dị thú hoàng, cự yêu hoàng bọn họ căn bản không thể nào, cho dù mạnh như ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ, cũng không phải là trước mắt trong hai người này trả lại thiên yếu đích một cái đối thủ. Ma hoàng đợi đi ra ngoài, đối phương suy khẩu khí, bọn họ sẽ chết, một tia chút tác dụng cũng không có. Trừ lần đó ra, còn có thể làm sao dựa vào chính mình Diệp Hiên đầu góc điên cuồng chuyển động, nhưng không nghĩ tới biện pháp há giờ phút này, hắn quá mức suy yếu, bá vương thần hoàng quyền, thi sát thương thiên quyền chờ một chút tất cả đều thi triển không được, thậm chí ngay cả hỗn độn khí lưu công kích, cũng làm không được, ma nhãn vậy không mở được, chỉ còn lại có một cụ trọng thương thân thể làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ Diệp Hiên không ngừng hỏi mình, tim đập càng phát ra. Gia tốc hử kiếm thứ hai hay là không chết sao Tống Tân hử một tiếng, càng thêm căm tức. Dưới cái nhìn của hắn ngay cả con kiến hôi cũng không tính đồ chơi, liên tục ở hai chiêu của hắn dưới mạng sống dô y, không thể tha thứ. Thăng thiên chi kiếm thoáng qua, Tống Tân ánh mắt sáng ngời. Nhất thời, lại là một ánh kiếm ra, kiếm này mũi nhọn, so với lúc trước cái kia đều ngày chi kiếm còn muốn hung tàn. Kiếm quang ra, vạn giới yên tĩnh. Đừng bảo là những thứ kia vây ở chung quanh một số người dô y, cho dù là không khí, không gian, hư không vân vân, tất cả đều đàng hoàng an tĩnh, thật giống như thiên địa hài hòa. Linh huyết lò luyện, ra sinh tử một cái trước mắt, Diệp Hiên chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, đem linh huyết lò luyện triệu hoán đi ra. Hơn nữa, Diệp Hiên căn bản không có lực lượng để cho linh huyết lò luyện chiến đấu, đưa nó triệu hoán đi ra, đứng thẳng ở trước người, dùng để ngăn cản. Đã là cực hạn rầm rầm rầm linh huyết lò luyện ra, huyền nhược là một ngọn núi, chắn Diệp Hiên trước người, cũng chính là một sát na kia, kiếm quang tới. Xì kiếm quang lần nữa không có vào, cho dù linh huyết lò luyện cũng căn bản không ngăn được ga linh huyết lò luyện ước chừng bị kiếm quang không có vào rồi một phần tư, đã là có thể nói chí mạng bị. Diệp Hiên thân thể lung la lung lay, thật giống như là một tờ ở trong gió thu xào xạc diệp tử. Tàn nhẫn mà run rẩy ở bên trong. Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, trong miệng máu tươi, điên cuồng chạy xuôi theo, chói mắt màu lam. Linh huyết lò luyện không chỉ là Diệp Hiên binh khí, hơn nữa còn là bổn mạng binh khí, không chỉ là bổn mạng binh khí, lại càng Diệp Hiên trái tim, đan điền chờ một chút toàn thân thứ trọng yếu nhất căn cứ. Có thể nghĩ, linh huyết lò luyện một khi tổn thương, đối với Diệp Hiên mà nói, là như thế nào thương tổn. Kiếm của đối phương mũi nhọn, xâm nhập linh huyết lò luyện một phần tư. Diệp Hiên cơ hồ cách tử vong cũng chỉ có cách nhau một đường thế nhưng còn chưa chết Tống Tân sắc mặt khó coi. Một lần hai lần không hề nữa ba A liên tục ba kiếm, Diệp Hiên vẫn còn sống cực kỳ mấu chốt nhất chính là, Diệp Hiên tổng thủy trí trung, cũng là kia trọng thương đến tần sắp tử vong bộ dạng A chết tiệt lao sư vẫn còn ở nơi này, mà, cho ta mượn đều thiên kiếm, chính mình trả lại mất mặt. Tống Tân đấy lòng là nóng rang, là xấu hổ, lo lắng, nhưng... Hơn nữa là tức giận, cực hạn sự phẫn nộ, đều do trước mắt cái này đồ chơi a một chiêu này, ngươi chắc chắn phải chết. Tống Tân thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, gàn từng chữ. Hán khí thế trên người nhưng thật giống như cuồng phong quần cuộn ba đảo, táo bạo, hết sức táo bạo. Chỉ là khí thế, tiêu chấn động 10 dặm ta mở đà mở bên trong hư không lay động, này Tống Tân rất thực lực khủng bố. Tống Tân kiếm trong tay lại càng ngày càng loại sáng, mỗi từng giây từng phút. Tia sáng đều đang tăng trưởng, toàn động lên. Đều ngày trên thân kiếm quan mang, cũng là cực kỳ nhất ngưng tụ, thuần túy kiếm ý, tia sáng đến mức, vạn thiên kiếm hướng. Trung quanh, vô số người điên cuồng lui về phía sau, hoàn toàn là không đại tuyến, 10 ngàn nở thước, 20 ngàn thước, 30 ngàn thước, vẫn còn tiếp tục, tựa hồ, chỉ có vô hạn rời xa, mới có thể có nhiều tia cảm giác an toàn. Như nếu như ta Diệp Hiên hôm nay không chết, ngày sau... Chắc chắn ngàn vạn lần hoàn lại Diệp Hiên trốn không thoát, vậy phòng ngự không được, hơn ứng chiến không được, một kiếm này xuống tới, linh huyết lò luyện tất thoái không thể nghi ngờ, mà hắn cũng là chắc chắn phải chết. Diệp Hiên không cam lòng thật không cam lòng chiến đấu cũng không có chiến đấu, mình ở bị thương thời điểm, đã bị sinh sôi giết chết, hắn có thể nào cam tâm ha ha ha ha ha ngươi còn muốn không chết ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn hôm nay, làm sao ngươi không chết Tống Tân cười ha ha. Trương cuồng liều lĩnh vô cùng. Đột ngột, trong tay kia đều thiên kiếm thoáng cái cuốn, nhất thời, có thể so với sét đánh chi điện, tia sáng ngưng tụ một chút, toàn bắn đi ra, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Chương 2113, Nữ hoàng giá lâm. Chương 2113, nữ hoàng giá lâm thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này võng chạm rồi, nhất định phải khen ngợi chương 2165, nữ hoàng giá lâm buồn hoàng cũng là muốn nhìn, hôm nay ai có thể để cho Diệp Hiên chết cùng một giây. Đang ở Diệp Hiên cơ hồ cũng muốn triệt triệt để tuyệt vọng lúc, một đạo thanh thuy cô gái có tiếng truyền khắp vạn giới. Thanh âm cô gái ở bên trong, đầy dây vô tận nữ hoàng khí, thì loại làm cho người ta quỳ gối thần phục vọng động. Kèm theo thanh âm kia, trăm dặm vô tình tùy ý như vậy phất tay. Nhất thời, lúc trước Tống Tân đánh ra nhìn như muốn hủy thiên diệt địa, mai một chút kiếm quang, cánh cây đến ánh sáng giống nhau, bị một trận gió trực tiếp thổi tát. Dễ dàng làm người lạnh lẽo tâm gan. Trăm dặm vô tình Diệp Hiên mặt run lên, tự lẩm bẩm. Một giây sau, năm bóng người ra hiện tại mọi người trong ánh mắt. Cầm đầu cô gái chính là Trăm dặm vô tình. Nàng vội vã chạy tới, cơ hồ đã dùng hết bình xanh tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng chạy đến, mặc dù Diệp Hiên tổn thất nặng nề, mặc dù Diệp Hiên tần sắp tử vong, nhưng Diệp Hiên còn có một khẩu khí, đủ rồi. Này như vậy đủ rồi, Trăm dặm vô tình chính là vận mệnh thân thể, phi thường huyền diệu, đối với Trăm dặm vô tình mà nói, hữu mệnh vận gia thân, rất nhiều thứ, nàng đều có thể một cái nhìn thấu. Nhưng, đường trôi qua hạo dương kính nhưng là một việc kinh khủng bảo vật, không chỉ có thể cách hư không vô tận thấy một ít đồ vật, trả lại che giấu một ít đồ vật. Cho đến nàng trở lại ẩn lãnh thổ, thật giống như mới có loại không tốt trực giác. Giờ phút này vô số người ngây ngốc ngó chừng Trăm dặm vô tình, bao gồm Tống Tân, cũng bị Trăm dặm vô tình dung mạo, thư thái, khí chàng, sợ ngây người thật là đẹp quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thật một trương thiên chữ quốc sắc chi gương mặt. Hơn nữa, hay là cái loại nầy ung dung hoa quý, bá đạo vô song, thịnh khí lăng nhân, vương giả làn gió chờ một chút khí chàng kết hợp với nhau gương mặt đản. Gương mặt này cùng Phong Vân Lạc Ngân mặt giống nhau. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám nghị luận, không dám kinh nhận. Nếu như nói, Phong Vân Lạc Ngân Mỹ là thần nữ đến phiêu miểu vô tạp chất, tinh khiết đến một tia thế tục, bụi bặm cũng không có, cho nên, làm cho người ta sinh không được khinh nhận lòng. Như vậy, trước mắt cô gái này vẻ đẹp, chính là bá đạo làm cho người ta không dám một người là sinh không được, một người là không dám. Hai nàng khí chất khác biệt rất lớn, nhưng ở xinh đẹp trình độ trên, nhưng mỗi người mỗi vẻ. Một người là thanh thủy phù dung sạch thanh thiên địa, một người là nước to lớn hoa nồng nặc mẫu đan hồng, một cái không tranh quyền thế, không dính khói bụi trần gian, một cái nữ hoàng lâm thế, khí chàng hàng vạn hàng nghìn. Ai thắng ai thua không có ai biết. Trăm dặm vô tình, tốc độ của ngươi, so với ta trong tưởng tượng mau. Đường trôi qua kia trên khuôn mặt già nua nhiều hơn một ti vẻ tán thưởng. Thật giống như, trăm dặm vô tình đến, ở trong dự liệu của hắn. Đương nhiên. Cũng có ngoài ý liệu, đó chính là Trăm dặm vô tình tới tốc độ quá nhanh, quả thực kinh hãi. Ha ha, so ra kém ngài tốc độ Trăm dặm vô tình mặc dù cười lạnh, cũng là dùng ngài chữ. Vì sao? Bởi vì nàng đã từng là Càn Khôn học viện học sinh, đường trôi qua còn lại là Càn Khôn học viện lão sư, mặc dù đường trôi qua không có giáo sư quá nàng. Trăm dặm vô tình trước mắt chuyện này cô gái này chính là Trăm dặm vô tình. Tống Tân hô hấp chợt ngừng lại. Kia trong truyền thuyết Càn Khôn thần nữ chính là trước mắt này một vị, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là dung mạo, sẽ làm cho hắn rung động đến thất thần, vô tình trên, không tiếp tục nữ nhân, thật không không giả a ngươi vì sao như thế để ý này Diệp Hiên đường trôi qua không giải thích được. Trăm dặm vô tình tới nhanh như vậy nói rõ Diệp Hiên trong lòng hắn, có chí cao vị trí. Điểm này, để cho đường trôi qua cơ hồ không thể tin được thật sự. Trăm dặm vô tình từng tại Càn Khôn học viện ngốc quá một thời gian ngắn, đối với trăm dặm vô tình tính cách, đường trôi qua ít nhiều gì biết một chút. Nàng cũng sẽ ở toan tính người nào nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, đường trôi qua tuyệt không tin. Hắn là vị hôn phu ta, ngươi trả lại cảm thấy ta tới tốc độ rất nhanh sao? Trăm dặm vô tình thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp mọi người lỗ tai. Nay vừa nói, đừng nói là Lương Phàm, Ngụy Kiểu, Đan Thành đám người. Coi như là đường trôi qua loại chuyện lặt vặt này rồi không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, đã sớm đạt tới cổ bà không kinh sợ đến mức tâm tình lão quái vật, đều có chút ngộng vị hôn phu này thật không đang nói đùa trước mắt, trăm dặm vô tình khí chẳng, cường đại đến giờ phút này cơ hồ không có bất kỳ hô hấp, áp người chỉ có thể quỳ xuống, cái loại này nữ hoàng cái thế, chân mang vạn giới gặp thiên hạ khí thế, là cực hạn thuần. Túy, như vậy nữ hoàng, làm sao có thể làm người chi vợ còn nữa, trăm dặm vô tình thực lực, kia là một hung tàn A Tống Tân lúc trước đã bày ra ở rất nhiều người xem ra cũng coi là thực lực vô địch dô y, nhưng là bị trăm dặm vô tình tùy ý vung tay lên tiểu làm xong. Trăm dặm vô tình đạt đến cái dạng gì thực lực căn bản là không có cách tưởng tượng chứ cường giả như vậy, là Diệp Hiên vị hôn thê trừ lần đó ra, lúc trước, Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân hết thảy, trả lại rõ mồn một trước mắt đây nếu như trăm dặm vô tình thật là Diệp Hiên vị hôn thê, nàng vì sao cũng không ngăn cản chẳng lẽ coi như là trăm dặm vô tình như vậy nữ hoàng, cho phép Diệp Hiên tam thê tứ thiếp cho tới có nhiều hơn nữ nhân mọi người để cho suy nghĩ hỗn độn nghi vấn ra hiện tại rất. Nhiều người đầu góc người đáng chết mà giờ khắc này, trăm dặm vô tình cũng là nhìn về phía rồi Tống Tân. Chương 2114, Vận mệnh ánh sáng. Chương 2114, Vận mệnh ánh sáng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hong chương 2166, Vận mệnh ánh sáng nương theo trăm dặm vô tình thanh âm. Tống Tân căn bản không nhịn được, hai chân theo bản năng hướng phía sau lui hai bước. Hắn ánh mắt kinh hãi chành lên trước mắt trăm dặm vô tình, hẳn là cảm nhận được một loại không thể chịu cự hơi thở. Loại này không thể kháng cự, không phải là lực lượng, mà là hư vô mở mịt đổ, là trên tâm lý một loại tâm tình. Thật giống như, chính mình thật đáng chết, cái chết của mình là sự an bài của vận mệnh giống nhau. Biết rõ loại tư tưởng này, loại này tiêu cực cảm xúc, vô cùng không chính xác, nhưng chính là khống chế không được. Tống Tân thậm chí đối mặt ngươi đáng chết ba chữ kia cũng không có phản bác, uyển nhược trước mắt trăm dặm vô tình thật sự là nữ hoàng, nàng, chính là nữ hoàng nói như vậy, là có thể quyết định vận mệnh của mình. Hừ trăm dặm vô tình, vận mệnh thân thể quả nhiên cường đại cùng lúc đó, đường trôi qua đứng dậy, hắn hừ một tiếng. Chẳng qua là như vậy một cái tiếng hừ lạnh, nhất thời, vốn là cho Tống Tân không thể kháng cự vận mệnh lực lượng, thoáng cái tiểu biến mất. Rồi sau đó, đường trôi qua lạnh lùng nói, trăm dặm vô tình, vận mệnh đồ chơi này, là thương thiên quyết định đấy ngươi quyết định không được, ngươi có thể nắm chặt vận mệnh của mình cũng không tệ rồi, nếu là còn muốn mạnh mẽ can thiệp vận mệnh của người khác, ngươi cuối cùng kết quả, nhất định là vô cùng thảm thiết đấy hồn hển hồn hển hồn hển bao vây ở quanh thân vận mệnh lực, mới vừa bể tan cảnh tiêu tán, Tống Tân mồ hôi lại bắt đầu điên cuồng chảy xuôi. Đáy lòng của hắn đầy giấy vô cùng kinh khủng sợ hãi. Đang ở mới vừa rồi, hắn cảm nhận được cái gì cảm nhận được không thể kháng cự vận mệnh lực A nói cách khác, hắn cảm giác mình đáng chết là chính xác, nói cách khác, nếu như trăm dặm vô tình động thủ, hắn đừng bảo là phản kháng, ngay cả tư tưởng thượng dễ rủa cũng sẽ không có, chỉ có tiếp nhận chính mình nên có vận mệnh thật là đáng sợ, Tống Tân theo bản năng rụt cổ một cái, không nhịn được từng ngụm hô hấp, huyền được là đi quỷ môn quan một chuyến. Thật sao trăm dặm vô tình khỏe miệng xé quá một tia khinh thường ngoạn vị, đó là nữ hoàng kiêu ngạo, tiện đà, một đôi mắt đẹp đột ngột trở nên nguy hiểm, bá đạo, nàng khẽ mở môi đỏ mọng, quát khẽ một tiếng, vận mệnh ánh sáng nhất thời, một đạo sen lẫn độ, phiêu miểu, hư vô lực lượng, uyển nhược là cơn lốc, hoặc như là sóng biển, tịch quyển đi ra ngoài, vô thanh vô tức bao vây ở đường trôi qua quanh thân. Cái gọi là vận mệnh ánh sáng thoạt nhìn, không phải là kinh sợ cỡ nào, ít nhất về ngoài lên, không có kinh người bao nhiêu mùi vị. Nhưng theo vận mệnh ánh sáng thi triển, tất cả mọi người thoáng cái ánh mắt một đứa. Nhìn lại trăm dặm vô tình, thật giống như nàng đang mặc long phượng y liề quan, nữ hoàng lâm thế giống như vậy, rồi lại kính hoa thủy nguyệt, chỉ có một đường bóng dáng. Giờ phút này trăm dặm vô tình, làm cho người ta cảm giác là bá đạo, hoàng giả khí, nhưng lại không thể thiết thiết thực thực bắt lấy. Nhiều tia vận mệnh ánh sáng tán lạc tại trên người mỗi một người, mang đến chính là từ đáy lòng kính sợ hận không được quỳ xuống, hận không được cung bái, cực kỳ kinh khủng nhất chính là, suy nghĩ của bọn hắn cùng thân thể thật giống như đã không có thể khống chế, tất cả trăm dặm vô tình nhất nghiệm chi gian. Diệp tiểu tử, ngươi này vị hôn thê, quả nhiên là tuyệt thế mạnh mẽ ngón này vận mệnh lực nắm trong tay thật sự là đáng sợ ngươi bây giờ, coi như là khôi phục thương thế, tới đỉnh ngọn núi kỳ. Ở vị hôn thê của ngươi trước mặt, cũng không phải là một chiêu chi kẻ địch, nàng này vận mệnh ánh sáng, tựu có thể cho ngươi ngay lập tức tự sát, Bạo Liệt Thiên Hồn Đại Đế thở dài nói, trong thanh âm đầy dây hoảng sợ mùi vị. Ngươi cũng nói, nàng là vị hôn thê của ta Diệp Hiên thanh âm khẳng khàn, nếu như không phải là cực hạn ưu tú, nàng còn thế nào làm vị hôn thê của ta bất quá, chỉ cần cho thời gian của ta, ta nhưng lấy vượt xa nàng. Lần đầu tiên ở Thiên Nguyên Đại Lục, tử vong trên sa mạc gặp mặt thời điểm, ta cùng nàng chênh lệch so sánh với hiện tại phải lớn hơn. Nói cách khác, ngang hàng thời gian, ta tốc độ tiến bộ vượt qua nàng, sau này phải cứu nàng, bảo vệ nàng, mà không phải như bây giờ ân, ngươi không có mất đi lòng tin là tốt rồi, tiềm lực của ngươi là vô cùng, chỉ là bởi vì cả đời này luân hồi ngươi ở địa cầu, khởi điểm thật quá thấp, chỉ cần ngươi đuổi theo tới, ngươi có dần dần vượt xa bất luận kẻ nào, bao gồm Thương Thiên huống chi chi Thương Thiên dưới Thiên Hồn Đại Đế lòng tin tràn đầy nói. Không tử thần quang cùng dây, đường trôi qua kia giả nùa trên gương mặt vì nhiều hơn một ti ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, vẻ màu xám đen thần vận, thoáng cái bao vây rồi hắn quanh thân, đây là không tử thần quang. Không tử thần quang xuất hiện, vận mệnh chi quang minh lộ vẻ bị ngăn cách, thậm chí, vận mệnh ánh sáng đã tại chấn động dô y vận mệnh lực nồng nặc ở bên trong, thật giống như có một thanh sắc bén dao găm, có thể cắt vận mệnh. Kia dao găm là màu xám đen, có bộc lộ tài năng cảm giác, nhưng hơn nữa là bất động như núi. Đường trôi qua đứng ở nơi đó, uyển nhược luyện thành kim thân, không chết bất bại, bất động không táo, nguy nga như núi. Làm cho người ta cảm giác cũng là cực hạn sinh cơ, kia sinh cơ lực, thật sự là quá nồng nặc, quả thực muốn hóa lỏng, muốn thể rắn giống nhau. Không chết, không chết, không chết, đây chính là không chết ta mạnh mẽ sinh cơ lực mang đến là bất tử. Đường trôi qua cùng trăm dặm vô tình xuất thủ, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế là như vậy kinh khủng. Bất kể là Diệp Hiên hay là Tống Tân đám người, đều chỉ có đứng ở một bên lặng lặng nhìn phần, tuyệt không có một ti ti tham dự trong đó ý nghĩ. Vì sao? Bởi vì, động chi hẳn phải chết đối với trăm dặm vô tình mà nói, nhưng có thể tùy ý phất tay một cái, Tống Tân sẽ chết. Đối với đường trôi qua mà nói, giải quyết Diệp Hiên, cũng chính là một chiêu. Diệp Hiên cùng Tống Tân còn như vậy, những người khác có thể nghĩ Diệp Hiên, Tống Tân, bọn họ chiến đấu chính là kinh thiên động địa. Xuất thủ chính là liệt thiên địa, động thương khung, toái hư vô ích. Mặc dù thanh thế kinh người, trong trường hợp đó là vũ khí lạnh cảm giác. Mà trăm dặm vô tình cùng đường trôi qua động thủ, là trong yên tĩnh tràn ngập cực hạn sát cơ mùi vị. Huyền nhược là vũ khí nóng, thậm chí giống như là súng bắn tỉa một kích giết chết, thật sự là quá bén nhọn. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, nhìn chòng chọc vào đường trôi qua cùng trăm dặm vô tình, cao thủ ở giữa tỉ thí, đối với hắn mà nói. Vậy là một loại thu hoạch, nhận được, hiểu được. Vỡ vụn đột ngột, đường trôi qua khẽ ngẩng đầu, vốn là bất động như núi, này một giây, cũng là đạn hạt nhân bạo liệt. Giống như là dấu tải vô số năm long hổ chi tinh, thoáng cái buộc phát ra chính là không thể ngăn cản, không đảo ngược. Vỡ vụn hai chữ vừa xuất hiện, nhất thời, sở hữu vận mệnh ánh sáng tất cả đều vỡ vụn thành hư vô. Bình chi thương thiên kiếm ra vận mệnh ánh sáng vỡ vụn đồng thời. Tống Tân trong tay đều ngày chi kiếm, hẳn là thoáng cái biến mất, ra hiện tại rồi đường trôi qua trong tay. Diệp Hiên là tận mắt nhìn thấy, đường trôi qua tay thậm chí cũng không có dính vào thanh kiếm kia, nhưng, đều ngày chi kiếm cũng đã vượt qua đi ra ngoài. Một đạo kiếm quang, cơ hồ mắt thường không thể nhận ra xuất hiện. Ánh kiếm này, so với lúc trước Tống Tân xuất thủ ánh kiếm kia, rất nhỏ rồi rất nhiều. Chương 2115, cực hạn ưu tú. Chương 2115, cực hạn ưu tú thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V.A.D.D.A.T. tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 67. Cực hạn ưu tú bất kể là thanh thế hay là tia sáng, tất cả đều nhỏ yếu rồi hơn ngàn lần, hơn vạn lần, nhưng làm cho người ta khí tức nguy hiểm, nhưng tăng thêm thượng trên vạn lần. Vì sao? Rất đơn giản, Tống Tân kiếm quang chính là một đoa nở năng lượng NG, nhưng phân tán bên ngoài rất nhiều, cho nên thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng là vì vậy lực phá hoại không đủ. Mà đường trôi qua một kiếm này, nội liêm sở hữu sát khí, bé nhọn, lực lượng các loại, ngưng tụ, áp xúc càng tàn nhẫn, bộc phát ra, càng là kinh khủng. Ngoài ra, lại càng Diệp Hiên run sợ chính là, đường trôi qua một kiếm này, tựa như có lẽ đã siêu thoát rồi kiếm ý pháp tắc phạm vi. Có loại phản phát quy chân mùi vị. Lực chiến đấu của ta, cơ hồ có thể sánh ngang ngũ chuyển chân tiên đỉnh cảnh, trước mắt lão già này, cũng chính là cửu chuyển chân tiên cảnh, chỉ kém nhiều nhất 4 chuyển, vì sao cảm giác ở trên thực lực kém vô số cấp bậc? Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Diệp tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi linh huyết lò luyện, từ 30 tỷ cân tăng lên tới 60 tỷ cân thời điểm, linh huyết lò luyện cảnh giới, là đạo khí tiền kỳ thượng lên tới liêu đạo khí thời đỉnh cao kia, từ 60 tỷ cân tăng lên tới 1.000 ước cân. Linh huyết lò luyện từ đạo khí cảnh giới đỉnh cao lại đến loại tình trạng nào sao? Thiên hồn đại đế từ tốn nói, như cũng là đạo khí đỉnh, hay là không có đột phá đạo khí đỉnh phạm vi, cảnh giới căn bản không có tăng lên, vì sao ở? Sức chiến đấu cũng là gấp bội, trên cảnh giới rồi tăng lên khác biệt lớn như vậy càng thượng chiều, nhiều cảnh giới nhỏ, lực chiến đấu cũng là tàn nhẫn mà phiên động đấy. Nói cách khác, khác nhìn cảnh giới của ta chỉ kém đường trôi qua 4 tầng, nhưng đang thật sức chiến đấu cũng là kém hàng trăm hàng ngàn cấp bậc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đạo, điểm này, hắn sớm đã biết, nhưng, vẫn cảm thấy chân tiên cảnh càng thượng chiều, một tầng ở giữa lực chiến đấu chênh lệch quá lớn. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt cho nên, tiểu tử, cố gắng lên. Thiên hồn đại đế hít sâu một cái tức giận nói. Vận mệnh thẩm phán kiếm quang đã đến trăm dặm vô tình trước người, vốn tưởng rằng trăm dặm vô tình là tránh né hoặc là giống như trước lấy ra trường kiếm hoặc là những binh khí khác chống lại, nhưng không nghĩ tới, trăm dặm vô tình như cũ lựa chọn ngôn xuất pháp tùy. Khẽ mở môi đỏ mọng, nữ hoàng thanh âm phá muôn đời, hỗn độn, phiêu miểu vận mệnh ánh sáng hẳn là ngưng tụ thành hình, hơn nữa còn là một cái đặc thù hình dáng, nhìn chưa ra là cái gì, nhưng làm cho người ta cảm giác là vô địch cường thế. Nếu như nói vận mệnh ánh sáng là tâm hồn thiên quân văn mã, như vậy, vận mệnh thẩm phán chính là cầm lấy thị huyết binh khí thiên quân văn mã. Diệp Hiên nhìn chòng chọc vào vận mệnh ánh sáng cùng kiếm kia mũi nhọn. Nhìn như hai tia sáng mũi nhọn đụng vào nhau không có gì, nhưng Diệp Hiên ở đây một cái chớp mắt, rõ ràng cảm nhận được một loại tâm hồn rung động. Loang thoáng, hắn nhìn thấy thiên quân vạn mã đối kháng, nhìn thấy hai cái vị diện va chạm, thấy được hai loại tín ngưỡng lần lượt thay đổi hư vô. Hỗn độn, phiêu miểu rất đúng đụng, thị giác hiệu quả sở dĩ không phải là nhiều rung động, vì sao? Là bởi vì sở hữu rung động, tất cả đều vô tận thu nhỏ lại. Tiêu thật giống có vô số cái Diệp Hiên cùng Tống Tân Sinh tử chi chiêu, đọc lại tụ tập cùng một chỗ va chạm giống như vậy, bị bao vây, che giấu. Gió êm sóng lặng là lớn nhất chấn động. Thoáng qua, đường trôi qua đạo kiếm quang kia cùng trăm dặm vô tình vận mệnh thẩm phán, đồng quy vô tận, cùng vừa biến mất. Xong, Diệp Hiên hay là chú ý tới, tựa hồ đang biến mất trước một cái chớp mắt, vận mệnh thẩm phán hơi chiếm hơi có chút ưu thế. Nói cách khác, một chiêu này rất đúng đụng, chính là trăm dặm vô tình chiếm ưu. Diệp Hiên trong lòng cũng là không nhịn được rung động, đúng như thiên hồn đại đế từng nói, đạt tới chân tiên cảnh, vừa chuyển trên lệnh chính là thiên xoa địa biệt, nhất là đạt đến 8 chuyển, cựu chuyển loại này cấp bậc. Trăm dặm vô tình rõ ràng là 8 chuyển chân tiên cảnh. Cho dù nàng là 8 chuyển đỉnh cảnh, nhưng cũng hay là 8 chuyển A mà đường trôi qua là hàng thật giá thật cựu chuyển. Dưới tình huống này, trăm dặm vô tình còn chiếm rồi một mấy ưu thế, đủ để chứng minh trăm dặm vô tình tu võ thiên phú là như thế nào nghịch thiên. Nói như vậy, vượt cấp càng nhiều đại biểu tu vũ thiên phú càng đáng sợ. Diệp tiểu tử, ta còn là được than thở A, ngươi này vị hôn thê quả nhiên là ưu tú tới cực điểm. Thiên hồn đại đế thở dài nói, không trách được. Diệp gia thật sớm tiểu vì ngươi định ra này một mối hôn sự rồi y, trăm dặm vô tình làm vị hôn thê của ngươi. Túc Hí đường trôi qua khẽ cau mày, tiện đà hít sâu một hơi, thanh âm già nua mà nói, trăm dặm vô tình, ngươi thật sự là Càn Khôn học viện ho cờ sinh ưu tu nhất một trong, ngươi nên biết Càn Khôn quy củ của học viện. Trăm dặm vô tình trầm mặc không nói, chẳng qua là trên người kia khí chàng càng phát ra kinh khủng. Càn Khôn học viện học sinh là không thể chết vô ích đấy, ai dám giết Càn Khôn học viện học sinh, vậy thì phải chết. Đường trôi qua thanh âm hết sức rét lạnh, trong khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng quét qua Diệp Hiên, ý tứ rất rõ ràng nhất. Đường trôi qua mặc dù còn không có ra tận tuyệt chiêu, nhưng trăm dặm vô tình cũng không có, cho nên, hắn cơ bản đã xác định, chính mình nhiều nhất cùng trăm dặm vô tình phân chia năm, nam. Tiếp tục đánh xuống, vậy không có bao nhiêu hiệu quả. Hắn hơn khuynh hướng dùng Càn Khôn học viện để chết trăm dặm vô tình. Một khi trăm dặm vô tình hơi như vậy lùi bước một mấy, Diệp Hiên tiểu chắc chắn phải chết rồi. Y thật sao? Trăm dặm vô tình đột ngột cười, nữ hoàng cười một tiếng, vạn vật cũng thất sắc, kia đẹp, quả thực muốn bao trùm cao hơn hết. Xong, cũng chính là nàng cười một sát na, bao gồm Diệp Hiên cùng Đường Trôi Qua ở bên trong, không có người nào nghĩ đến, nàng hẳn là chợt vỉ vỉ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tống Tân, chết nhất thời vận mệnh thẩm phán lần nữa xuất hiện. Tống Tân thậm chí mảy may chưa kịp phản ứng, hắn tựu cảm giác mình không còn là mình. Hắn biết rất rõ ràng đến chính mình sẽ chết rồi y, nhưng vẫn là yên lặng ở kia sát ý không gian. Hơn nữa, hắn là quỳ, tâm thần thần phục, thần hồn quỳ xuống, bình yên vận mệnh, tiếp nhận tử vong, đây là Tống Tân cảm thụ. Mà ở những người khác trong ánh mắt, Tống Tân uyển nhược là một diệp ở vô biên vô hạn trong biển rộng, đụng phải rồi cuồng phong bạo mưa thuyền nhỏ, thoáng cái đã bị đánh thoái, biến mất hư vô. Bất kể là thi thân, hay là thần hồn, giống như là dưới mặt đất chôn vô số năm, nữa bạo lộ ra, chẳng qua là không khí gió êm dịu, đã hắn suy mai một. Hết thể phát sinh quá nhanh, trăm dặm vô tình giết hết Tống Tân, dùng một cái hô hấp trái phải, sắp đến rồi coi như là Đường Trôi Qua cũng chưa kịp phản ứng trình độ. Ta hiện tại cũng giết chết rồi Càn Khôn Học Viện người, ta đang đợi trong miệng ngươi chết đi một giây sau, trăm dặm vô tình nhìn về phía Đường Trôi Qua, gàn từng chữ. Kia từng chữ ở giữa thiên địa phất phới, xuyên qua giống nhau, chữ lời là cửu thiên thập địa thần lôi nổ vang. Rung động vô tận, bá đạo không nói gì, trăm dặm vô tình vẫn đang cười, nhưng, người nữ kia hoàng cường thế bá đạo, cũng là gồ lên rầm rề tận trí. Hư giết Càn Khôn Học Viện học sinh kết quả rất thảm đúng là như vậy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, mà, cho dù có hậu quả thì thế nào buồn hoàng như cũ giết may là Diệp Hiên cũng khẽ cười khổ. Chính hắn một vị hôn thê, quả thực cùng tính cách của mình không sai biệt lắm á, thật sự là thật là bá đạo. Chương 2116, Càn Khôn Tiên Bài. Chương 2116, Càn Khôn Tiên Bài. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 68. Càn Khôn Tiên Bài. Người Đường Trôi Qua thân thể hung hăng một sát na, mặt mũi già nua thượng ở cuốn thần sắc, tích thủy giống nhau âm trầm. Vì sao hắn có thể để cho trăm dặm vô tình duy nhất chu sát Tống Tân, hay là bởi vì hắn từ trong lòng tiểu không ngờ rằng trăm dặm vô tình có thật chu diệt Tống Tân. Hắn tuyệt đối không có nói giỡn, cả đại thế giới, cũng không có người nào dám tùy ý chu diệt Càn Khôn Học Viện người điểm này, không chỉ có hắn biết, trăm dặm vô tình mình cũng biết. Trăm dặm vô tình là điên rồi sao, thành một cái Diệp Hiên, thành như vậy một tên tiểu tử, muốn đứng ở Càn Khôn Học Viện phía đối lập, tuyệt đối là đầu góc nước vào dô y. Đường Trôi Qua khuôn mặt co quắp, lửa giận trong lòng kỷ có lẽ đã thực chất hóa dô y, hắn duy hai hai đồ đệ, cứ như vậy đều chết hết loại đả kích này, để cho hắn vốn là lặng yên không một tiếng động hô hấp, giờ phút này giống như dạ thu gầm thét giống như vậy, nhộn nhạo ở mỗi người trong lỗ tai, đầy dẫy một loại làm cho tâm thần người tùy thời nổ tung mùi vị. Ta nói, Diệp Hiên là vị hôn phu của ta, bất kỳ muốn đối với vị hôn phu ta bất lợi người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Trăm dặm vô tình thanh âm lạnh lùng, trong con ngươi xinh đẹp của nàng đầy giấy tuyệt đối cường thế. Đường Trôi Qua, ngươi cũng sẽ chết thật sao, ngươi còn muốn ngay cả ta cũng giết. Đường Trôi Qua giận quá thành cười. Hắn biết giờ phút này chính mình giết không chết trăm dặm vô tình, từ lúc trước xuất thủ, là có thể xác định. Cho nên, cho dù hắn rõ ràng tức giận đến hận không được đem trăm dặm vô tình chém thành muôn mảnh, nhưng không có động thủ. Đường Trôi Qua loại chuyện lặt vặt này rồi không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lão quái vật, sẽ không làm chuyện vô ích. Là vâng đúng muốn giết, bất quá, hôm nay ngươi sẽ không chết. Để cho Đường Trôi Qua ngoài ý muốn chính là, trăm dặm vô tình như thế nói. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Vì sao Đường Trôi Qua khỏe miệng nhiều hơn một ti dễ cận? Ngươi là đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn, bất quá, ta không giết ngươi, mạng của ngươi là ta Diệp Hiên đấy. Trăm dặm vô tình thản nhiên nói. Nàng không đốc, ngược lại, vô cùng thông minh. Nếu như không có cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ không can thiệp Diệp Hiên là bất luận cái gì chuyện, bao gồm Diệp Hiên đích ý chí. Đường Trôi Qua cùng Tống Tân hai người thiếu chút nữa giết hết Diệp Hiên. Hơn nữa giết Diệp Hiên nhất nữ nhân yêu mến Chi Phong Vân Lạc Ngân. Trăm dặm vô tình không cần hỏi cũng biết, Diệp Hiên tuyệt đối muốn thân thủ chu diệt hai người này. Nàng bởi vì tức giận, giết Tống Tân, đã là cực hạn rồi y, Đường Trôi Qua, phải để lại cho Diệp Hiên, này là ranh giới cuối cùng, đây là Diệp Hiên điểm mấu chốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đường Trôi Qua sững sờ, tiện đà cười ha ha, khỏe miệng sẽ quá nồng nặc vẻ trào phúng. Ngươi xác định, ta sẽ chết ở trong tay của hắn? Đường trôi qua nhìn sâu một cái Diệp Hiên, trong lòng là triệt triệt để khinh thường. Hắn biết Diệp Hiên là một thiên tài, có thể nói tuyệt thế, bất quá, vậy lại như thế nào? Càn Khôn Học Viện từ trước đến giờ chiêu thu cả đại thế giới nhất cực hạn đích thiên tài, không người nào là ngàn vạn năm khó gặp đích thiên tài. Muốn đường trôi qua không thiếu nhất thấy là cái gì chính là thiên tài, cho nên, cho dù Diệp Hiên tiềm lực thiên phú thoạt nhìn như vậy kinh khủng, nhưng đường trôi qua vậy một mấy cũng không thèm để ý. Vâng, trăm dặm vô tình nhàn nhạt gật đầu, một chút nói giỡn mùi vị cũng không có. Diệp tiểu tử, ngươi này vị hôn thê trả lại là phi thường biết thân thể to lớn, ha ha, ưu tú, thật đầy đủ ưu tú a. Thiên hồn đại đế rất ít đánh giá Diệp Hiên nữ nhân, hôm nay cũng là liên tục tán dương trăm dặm vô tình. Vậy hiểu rất rõ ta, Diệp Hiên khẽ gật đầu. Trăm dặm vô tình, ta thật muốn nhìn một chút ta là thế nào chết tại đây tiểu tử trong tay, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, tiểu tử này hơn không có cơ hội. Đường trôi qua cười sau khi xong, đột ngột thu liễm thần sắc, thoáng cái khôi phục cổ bà không sợ hãi, thật giống như lúc trước không có gì cả phát sinh. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài. Nhìn thấy này tấm lệnh bài, trăm dặm vô tình vẫn lạnh lùng, bá đạo, hoàng giả khí mười phần thần sắc, cánh trợn biến hóa, thậm chí, hơi thở đều có chút chớp động. Ha ha, làm sao hiện đang sợ rồi? Đường trôi qua trừng mắt nhìn, này một cái chớp mắt, Diệp Hiên đám người lại có loại ảo giác, tựa hồ, đường trôi qua kia giả nua mặt có một chút biến trẻ tuổi dấu hiệu. Ngươi thậm chí có càn khôn tiên bài? Trăm dặm vô tình ánh mắt chỗ sâu là nồng đậm kiêng kỵ cùng không dám tin. Càn khôn tiên bài, số lượng thưa thớt vô cùng, cả càn khôn học viện, chỉ có người khác có, coi như là trăm dặm vô tình cũng không có. Nghe nói, muốn có được càn khôn tiên bài điều kiện chỉ có một, đó chính là đối với càn khôn học viện đã làm vô cùng hoành cống hiến lớn. Càn khôn học viện có mấy người có thể làm ra cái loại này có thể nói hoành cống hiến lớn hay sao? Cơ hồ không có. A, đường trôi qua thế nhưng thậm chí có càn khôn tiên bài, mà càn khôn tiên bài tác dụng cũng là để cho trăm dặm vô tình hết sức hoảng sợ, bởi vì càn khôn tiên bài vừa ra, Huyền Nhược ra mắt viện trưởng cầm trong tay càn khôn tiên bài người, có thể bày phát bất kỳ hiệu lệnh, cả càn khôn học viện cũng sẽ thị làm nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, càn khôn tiên bài chỉ có 3 lần bày phát hiệu lệnh cơ hội, nhưng, chỉ có 3 lần, nhưng cũng là chân rất khủng bố rồi. Phải biết rằng, một lần có thể điều động cả càn khôn học viện. A, trăm dặm vô tình hết sức thập phân rõ ràng càn khôn học viện vô địch mạnh mẽ. Trăm dặm vô tình, hiện tại ngươi hối hận không? Đường trôi qua nhàn nhạt hỏi, hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trăm dặm vô tình trầm mặc không nói, nàng hiện tại chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc đường trôi qua tuyệt đối sẽ không lãng phí một lần bày phát hiệu lệnh cơ hội. Xong. Một giây sau. Để cho trăm dặm vô tình hô cờ mà thở thoáng cái có rút lại đến mức tận cùng chính là, đường trôi qua hẳn là đột ngột mở miệng, càn khôn học viện tất cả học sinh, lão sư, càn khôn tiên bài ở chỗ này, nghe lệnh, chu diệt trăm dặm vô tình. Diệp Hiên lần này làm chính là cao nhất càn khôn lệnh truy sát cùng dây, càn khôn tiên bài thoáng cái nổ bắn ra 2 tia sáng mũi nhọn. Hoàn toàn kháng cự không được 2 tia sáng mũi nhọn, vừa lúc tiếp xúc Diệp Hiên cùng trăm dặm vô tình. Đây là hơi thở thu thập mẫu thông qua càn khôn tiên bài, có thể được tất cả càn khôn học viện người biết. Nói một cách khác, từ Kim Thiên khai thủy, Diệp Hiên cùng trăm dặm vô tình coi như là dù thế nào biến hóa, vậy chạy không thoát rồi, y, thậm chí, chạy trốn vào luân hồi, cũng vô dụng. Chỉ cần gặp được càn khôn học viện người, cũng sẽ lập tức bị nhận ra, sẽ bị tru diệt. Đường trôi qua thanh âm vừa ra, không chỉ là 3.000 thiên vực chấn di chuyển, rung động, cả đại thế giới bất kỳ ngóc ngách nào bất cứ người nào tựa hồ cũng nghe thấy được. Đã cách nhiều năm, càn khôn tiên bài vừa ra khỏi sao đã cách nhiều năm, lại có lên càn khôn học viện lệnh truy sát người trên sao. Đường trôi qua người đáng chết trăm dặm vô tình lửa giận thao thiên. Lớn thật đùa lớn rồi, có thể nói, đường trôi qua tự mình đưa nàng trăm dặm vô tình cùng Diệp Hiên lên đoạn đầu đài. May là trăm dặm vô tình trong lòng tố chất đủ mạnh, vậy có chút run rẩy. Đây là đối mặt cả càn khôn học viện A, thậm chí, bởi vì càn khôn học viện siêu cường lực ảnh hưởng, mình và Diệp Hiên cơ hồ đối mặt đại thế giới các cái vị diện. Chương 2117, Ma Kha Địa Ngục. Chương 2117, Ma Kha Địa Ngục. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạn trăm chương 69 ma kha địa ngục ha ha ha ngươi lại có thể thế nào ta đường trôi qua cười ha ha. Trăm dặm vô tình thất thố, hắn vì sao như vậy thoải mái, của ta hai đồ nhi chết rồi, ngươi trăm dặm vô tình cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Vận mệnh thuật ma kha địa ngục phủ xuống trăm dặm vô tình khí thế trên người nhộn nhạo ba nọ mạn, giờ khắc này, trăm dặm vô tình chỉ dựa vào khí thế trên người. Tiểu đẩy bên cạnh Hạ Yên, Xuân Yến bốn nàng cuồng bạo bay ngược. Diệp Hiên lại càng ở linh huyết lò luyện ngăn cản, vẫn bị hướng phi mấy chục ngàn thước. Còn có những người vây xem kia, cho dù ví dụ như Lương Phàm, Ngụy Kiểu bọn họ, cũng là hộp máu, bay ngược nữ hoàng giận dữ, thiên địa kinh vốn là muốn ném cho Diệp Hiên chu diệt đường trôi qua, trăm dặm vô tình đã đợi không kịp, tình huống đại biến, nơi nào trả lại có thể đợi được để cho Diệp Hiên chu diệt vận mệnh thuật đường trôi qua sắc mặt một bữa. Trong truyền thuyết kỳ đại cấm kỹ thuật chung một loại. Vận mệnh thuật, hắn nghe nói qua, hết sức kinh khủng. Vận mệnh thuật nghe nói có thể gọi về vận mệnh chi lãnh thổ, bao gồm sinh tử thiên địa ngục, ma kha địa ngục, tu la thị huyết giới đợi. Một khi chúng vận mệnh thuật, sẽ sinh sinh tử tử không thể luân hồi, vĩnh viễn bị đánh vào vận mệnh chi lãnh thổ. Ở ma kha địa ngục, sinh tử thiên địa ngục đợi sống không bằng chết vận mệnh chi lãnh thổ chung giống như cô hồn dạ quỷ bình thường du đãng. Chọn đời không được siêu sinh, so sánh với tử vong còn đáng sợ hơn nhiều. Đường trôi qua thật sự là tâm thần rung động, đối với trăm dặm vô tình hoảng sợ cùng kiên kỵ, đạt đến nhất định được trình độ. Có lẽ, này vận mệnh thuật là trăm dặm vô tình dưới sự phẫn nộ, liều mạng trọng thương, mới thi triển. Có lẽ, này vận mệnh thuật trả lại không đủ mạnh, đổi lại một cái tiên vương cấp bậc cường giả, có thể là có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng là, đường trôi qua lại biết, chính mình, phá không được. Ong đường trôi qua cơ hồ là nín thở, nhiều tia do dự cũng không có, nhiều tia dừng lại cũng không có, trực tiếp quát, hạo dương kính, hư thật xuyên qua âm dương giới, mang ta rời đi hạo dương kính ra. Này nhất phương chí bảo, quả nhiên là nghịch thiên kinh khủng, không chỉ có thể che giấu thiên cơ, còn có thể cách hàng vạn hàng nghìn thế giới thấy xác định đồ, lại càng có thể trực tiếp đeo thần hồn nhất niệm phá vỡ vô tận thế giới, đến thẳng xác định địa phương. Dĩ nhiên, chỉ có thể đeo thần hồn. Đường trôi qua cũng là quả cảm làm người ta giận sôi, ma kha địa ngục ra, đường trôi qua không có bất kỳ một chút xíu do dự, cứ như vậy buông tha cho thân thể dô ý cho nên, hắn chạy, miễn cưỡng chạy nếu như đường trôi qua có như vậy nhiều tia do dự, hắn đã bị đánh vào ma kha địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt kinh khủng vận mệnh thuật. Cũng không phải hiện tại đường trôi qua có thể phá vỡ. Đường trôi qua thần hồn chạy trốn, thân thể cũng là thoáng cái biến mất, phảng phất bị phía kia tà ác thao thiên, sát ý tới cuồng, máu tanh động lại nhất phương hỗn độn ngầm đen thế giới căn ướt. Kia ma kha địa ngục chỉ là một giác xuất hiện, nhưng cũng để ở chàng vô số người bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, không ít hơi thực lực lực điểm, người nhát gan, giống như đường trôi qua giống như vậy, ném thịt thân chạy thần hồn. Đáng chết trăm dặm vô tình sắc mặt lạnh lẽo, đứng ở nơi đó, thấu xương hàn, uyển nhược là cửu u như băng sơn kinh người. Càn khôn tiên bài ra, càn khôn lệnh truy sát, đường trôi qua còn chưa chết, hậu hoạn vô cùng. Trăm dặm vô tình không chỉ là khí thế rét lạnh, cơ hồ muốn đông lại một vùng không gian, lại càng khỏe miệng nhiều nhẹ nhẹ đỏ lòm. Hiển nhiên, cuối cùng vận mệnh thuật, nàng sát sát thật là mạnh mẽ thi triển ra, cho nên, nàng vậy bị thương nặng. Phong vân nhà, không người nào dám nói chuyện, an tĩnh ngay cả tim đập cũng không có Diệp Hiên, không để cho ta thất vọng một lúc lâu. Trăm dặm vô tình quay đầu, nhìn sâu một cái Diệp Hiên, theo sát, thân thể chợt lóe, trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất, bao gồm Hạ Yên đám người. Trong hư không, Xuân Nhân đột nhiên hỏi, tiểu thư, ngài đây là đi nơi nào đây không phải là trở về ẩn lãnh thổ phương hướng trở về tiên mộ? Trăm dặm vô tình sắc mặt lạnh lùng nói. Cái gì trở về tiên mộ? Xuân Nhân, Hạ Yên, Thu Thủy, Đông Động lại bốn người hoàn toàn biến sắc. Tiểu thư, ngài thật vất vả mới nhận được từ tiên mộ ra tới cơ hội, hiện tại phải đi về sao tiên mộ, chính là trăm dặm vô tình đang thật mới ra đời đất. Bất quá, kia là một hết sức đặc thù vị diện, cả đại thế giới, có lẽ trừ hỗn độn thần nước Diệp ra người khác cùng với Càn Khôn học viện người khác, không có cái gì khác người biết tiên mộ đi. Tiểu thư năm đó phế đi thật rất lớn cố gắng, mới từ trong tiên mộ rời đi. Hiện tại hẳn là phải đi về vì sao tiểu thư, cho dù có Càn Khôn tiên bài ở dưới lệnh truy sát, ví dụ như một chút càn khôn học viện học sinh, căn bản không phải tiểu thư đối thủ. Mà những thứ kia so với tiểu thư kinh khủng lão quái vật, nhưng ít nhiều gì biết tiên mộ cùng thân phận của ngài, cho dù là càn khôn lệnh truy sát, như cũ sẽ không đem ngài như thế nào đông động lại nhỏ giọng đường, trong thanh âm đầy dây gấp gáp mùi vị. Là không thể đem ta như thế nào, nhưng là Diệp Hiên chăm dặm vô tình hít sâu một hơi, Diệp Hiên lên càn khôn lệnh truy sát, ít nhất hắn bây giờ chắc chắn phải chết, ta biết Diệp Hiên tương lai là vô cùng không cực hạn, nhưng là, hắn cần phải thời gian. Ta trở về tiên mộ, đáp ứng tộc trưởng tiến vào tổ mộ, từng tộc trưởng đã nói, chỉ cần ta nguyện ý tiến vào tổ mộ, hắn sẽ vô điều kiện đáp ứng ta một cái yêu cầu, chỉ có thể như thế, để cho tộc trưởng ra mặt đi một chuyến càn khôn học viện, giải hết Diệp Hiên trên người càn khôn lệnh truy sát dô y tiểu thư, ngài thật muốn đi vào tổ mộ xuân nhân bốn nàng sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thoáng cái tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc rồi, thành cô gia. Thật đáng giá không đáng giá trăm giảm. Vô tình hít sâu một hơi, gật đầu, đây là vận mệnh ba ngày sau chiến lãnh thổ, phong vân nhà một chỗ khác từng đã là phủ đệ, một gian xa hoa trong lầu các. Diệp Hiên rốt cục thương thế khôi phục, mới vừa mở mắt ra, đột nhiên, hắn ánh mắt nhất động, đây là hơi thở quen thuộc, đây là trăm giảm vô tình bên cạnh nha hoàn hơi thở. Cô ra thoáng qua, Diệp Hiên từ trong lầu các đi ra ngoài, mới ra tới, chạm mặt chính là Hạ Yên. Vô tình đâu này Diệp Hiên khẽ to mày, hỏi, hắn thật tò mò, trước mắt chỉ có một nữ. Ta là trộm chạy đến, thời gian cấp bách, ngài nhất định phải cẩn thận hãy nghe ta nói cô ra, càn khôn tiên bài như thấy càn khôn học viện viện trưởng. Ba ngày trước, muốn tru sát người láo giả kia, có càn khôn tiên bài, hơn nữa, dùng càn khôn tiên bài xuống tru diệt tiểu thư cùng cô ra làm nói cách khác. Tiểu thư cùng cô ra sẽ bị cả càn khôn học viện đuổi giết, có thể nói không tiếp tục nhiều tia sinh cơ, càn khôn học viện quá mạnh mẽ, mạnh đến ngươi không dám tin trình độ. Tiểu thư hoàn hảo, nàng đến từ tiên mộ rất là đặc thù, nói ba xạo giải thích không rõ ràng lắm, dù sao nếu như chỉ là tiểu thư lời mà nói, thật cũng không sẽ chết ở càn khôn lệnh truy sát xuống. Nhưng là, càn khôn lệnh truy sát, ngài nhất định sẽ chết, Hạ Yên nhanh chóng mà nói. Diệp Hiên sắc mặt liên tục biến hóa, ba ngày trước, trăm dặm vô tình cùng đường trôi qua cuối cùng về càn khôn tiên bài rất đúng nói, cùng với trăm dặm vô tình đột nhiên thất thố, hắn nhìn ở trong mắt. Diệp Hiên vậy ít nhiều gì có đi một tí suy đoán, nhưng, giờ phút này, thật nghe được Hạ Yên từng nói, tâm hay là không nhịn được chìm đến rồi nhất đấy. Chương 2118, khóc không thành tiếng. Chương 2118. Khóc không thành tiếng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ trăm chương 70. Khóc không thành tiếng đúng như Hạ Yên từng nói, nếu như ở càn khôn lệnh truy sát, hắn Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Càn khôn học viện chính là đại thế giới một tòa duy nhất học viện, mạnh làm người ta giận sôi, từ đường trôi qua tiểu có thể thấy được lồn đốm. Họ cờ sinh mơ y cấp bậc cũng đạt đến phong vân vĩnh hằng kia cấp bậc, mà lao sư lại càng đường trôi qua cái loại nầy chân tiên cựu chuyển cấp bậc chính là nhân vật khủng bố. Nữa thậm chí, càn khôn học viện khẳng định còn có so với đường trôi qua mạnh hơn tồn tại. Diệp Hiên nữa như thế nào yêu nghiệt, hỗn độn thần cách dù thế nào nghịch tiên, hắn bây giờ cũng không thể có thể trốn ra càn khôn lệnh truy sát đuổi giết, đích xác là nhất định sẽ chết. Diệp Hiên cau mày, sắc mặt khó coi. Thấy Diệp Hiên loại này sắc mặt, cô ra, tiểu thư thành ngài Hạ Yên tiếp tục nói, đã có nghẹn nào. Vô tình tại sao Diệp Hiên ánh mắt một bữa, gấp gáp dô y vị hôn thê của mình, mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng thông qua ba ngày trước, hắn cũng là rõ ràng, chăm dặm vô tình vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chính mình, cho tới bảo vệ chính mình. Nếu không, nguy cơ sống còn sát na, chăm dặm vô tình sẽ không vừa vặn xuất hiện. Nàng là bá đạo, cường thế, cho tới nữ hoàng hơi thở trí cực. Nhưng, hiểu rõ xác thực đối với mình rất tốt, Diệp Hiên tự nhiên nhớ thương cho nàng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt cô ra tiểu thư vì để cho ngài thoát khỏi càn khôn lệnh truy sát, dứt khoát kiên quyết về nhà, cũng chính là trở về tiên mộ. Chúng ta tiên mộ thế giờ y có một tổ mộ, tiểu thư chỉ phải đáp ứng tiến vào tổ mộ, là có thể để cho tộc trưởng vô điều kiện đáp ứng nàng một cái điều kiện. Hạ Yên cắn môi, trong hốc mắt đầy dây nước mắt. Tổ mộ vô cùng nguy hiểm, Bách Lý gia từng trước sau có 392 vị tuyệt thế kinh diễm đích thiên tài tiến vào tổ mộ, cũng chết ở bên trong rồi. Có thể nói, tổ mộ là chắc chắn phải chết đất. Diệp Hiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, vô tình thế nhưng vì mình đi hẳn phải chết đất, chắc chắn phải chết. Chuyện này, Diệp Hiên mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo lại, khàn giọng hỏi, tiên mộ tổ mộ ta không rõ ràng lắm những thứ này, kính xin cẩn thận nói tới. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Hạ Yên nước mắt chảy ra, tiên mộ thế giới y truyền thuyết chôn cất rồi cho phép đổ đủ ổ tiên, phần lớn làm thật tiên, một số nhỏ vì tiên vương, đồng thời cũng có một tòa chôn cất rồi tổ tiên tổ mộ chúng ta. Bách Lý gia thế thế đại đại chính là người thủ mộ, cả tiên mộ vị diện chỉ có trăm dặm nhất tộc truyền thuyết, có thể thủ tiên mộ, là vô thượng vinh quang, tổ tiên vậy quy định, nếu như không có vô cùng đặc biệt, chuyện trọng yếu, Bách Lý gia người, là không thể rời đi tiên mộ vị diện. Đấy cho nên, những năm này, Bách Lý gia người, trên căn bản không có từ tiên mộ vị diện từng đi ra, tiểu thư là gần nhất 3 tỷ năm qua, một người duy nhất từ tiên mộ vị diện đi ra người. Nếu như có thể, tiểu thư vĩnh viễn không muốn trở về tiên mộ vị diện, nhưng là, lần này, tiểu thư thành cô gia, đi trở về bởi vì cô gia lên càn khôn lệnh truy sát, căn bản chắc chắn phải chết, mà tiểu thư muốn đem cô gia từ càn khôn lệnh truy sát đi tới dụng, chỉ có trở về. Một khi trở về, mà đáp ứng Bách Lý gia gia chủ tiến vào tổ mộ, gia chủ sẽ vô điều kiện đáp ứng tiểu thư một điều thỉnh cầu. Bách Lý gia phi thường cường đại, mặc dù bởi vì không rời đi tiên mộ vị diện, đưa đến cả đại thế giới vậy không có bao nhiêu người biết Bách Lý gia, nhưng Càn Khôn học viện viện trưởng khẳng định biết chỉ cần gia chủ ra mặt, nếu như không có ngoài ý muốn, là có thể để cho Càn Khôn học viện viện trưởng bán cái mặt mũi, đem cô ra Càn Khôn lệnh truy sát đi rồi. Nhưng là, tiểu thư nhưng phải vào tổ mộ, nói tới chỗ này, Hạ Yên đã khóc thành tiếng, cô gia, tiểu thư thoạt nhìn tàn nhẫn vô tình, là nhất đại nữ hoàng, nhưng, tiểu thư đối với ngài thật rất tốt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt từ nàng biết nàng là ngài vị hôn thê về sau, không có lúc nào là không chú ý ngài, người khỏe nhiều lần nguy cơ, tiểu thư trên thực tế đều ở 3 ngày trước ngài đoạt cưới thời điểm, tiểu thư cùng chúng ta vậy một mực hư không nhìn ngài. Chẳng qua là sau lại ngài đoạt cưới thành công, tiểu thư mới mang theo chúng ta rời đi. Tiểu thư thậm chí không có xuống tới cùng ngài thấy một mặt, bởi vì nàng không muốn phá hư ngài cùng Phong Vân Lạc Ngân gặp lại tình. Tiểu thư mới vừa trở lại ẩn lãnh thổ, nhưng cảm nhận được thiên cơ tối tăm, kia là bị người ám toán. Tiểu thư là vận mệnh thân thể, hạo dương kính không tác dụng dưới tình huống, thiên cơ không hề nữa che đậy, nàng tùy ý tính toán toán cho dù đến cô gia ngài gặp nguy hiểm. Cho nên lấy tốc độ nhanh nhất trở về, cứu cô ra lần này, tiểu thư thành ngài, cơ hồ lựa chọn chắc chắn phải chết, ở tiến vào tiên mộ vị diện lúc trước, tiểu thư bỏ lại ta, Thu Thủy, Xuân Nhân, đông động lại 4 người, cho chúng ta đi theo cô ra bên cạnh, thiếp thân bảo vệ ngài. Nhưng là, gia chủ đã biết dô y hết thảy, Thu Thủy 3 người các nàng cũng bị gia chủ mang về rồi, ta nghĩ ta cu nở dê xả tờ dô y cô ra, tiểu thư đã nói, nàng la mờ hết thảy. Cũng sẽ không cùng ngài nói, để cho giữ bí mật cho chúng ta, nói nàng cùng ngài chính là vận mệnh nhất định. Ta không hiểu cái gì vận mệnh, ta chỉ biết là, cô gia, lần này tiểu thư đã trở về tiên mộ, đã tiến vào tổ mộ, căn bản nữa không có nở xô nở dê hy vọng. Ta cũng phải bị gia chủ mang về, có lẽ, đây là ta cùng ngài một lần cuối cùng gặp nhau, tiểu thư cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Ta thật không muốn lại cùng ngài giấu giếm, tiểu thư âm thầm bỏ ra nhiều như vậy. Yên lặng. Lần này, cho dù ta vi phạm ý của nàng, ta muốn đem hết thảy đều cùng cô ra thẳng thắn. Ít nhất, để cho cô ra ngài biết, tiểu thư của chúng ta mặc dù ngạo khí, mặc dù sẽ không lời ngon tiếng ngọt, mặc dù nhìn như cường thế vô cùng, nhưng, nàng thành ngài bỏ ra hết thảy. Hạ Yên đã khóc không thành tiếng, Diệp Hiên tâm có một chút đau đớn. Sau lưng vẫn quan tâm, để ý, bảo vệ chính mình sao thật gờ. Tại sao muốn kiêu ngạo đến cho dù giao ra nhiều như vậy, cũng muốn giấu giếm đâu? Này chỉ là bởi vì kiêu ngạo sao tiến vào tổ mộ, vô tình còn có cơ hội sống đi ra không? Diệp Hiên hít sâu một hơi, hỏi. Có, nhưng ta lúc trước nói, có thể sống đi ra tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính Bách Lý gia gần nhất 3 tỷ năm qua. Nghe nói, tổng cộng có hơn 300 vị kinh diễm tài trước sau tiến vào tổ mộ, không một người đi ra ngoài có thể còn sống đi ra ngoài. Chẳng qua là tổ tiên lời đồn đãi, đến nay không có ai chứng thật. Nghe nói, tổ trong mộ chôn cất chính là tổ tiên, là vô địch tổ tiên, ví dụ như tiểu thư tiến vào, làm sao có thể sống sót? Hạ Yên sắc mặt hết sức tái nhợt. Vậy các ngươi Bách Lý gia gia chủ vì sao trả lại muốn ép Vô Tình đợi Bách Lý gia đích thiên tài tiến vào tiên mộ? Diệp Hiên trong con ngươi đầy dây tức giận. Hơn 300 kinh diễm đích thiên tài, cũng không có một người nào, không có một cái nào sống đi ra ngoài, đây là đang thật địa ngục ca. Bởi vì, truyền thuyết, chỉ cần từ tổ trong mộ sống đi ra ngoài, chính là tổ tiên rồi. Tiên mộ vị diện, có chân tiên mộ, tiên vương mộ, những thứ này mộ, cũng từng có thiên tài trước sau tiến vào mà sống đi ra ngoài, vậy xác xác thật thật một khi bước vào chân tiên, tiên vương. Cho nên, nếu như không có sai lầm, chỉ cần từ tổ trong mộ sống đi ra ngoài, chính là đang thật tổ tiên. Hơn nữa, truyền thuyết, tổ trong tiên mộ trả lại cất giấu đại bí mật, vì vậy gia chủ khế mà không bỏ. Hạ Yên nhỏ giọng đường, trong thanh âm đầy dây hoảng sợ mùi vị. Chương 2119, thực lực tuyệt đối. Chương 2119, thực lực tuyệt đối. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2171, thực lực tuyệt đối này là đạo lý gì đã như vậy? Nhà các ngươi chủ tại sao chính mình không vào vào tổ mộ? Diệp Hiên sắc mặt càng phát ra lạnh như băng. Bởi vì, Bách Lý gia người, cả chỉ có thể vào chân tiên mộ, tiên vương mộ, tổ mộ ba người chung một loại trong đó, cả chỉ có một lần cơ hội, ta đã tiến vào một lần tiên vương mộ bỏ qua cơ hội. Diệp Hiên vừa dứt lời, không đợi được Hạ Yên mở miệng, đột ngột, một đạo nhàn nhạt, thanh âm lạnh lùng, cứ như vậy đột ngột ra hiện tại Diệp Hiên bên người, như thế quái dị. Diệp Hiên thật sự là nhiều tia cũng không có cảm nhận được. Gia chủ Hạ Yên ánh mắt một bữa, tiện đà, khuôn mặt vẻ tuyệt vọng, sau đó, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp Hiên hô hấp chợt ngừng lại, gia chủ Bách Lý gia chủ hắn thật sâu nhìn bên cạnh xuất hiện nam tử, thoạt nhìn 40 mấy tuổi, nhưng mặt mũi không giả, có chút nho nhã cảm giác. Hơn nữa, hắn cánh là căn bản nhìn chưa ra trước mắt nam tử này thực lực, thậm chí, Diệp Hiên cảm giác trước mắt này trung niên nam nhân một mấy thực lực cũng không có ngoài. Diệp Hiên đã gắt gao chảnh trung niên nam tử này khuôn mặt rồi y, có thể trách gì chính là, hắn thấy không rõ, thật giống như có tối tăm, hư vô mở mịt che kín lại rồi y từng, ta và ngươi ra ra, cũng chính là hỗn độn thần nước gia chủ của Diệp gia, định ra một mối hôn sự, ngươi cùng Vô Tình nam tử tiếp tục nói, hôm nay, lời mà nói, hôn sự này đến đây chấm dứt. Vô Tình đã tiến vào tổ mộ, bất kể nàng sống hay chết, sau này các ngươi không thể nào chào tạm biệt gặp lại sau, nàng vậy không còn là vị hôn thê của ngươi. Diệp Hiên trầm mặc, nhưng, thân thể ở vị co quắp, đến đây chấm dứt sao hắn sẽ không đồng ý? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên đang suy nghĩ gì, nam tử tiếp tục nói, đầu tiên, Vô Tình từ tổ trong mộ sống đi ra xác suất rất nhỏ. Thứ hai, cho dù nàng may mắn sống đi ra ngoài, cũng không lại cùng ngươi có bất kỳ đích tình, bởi vì từ trong mộ ra tới người, cũng sẽ chặt đứt tơ ngọc, tục tâm, bùi khí vân vân. Muốn khôi phục trước kia trăm dặm Vô Tình, trừ phi có người có thể từ tổ trong mộ tìm về nàng bị chém đứt đích tình thi, tục tâm, bùi khí vân vân. Nhưng, hiển nhiên, muốn sẽ tìm trở về, hoàn toàn không thể nào ngươi sẽ vì nàng tiến vào tổ mộ sao? Cho dù ngươi nguyện ý, ta Bách Lý ra vậy sẽ không đồng ý ngoại nhân tiến vào. Lui một vạn bước mà nói, ta đồng ý ngươi tiến vào, ngươi vậy nguyện ý vì nàng tiến vào tổ mộ, nhưng ngươi tiến vào tổ mộ, ngươi có thể tìm được sao vừa có thể còn sống đi ra không? Thứ ba, hôn độn thần nước Diệp gia tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm, có lẽ ở tương lai không xa thậm chí có tiêu vong ở đại thế giới, nếu không, ngươi càn khôn lệnh truy sát Diệp gia tiểu có thể vì ngươi giải quyết, nhưng là, hiện tại, Diệp gia không thể chú ý đến ngươi, ta không thể nào nữa đồng ý đem Bách Lý gia thế hệ trẻ ưu tú nhất người gả cho ngươi, ít nhất, từ trước mắt đến xem, ngươi còn chưa đủ tư cách làm Vô Tình vị hôn phu. Hôn ước chưa từng tỉnh tiến vào tổ mộ một khắc kia, cũng đã giải trừ lần đó ra, Càn Khôn học viện thái độ cường ngạnh, ta mặc dù đáp ứng Vô Tình giúp ngươi giải trừ Càn Khôn lệnh truy sát, nhưng muốn hoàn toàn giải trừ, như cũ không thể nào ta cùng Càn Khôn học viện viện trưởng đạt thành hiệp nghị, trong 3 năm, Càn Khôn học viện lão sư cùng với viện trưởng, phó viện trưởng, chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tiền viện trưởng chờ một chút sẽ không đuổi giết ngươi, nhưng là, phàm là Càn Khôn học viện học sinh, vẫn như cũ có thi hành lệnh truy sát. Hơn nữa, 3 năm sau, Càn Khôn lệnh truy sát hạn chế sẽ không có ở đây, đến lúc đó, Càn Khôn học viện viện trưởng đích thân truy sát ngươi, ta cũng vậy không quản được gia chủ, tiểu thư là muốn ngài Hạ Yên quá sợ hãi, hoàn toàn là theo bản năng, muốn nói điều gì? Tí nữ, người nào cho ngươi xen mồm tư cách hay sao? Xong, không đợi đến Hạ Yên một câu nói chuyện, nam tử chợt quay đầu, quét Hạ Yên một cái. Nhất thời Hạ Yên hẳn là trực tiếp thân thể vỡ vụn thành trống rỗng, chỉ còn lại có thần hồn. Rồi sau đó, nam tử lại là một tiếng thét lên, chạy trở về Bách Lý Gia, Thu Thủy, Đông Lạnh đọc lại, Xuân Nhân ba tỷ nữ giống như trước không có thi thân, coi như là của các ngươi trừng phạt. Trong vòng 10 năm, tiểu thư của các ngươi nếu là từ tổ trong mộ đi ra, các ngươi có lẽ còn có đường sống, nếu không nghe lời, thần hồn của các ngươi cũng sẽ bị bóc chết, cho tiểu thư của các ngươi chôn cùng khác. 10 năm này, các ngươi 4 tỷ nữ nhiệm vụ chính là quét dọn tổ mộ, mỗi ngày đều muốn đánh quét nương theo nam tử lạnh lùng tiếng quát. Nhất thời, Hạ Yên thần hồn đã bị tịch quyển nhập hư vô ích, bị đánh trở về tiên mộ vị diện. Diệp Hiên ánh mắt tàn nhẫn mà co rút lại. Trái tim cơ hồ cũng muốn bạo liệt dô y một cái ánh mắt, Hạ Yên làm 4 chuyển chân tiên cảnh tồn tại, cũng chưa có thị thân thật là mạnh cường đại quả thực để cho Diệp Hiên bất khả tư nghị. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Hiên hay là động thủ Hạ Yên là vô tình nha hoàn, hơn nữa, đối với mình rất tốt, trả lại len lén chạy tới cùng mình báo cho một ít chuyện. Đây là ân tình. Nàng đều bạch vô cố tiểu toái thân thể, đây là thù. Thí sát thương thiên quyền Diệp Hiên dụng hết toàn lực, trực tiếp chính là một quyền ném ra. Lá gan của ngươi rất lớn song, Diệp Hiên một quyền này mới vừa ném ra, đột ngột, hắn thì không thể động. Quyền nếu là bị điểm huyệt giống như vậy, hơn nữa, thí sát thương thiên quyền, chính là một trận cho bụi, dễ dàng bị thổi tan. Mà đối phương chẳng qua là nhàn nhạt một cái ánh mắt, nhẹ nhàng một tiếng uống. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Diệp Hiên thanh âm hơi run rẩy. Tiên vương ta mở tầng nam tử trầm lặng nói, tiện đà, đột ngột biến mất dô y bách lý ra, ta sẽ đi tổ mộ, ta sẽ đi vô tình chặt đứt đích tình ti, tục tâm, bùi khí, ta đều sẽ tìm trở về vô tình như cũ là ta Diệp Hiên vị hôn thê. Nếu như nàng đã bị chết ở tại tổ trong mộ, ta sẽ tàn sát hết người bách lý ra mọi người. Đây là ta Diệp Hiên lời thề. Nam tử biến mất sát na, thật giống như mổ huyệt, Diệp Hiên nhưng còn lại là gần từng chữ uống đến. Tiếp đó, Diệp Hiên yên lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ rơi vào trầm tư. Diệp tiểu tử, mới vừa rồi kêu Bách Lý Gia gia chủ, cho ngươi là cảm giác gì? Thiên hồn đại đế hỏi. Nếu như hắn nghĩ, một cái ánh mắt, ta nhưng có thể sẽ chết vô chôn cất sinh đất. Diệp Hiên trầm giọng nói, giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được của mình nhỏ bé, quả thực nhỏ bé đến ngay cả muối bỏ biển cũng không phải là. Trên thực tế, mới vừa rồi nam tử này, chỉ là một đường chiếu hình. Thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, nếu như là bổn tôn phụ xuống, có thể mạnh hơn gấp 10 lần. Có thừa Diệp Hiên ánh mắt tàn nhẫn mà lóe lên, tiện đà phun ra một ngụm trọc khí, đầu góc trung tắc phải không gãy nổ vang đụng nhau một chút thanh âm. Tiên mộ vị diện tổ mộ chặt đứt tơ ngọc, tục tâm, bùi khí tìm về giải trừ hôn ước Diệp ra nguy hiểm cản khôn lệnh truy sát tiên vương ta mở tầng bên nào không phải là kinh thiên động địa tin tức, cho dù Diệp Hiên tâm trí đủ mạnh, nhưng cũng là một trận mê mang. Chương 2120, nặng luyện binh thể. Chương 2120, nặng luyện binh thể thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download thứ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2172, nặng luyện binh thể tiểu tử, không nên mê mang, năm đó. Mới vừa hạ ngọa lòng núi, ngươi nghĩ qua có hiện tại thực lực như vậy sao? Ngươi còn trẻ, tiềm lực vô hạn. Cùng lúc đó, lao đầu tử đột nhiên nói. Kia giàn mua, có lực thanh âm, thoáng cái tiểu vì Diệp Hiên đẩy ra rồi sở hữu vụ mai cùng bụi bậm. Lao đầu tử, ngươi nói rất đúng, không ai nói trước được tương lai. Diệp Hiên nặng nề gật đầu, mặc dù cơ hội cũng rất xa vời, nhưng cũng có cơ hội. Chẳng qua là, giờ khắc này, trăm dặm vô tình nhưng rốt cục tiến vào Diệp Hiên đáy lòng. Diệp Hiên không biết đối với nàng là cảm giác gì, nàng và mình những nữ nhân khác, rất bất đồng. Diệp Hiên thậm chí không biết mình có thích hay không nàng, nhưng là, hắn lại có thể xác định một chút, nàng phải là nữ nhân của mình. Tựu như trăm dặm vô tình chính mình từng nói, đây là vận mệnh. Diệp tiểu tử, trăm dặm vô tình chuyện, chứ không nên nghĩ rồi, ngươi nghĩ cũng vô dụng, ngươi duy nhất muốn làm chính là tăng thực lực lên, có thực lực, hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Thiên hồn đại đế nói. Ngươi hay là thử nghĩ xem càn khôn lệnh truy sát chuyện tình đi. Diệp Hiên hít vào một hơi thật dài, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, tiện đà, không có bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp gọi về Gió Vân Thương Hải đợi Phong Vân nhà người, sau đó, đưa bọn họ tất cả đều thu vào. Ngày Hiên Quốc Độ. Tiếp đó, Diệp Hiên trực tiếp một cái ý niệm trong đầu, ra hiện tại rồi hư không vô tận, ngồi xếp bằng ở hư không, nhiều tia sinh cơ, hơi thở cũng không có, thật giống như chính là trong hư không một viên bụi bẩm. Diệp Hiên nhắm mắt lại, cả người tiến vào Ngày Hiên Quốc Độ, tiến vào bên trong Hoàng Cung Tu Vũ Các. Thương thế đã khôi phục, Diệp Hiên cảnh giới ổn định ở Thái Hoàng Chủ làm thịt thời đỉnh cao, khoảng cách chí cao chúa tể còn có một bước, lực chiến đấu lời mà nói, đến gần vô hạn 6 chuyển chân tiên cảnh. Chương mới nhất đọc đầy đủ linh huyết lò luyện đã khôi phục được, sức nặng đạt đến 130 tỷ cân bộ dạng, vượt xa đạo khí thời đỉnh cao, nhưng, khoảng cách hỗn độn đạo khí, có bản chất khác biệt. Ngày Hiên vệ cùng ma cốt vệ tổn thất thật rất lớn, tất cả đều vỡ vụn rồi y, gãy cánh tay chân gãy. Diệp Hiên bê quan, chính là muốn đem Ngày Hiên vệ cùng ma cốt vệ luyện chế lại một lần binh trong nhiều, không có ở đây tinh tu vũ các bên trong, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Lần này, đối mặt Tống Tân Kiếm, Ngày Hiên vệ cùng ma cốt vệ quả thực không chịu nổi một kích, bất kể là mười mấy cụ, hay là một cụ, có bao nhiêu khác nhau đâu này nếu muốn luyện chế lại một lần. Diệp Hiên cũng là nhưng là chuẩn bị cô đọng, túc túc 40 cụ, cô đọng thành 10 bộ trái phải, không sai biệt lắm kỷ nguyên sách bị Diệp Hiên tế luyện ra, hắn lâm vào một cái triệt triệt để tu luyện tiết tấu chung. Nghĩ muốn tiếp tục ra đối với binh thể khống chế, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên binh thể lực chiến đấu, điều kiện tiên quyết là Diệp Hiên đối với kỷ nguyên sách lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Một ngày 3 ngày 30 ngày 9 10 ngày tu luyện vô 5 tháng đây là Diệp Hiên bế quan dài nhất một lần. Lần này, hắn có thể nói cực hạn ngưng thần, cũng không có làm gì, cũng chỉ có tìm hiểu. Lĩnh ngộ 140 ngày sau, Diệp Hiên rốt cục mở mắt ra, nữa mở mắt, một đôi mắt cổ bà không kinh sợ đến mức. 140 ngày đích tiến lặng, Diệp Hiên không chỉ có đem kỷ nguyên sách tìm hiểu đến một cái hết sức trình độ kinh khủng, càng làm cho chính mình bởi vì trăm dặm vô tình, bách lý ra, càng khôn lệnh truy sát chờ một chút hết thể mang đến tâm tình tiêu cực hễ quét là sạch. Ma cốt vệ Ngày Hiên vệ ra Diệp Hiên không có ngừng bỗng nhiên, trực tiếp triệu hồi ra những thứ kia gãy lìa ma cốt vệ cùng Ngày Hiên vệ. Linh huyết lò luyện, ra Diệp Hiên lần nữa uống đến, cắn nuốt thiên linh hỏa, luyện Diệp Hiên thật sự là phát liếu ngoan, từ hắn túc túc lĩnh ngộ 140 ngày đích kỷ nguyên sách có thể thấy được lồn đốm. Diệp Hiên dùng thiên linh hỏa, vừa hao phí 7 ngày 7 đêm, đem ma cốt cùng Ngày Hiên vệ tất cả đều hòa tan, sau đó đá ra sở hữu tạp chất, vô dụng. Tinh luyện nữa tinh luyện. Sau đó, tiếp tục hao phí 36 ngày thời gian, ngưng luyện ra rồi thất cụ binh thể. Này so sánh với Diệp Hiên vừa bắt đầu tiên đoán con ở kinh khủng hơn, hắn bắt đầu dự tính là cô đọng thành 10 bộ. Tiểu tử, không tệ, không tệ, thật rất tốt, ngươi lần này bế quan, đã dùng hết gần 200 ngày, lòng tham chim định, đây là chuyện tốt thiên hồn đại đế vẫn không có mở miệng quá, cho đến này thất cụ binh thể cô đọng được. Thiên hồn đại đế rốt cục lên tiếng. Thiên hồn đại đế có thể cảm nhận được, Diệp Hiên trải qua trăm dặm vô tình, càn khôn lệnh truy sát đợi một loạt chuyện, tựa hồ về mặt tâm cảnh lại tăng lên một chút. 200 thiên, ngã là không có uổng phí A này thất cụ binh thể, mỗi một bộ cũng đạt đến ngũ chuyển chân tiên cảnh Diệp Hiên trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Vừa nói, Diệp Hiên lần nữa lâm vào điên cuồng. Linh ấn pháp thần niệm tụy linh tự nhiên là muốn thi triển. 10 ngày sau. Rốt cục ha ha ha được từ nay về sau, tiêu cũng gọi Ngày Hiên vệ đi ma cốt vệ cũng là không tồn tại dô y Diệp Hiên cười ha ha. Trước mắt, này thất cụ binh thể, cảnh giới ở ngũ chuyển chân tiên cảnh hậu kỳ trái phải, thuần túy lực lượng đạt đến 20 tỷ cân bộ dạng. Hơn nữa, bá đạo, vương đạo, không gian pháp tắc, quyền ý pháp tắc cùng với một chút 7 người tổ hợp sát trận cho tới một chút vu tộc trận pháp vân vân, đều có được vô cùng khắc sâu lĩnh ngộ. Dựa theo Diệp Hiên đoán chừng, hiện tại này thất cụ binh thể, mỗi một bộ đều có được 6 chuyển chân tiên cảnh lực chiến đấu, nếu như là thất cụ cùng một, có lẽ ngay cả 7 chuyển chân tiên cảnh cũng có thể liều mạng một phen chứ theo Diệp Hiên tiếng cười kia. Đông đông đông tiếng gõ cửa truyền đến. Diệp Hiên ý niệm trong đầu vừa động, đem thất cụ Ngày Hiên vệ thu vào thần hồn không gian, đi vào một giây sau. Một trung niên nhân đi đến. Không phải là Gió Vân Thương Hải. Còn có thể là ai Diệp Hiên Gió Vân Thương Hải nói, bế quan kết thúc gần Diệp Hiên gật đầu. Diệp Hiên, lạc vết chuyện Gió Vân Thương Hải vẫn là không yên lòng. Mặc dù sớm đang bế quan trước, Diệp Hiên cùng Gió Vân Thương Hải đã nói, Lạc Vết sẽ không chết. Nhưng là, này túc túc nửa năm còn nhiều thêm, Gió Vân Thương Hải hay là gấp gáp dô y nhạc phụ đại nhân, ngươi không cần lo lắng, lời nói thật cùng ngài nói, ta có hỗn độn khí lưu. Diệp Hiên cười cười, trong ánh mắt nhiều hơn một tia ấm áp mùi vị. Ở thân hồn không gian, hắn có thể cảm nhận được hỗn độn khí lưu cùng thất thải thạch liên tục càng ngày càng chặt chẽ. Mặc dù đến hiện tại Lạc Vết còn không có tâm trí dấu hiệu thức tỉnh, nhưng Diệp Hiên xác định, không được bao lâu mỗi một ngày Lạc Vết nhất định sẽ sống lại. Ngươi có hỗn độn khí lưu. Gió Vân Thương Hải ánh mắt sáng ngời, tiện đà thở phào nhẹ nhõm. Nhạc phụ đại nhân, hiện tại 3000 thiên vực trạng huống thế nào? Diệp Hiên hỏi. Nói vậy, này 200 ngày cũng là gió nổi mây phun chứ? Này 200 thiên, mặc dù Phong Vân gia đô yên lặng ở hắn ngày hiên quốc độ, Gió Vân Thương Hải cũng là ở Diệp Hiên khai báo, căn bản đều ở 3000 thiên vực hoạt động, dù sao, có chút tin tức, chuyện, hay là muốn hiểu rõ. Rất loạn. Gió Vân Thương Hải sắc mặt thoáng cái tiểu yên lặng đứng lên, rất nhiều người cũng đang tìm kiếm ngươi, hơn nữa, từ đại thế giới đến đây 3000 người của thiên vực càng ngày càng nhiều, trong đó bao gồm Càn Khôn học viện không ít học sinh. Chương 2121, La Giết Thiên Vực. Chương 2121, La Giết Thiên Vực. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt. Chương 2173, La Giết Thiên Vực. Diệp Hiên gật đầu, đây là trong dữ liệu. Diệp Hiên, ngươi hay là không nên rời đi rồi, tạm thời trả lại không có ai biết ngươi giấu người ở chỗ nào. Gió Vân Thương Hải như thế nói. Không, ta muốn đi ra ngoài, trốn không thể trốn cả đời. Diệp Hiên ánh mắt xa xưa. Càn Khôn lệnh truy sát học sinh kỳ chỉ có 3 năm, 3 năm sau, Càn Khôn lệnh truy sát sẽ nữa không hạn chế. Nói cách khác, đến lúc đó, Càn Khôn học viện viện trưởng tự mình xuất thủ, cũng không phải là không được. Hắn phải quý trọng này thời gian 3 năm, trong 3 năm, đem thực lực tăng lên tới không e ngại Càn Khôn lệnh truy sát cấp bậc, đây là mục tiêu. Thời gian 3 năm, đã làm trễ mãi hơn nửa năm rồi, còn dư lại hơn 2 năm, như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên cuộc chiến sinh tử nghịch thiên kỳ ngộ? Hai người này đều cần mỉ nước tránh đại đi ra ngoài. Người muốn đi nơi nào? Gió Vân Thương Hải cũng không nghĩ là, hiển nhiên, hắn đã liệu đến. Nhạc phụ, người đối với 3000 thiên vực hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Hiên hỏi. Hiểu rõ không ít cả 3000 thiên vực, nơi đó có dị hỏa. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên, tàn nhẫn mà tăng lên thiên linh hỏa kinh khủng là bắt buộc phải làm. Dị hỏa. Gió Vân Thương Hải hơi híp mắt lại, tựa hồ đang suy tư, tìm tòi. Ước chừng là hơn 10 người hô hấp về sau, Gió Vân Thương Hải ánh mắt sáng ngời, Hàn Thiên Vực, chính là trăm lãnh thổ bên trong thiên vực, hơn nữa, hết sức gần phía trước, đặt đến thứ 15, Hàn Thiên Vực có một núi, tên là Hàn Thiên Sơn, truyền thuyết, ngọn núi kia nơi có một loại tên là Hàn Thiên Hỏa dị hỏa, vô cùng cường đại. Diệp Hiên đem Hàn Thiên Vực ba chữ nhớ dưới đáy lòng rồi, y, Hàn Thiên Vực là muốn đi. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết người nào thiên vực có thiên địa thần thạch. Muôn đời sát luyện. Diệp Hiên lại hỏi. Nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên, trừ dị hỏa, hắn ma thể tu luyện tới đại thành, viên mãn giống như trước bắt buộc phải làm, này liền cần một chút kinh khủng tài liệu, còn nữa, linh huyết lò luyện cũng cần. Ma vẫn thiên vực. Gió Vân Thương Hải cơ hồ không do dự, mà sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ma vẫn thiên vực xếp hạng 3000 thiên vực thứ tư, đáng sợ chí cực, nghe nói ma vẫn thiên vực có một loại thiết, tên là ma sao băng thiết, hết sức chi cứng rắn. Trầm trọng. Diệp Hiên gật đầu, đem ma vẫn thiên vực vậy ghi tạc chú ý đấy. Sau đó, Diệp Hiên nói, từ chiến lãnh thổ hư không đường hầm, có thể chia ra đi Hàn Thiên vực cùng ma vẫn thiên vực sao? Không thể. Gió Vân Thương Hải nặng nề lắc đầu, trăm lãnh thổ rất cao ngạo, nhất là 30 vị trí đầu, lại càng cao ngạo chí cực, nơi nào chịu cùng ta chiến lãnh thổ thành lập hư không đường hầm. Ngươi phải nhớ đi này hai đại thiên vực, cũng là cần đi qua một người khác thiên vực. Tên là La Giết lãnh thổ xếp hạng 30 bên trong thiên vực chỉ biết chính mình trong lúc thành lập. Hư không đường hầm, mà bọn họ duy nhất 30 lãnh thổ ở ngoài thiên vực thành lập hư không đường hầm, cũng chỉ có La Giết lãnh thổ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt. La Giết lãnh thổ xếp hạng hơn 60, phàm là 30 lãnh thổ ở ngoài thiên vực muốn đi vào 30 lãnh thổ, căn bản đều được trung chuyển La Giết lãnh thổ tốt lắm. Vậy trước tiên đi La Giết lãnh thổ đi. Diệp Hiên trầm giọng nói. Trong thanh âm đầy dẫy kiên định. Diệp Hiên, Hiện tại đi la giết lãnh thổ tuyệt đối không là một lựa chọn tốt. Gió Vân Thương Hải hít sâu một hơi, trong thanh âm đầy dây ngưng trọng. Vì sao Diệp Hiên hơi híp mắt lại? La giết lãnh thổ bản thân lì hệ nờ là một không trị chi lãnh thổ. Nói một cách khác, nơi đó hết sức loạn, các đại lãnh thổ người đều có. La giết lãnh thổ có thể là mỗi một năm chảy máu nhiều nhất thiên vực. Cái này cũng chưa tính, gần nhất, bởi vì phát hiện một cái thần huyết chi mạch, rất nhiều cường giả cũng tụ tập ở nơi đâu, bao gồm không ít thành chu sát người mà đến 3.000 người của thiên vực, có thể nói là cường giả như vân, gió nổi mây phun. Gió Vân Thương Hải khuyên nhủ, Diệp Hiên, tạm thời, tốt nhất hay là không nên đi, nếu không có vô cùng nguy hiểm. La giết lãnh thổ thần huyết lao đầu tử đột ngột cả kinh, đây chính là tẩy tủy thần huyết vị trí A, chẳng lẽ tẩy tủy thần huyết đã bị phát? Hiện lao đầu tử, tẩy tủy thần huyết Diệp Hiên hỏi. Ân, chính là độc cô kiếm thần hành hạ ta tiến lên vạn năm, thành có được sự vật, tẩy tủy thần huyết rất là cường đại, nếu như ngươi nếu là chiếm được, định có thể tàn nhẫn mà tiến thêm một bước, mà ta cũng vậy có thể giải độc, thoát thai hoán cốt. Lao đầu tử trầm lặng nói, vốn là, ta là chuẩn bị ở thực lực của ngươi nữa tăng cường một chút thời điểm, nói cho ngươi biết tẩy tủy thần huyết vị trí, không nghĩ tới trả lại không muộn. Kia la giết lãnh thổ hiện tại gió nổi mây phun, nói như vậy, tẩy tùy thân huyết vị trí cụ thể, tạm thời không có bạo lộ ra, chẳng qua là xác định đang ở la giết lãnh thổ thôi, cho nên nhiều người như vậy trước đi tìm. Diệp Hiên ánh mắt vi híp lại, đầy dây cơ trí, lao đầu tử, tẩy tùy thân huyết vị trí, ngươi có thể xác định ở la giết lãnh thổ là một loại vị trí cụ thể sao? Có thể độc cô kiếm thần trầm giọng nói. Như vậy cũng tốt, lao đầu tử. Chỉ cần ta hiện tại đi la giết lãnh thổ, như cũ có thể chiếm trước tiên cơ. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, la giết lãnh thổ đi định rồi trước nhận được tẩy tủy thần huyết, sau đó lại thông qua la giết lãnh thổ đi hàn tiên vực hoặc là ma vẫn thiên vực la giết lãnh thổ. Huyết sắc không khí gây mũi vô cùng, cắt vàng cuốn huyết vụ, đây là một giết chóc chi lãnh thổ. Chết tiệt quỷ khí trời, la giết lãnh thổ cho là rất tà môn, mỗi cách một ngày, sẽ máu cắt phong bạo một lần, nhìn ngày này. Máu cắt phong bạo lại muốn tới rồi, vết máu loang lổ, nóng rực vô cùng, gió lớn tích quyển, cắt vàng một mảnh trên đường phố, đầu người thưa thớt, Diệp Hiên yên lặng tiêu sái động lên, bên tai, nhưng truyền đến một số người đích đích hủ tụt thanh âm. Tìm khắp rồi hơn 20 ngày rồi, kia cái gọi là thần huyết chi mạch, rốt cuộc ở nơi đâu thật không biết có phải hay không là lừa người đấy, khẳng định không phải là lừa người, nếu là ra rồi. Làm sao gần nhất càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập nơi này theo ta được biết, 3 ngày trước, lại tới nữa mấy vị cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế tồn tại cũng thế, đi thành tiên lâu, hắc hắc nghe nói, hôm nay thành tiên lâu có trò hay nhìn ta cũng nghe nói, Lương Phàm, đúng không ha ha ha 3 tháng. Trước, hắn thật giống như ở gặp hải thiên lãnh thổ chiếm được kinh thiên kỳ gặp, nhất cử đạt đến 4 chuyển chân tiên cảnh, danh tiếng cái kia thịnh A đáng tiếc, hắn tới la giết lãnh thổ. Đây không phải là tìm đường chết sao? Đích xác là tìm đường chết, 4 chuyển chân tiên rất khủng bố, bất quá so với Càn Khôn học viện những học sinh kia, kém xa lắm. Đây lời đồn đãi, Lương Phàm cùng kia Diệp Hiên có giao thở, Càn Khôn học viện người, tìm hơn phân nửa năm, vậy tìm không được Diệp Hiên, kìm nén. Hòa đâu rồi, hắc hắc vừa lúc ở La Giết lãnh thổ gặp được Lương Phàm. Lương Phàm chỉ có thể xui xẻo ai nói không phải là đâu này, hôm nay thành tiên lâu nhưng là tụ tập không ít người. Chúng ta sớm một chút đi, nếu không tìm không được vị trí thật tốt rồi xem ra hôm nay sẽ phải đại khai sát giới nữ. A Diệp Hiên ánh mắt một bữa, tiện đà tự lẩm bẩm. Diệp Hiên thân ảnh đơn điệu, đi ở máu cắt trong gió lốc, lùi bước phạt nhẹ nhàng chậm chạp, đi theo mấy người, hướng thành tiên lâu đi. Chương 2122, 38 tầng. Chương 2122, 38 tầng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt trường 2174, 38 tầng thành tiên lâu. La giết lãnh thổ mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, cùng sở hữu 7749 tầng, mỗi một tầng đều có một thế giới nhỏ, có thể nói là cả 3000 thiên vực cực kỳ thần kỳ nhất kiến trúc. Không có ai biết thành tiên lâu chủ nhân là ai. Cũng không có biết thành tiên lâu đến từ đâu, hơn không có ai biết thành tiên lâu tồn tại đã bao nhiêu năm. Đối với thành tiên lâu, thường ở La Giết lãnh thổ tu vũ người duy nhất biết đến chính là nó tạm thời chỉ có thứ 21 tầng, 38 tầng, 43 tầng mở ra, còn dư lại chung 46 tầng, vẫn không có ai đả thông. Cái gọi là đà thông, chính là mở cửa thành tiên lâu chính là một tòa lầu cát, huyết sắc thân, vàng nóng ánh hình bóng, quái dị tới cực điểm. 49 tầng cùng sở hữu 49 cái tiểu thế giới, muốn đi vào mỗi một tầng tiểu thế giới, duy nhất phương pháp chính là mở ra mỗi một tầng cửa. 130 triệu năm trước, 3.000 thiên vực chung xếp hàng thứ 2 đế hư thiên lãnh thổ thiên tài hiếm có trên đời hư vô ảnh đã thông thành tiên lâu thứ 21 tầng. 40 triệu năm trước, 3.000 thiên vực chung xếp hạng thứ 9 tứ tượng thiên lãnh thổ vực chủ hạng khôn đã thông thành tiên lâu thứ 38 tầng. 3 năm trước đây, 3.000 thiên vực chung xếp hạng thứ 6 ẩn lãnh thổ vực chủ trăm dặm vô tình đã thông thành tiên lâu thứ 43 tầng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt đã đả thông tam phương tiểu thế giới, thành đến đây là giết lãnh thổ một chút tu vũ người cần phải trải qua địa điểm. Tầng 21 thành tiểu vô cùng ác liệt, triệt triệt để cắt đuôi thế giới. So với la giết lãnh thổ bản thân máu cắt phong bạo còn muốn khoa trương rất nhiều rất nhiều. Cho nên, tầng 21 giá trị không là rất lớn, mặc dù rất nhiều tu vũ người có tiến vào tầng 21 thăm dò một phen, cũng không thường đốc. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến 38 tầng lời mà nói, vừa lúc cùng tầng 21 ngược lại, hoàn cảnh hết sức chuyện tốt, có thể nói là linh khí mưa móc thường ở, hơi thở rõ ràng, vạn dặm hiển thị rõ, bạch vân di động ngày. Cho nên, thứ 38 tầng rất nhiều người rất nhiều, vào la giết lãnh thổ, không hơn thành tiên lâu chính là hưởng tới, mà vào thành tiên lâu, thứ 38 tầng là lựa chọn tốt nhất. Nơi này, đầy dây tu vũ người nhất hướng tới chiến đấu, máu tươi, cứ thế mãi dần dần thành giàu có la giết lãnh thổ đặc sắc sát lục trường. Vì vậy, thứ 38 tầng được xưng huyết sát phù đồ tiểu thế giới, mỗi ngày, chết ở 38 tầng sát lục trường người không biết có bao nhiêu. Mà hôm nay Lương Phàm bị vây trả tờ địa phương, chính là thứ 38 tầng. Đi trước thành tiên lâu dọc theo đường đi, từ đi ở phía trước một số người khe khẽ bàn luận, nói thầm ở bên trong, Diệp Hiên đã căn bản hiểu hết thảy. Đầu tiên, Lương Phàm đủ xui xẻo hắn vốn là không có ai biết, nhưng ngẫu nhiên chính là, lần này đến đây la giết lãnh thổ người trong, có một người từng tại Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Vĩnh Hằng đám cưới hiện trường, tận mắt nhìn thấy rồi hắn và Lương Phàm đám người một bàn. Cho nên, người này đem tin tức bán cho Chu Tuần Bất Hủ. Chu Tuần Bất Hủ, chính là Càn Khôn học viện chứa nhiều đến đây 3.000 thiên vực đuổi giết Diệp Hiên học sinh trung thực lực xếp hạng hàng đầu tồn tại. Chu Tuần Bất Hủ đợi Càn Khôn học viện học sinh, đuổi giết Diệp Hiên túc túc hơn nửa năm rồi, cũng là vẫn tìm không được Diệp Hiên bóng dáng. Gấp gáp rồi không phải sao, cho nên, quảng mà báo cho, muốn dùng nhiều tiền mua đầu mối. Chỉ cần có thể cung cấp một cái đầu mối hữu dụng, phần thưởng cực phẩm nguyên tinh và nở viên, trung phẩm đạo khí một thanh, thần cấp vũ khí một bộ. Đây cũng là siêu cao giá tiền, có thể nói dụ người. Vì vậy, Lương Phàm cùng Diệp Hiên biết tin tức, tất nhiên bị bán cho Chu Tuần Bất Hủ. Chu Tuần Bất Hủ vì vậy phái người muốn đem Lương Phàm bắt được, không nghĩ, phái ra hai người, lại bị Lương Phàm giết ngược lại. Chu Tuần Bất Hủ đám người giận dữ, tự mình xuất động, cuối cùng ở thành tiên lâu thứ 38 tầng đem Lương Phàm ngăn ngừa. Đồng thời, đang không có cố ý giấu giếm dưới tình huống, la giết lãnh thổ cho phép nhiều nhiều người, cũng biết rồi tin tức. Với lúc hôm nay là máu cắt phong bạo thiên, không thể tìm kiếm thần mạch sở tại địa, đi thành tiên lâu đi xem náo nhiệt, là hợp tình lý đứng ở thành tiên trước lầu phương, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, kinh ngạc trong lòng. Đứng ở thành tiên lầu dưới phương, hắn cảm nhận được của mình nhỏ bé mùi vị, rất kinh khủng lầu các ngoài ra, này thành tiên lâu thật sự là huyết sắc. Chói mắt màu máu, tản ra kêu máu tươi giống nhau quả mang, nhưng nó bóng dáng, ảnh ngược ở trên mặt đất bóng dáng, nhưng cũng thật sự là vàng óng ánh vàng óng ánh. Diệp tiểu tử, này thành tiên lâu thật giống như là một việc bảo vật ta thiên hồn đại đế đường, thanh âm ngưng trọng, cảm giác thật là mạnh, ngồi tại ở nơi này la giết lãnh thổ, tốt vững chắc bộ dạng, tựa hồ, tới cả la giết lãnh thổ cũng là toàn thân tương liên đấy trước bất kể này thành tiên lâu. Tiến vào thứ 38 tầng rồi hay nói. Diệp Hiên chẳng qua là quét thành tiên lâu một cái, sau đó tiểu túi đầu. Thân thể chợt lóe, cả người đã chạm vào rồi thứ 38 tầng vừa tiến vào. Nói thật, hoàn toàn vượt quá Diệp Hiên đắc ý lường trước đây mới thật là một thế giới nhỏ. Nhất nghiệm có thể quét đến đầu, không phải là đặc biệt lớn, ước chừng trước mặt tích, cũng là địa cầu 1/10 bộ dạng. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, kinh ngạc trong lòng. Linh ảnh ghế ngồi trước mắt. Có khoảng hơn 10 triệu người, cũng ngồi ở trên ghế. Kia cái ghế hư vô mờ mịt, là linh ảnh ghế ngồi, là linh khí cùng nguyên tinh cùng với hư vô loạn lưu, thông qua một chút thủ đoạn ngưng tụ ghép. Linh ảnh ghế ngồi lúc bình thường có thể giấu giếm tại trong hư không, căn bản không nhìn thấy, nhưng nếu như cần, lại có thể đem linh ảnh ghế ngồi triệu hoán đi ra. 38 tầng, thường xuyên xảy ra chiến đấu, đây là giết chóc tầng, là huyết sắc phủ đồ thế giới. Chỉ cần có chiến đấu, dĩ nhiên có rất nhiều người xem náo nhiệt. Đây là mấu chốt buôn bán A, bởi vì cái gọi là đứng nhìn, không có ngồi nhìn thoải mái, không phải sao? Cho nên linh ảnh ghế ngồi sinh ra theo thời thế, thường ở La Giết lãnh thổ một chút tu giả, ở thứ 38 tầng các cái địa phương đã thành lập nên linh ảnh ghế ngồi, mỗi ngày ngồi chờ thu nguyên tinh, cũng là đại trám đặc trám. Lệ ngày hôm nay, Lương Phàm bị ngăn chặn, nghe nói thực lực rất mạnh rất mạnh, lúc trước đã đánh chết hai Càn Khôn học viện học sinh. Giờ phút này, túc túc mấy chục Càn Khôn học viện học sinh ngăn ngừa Lương Phàm, thậm chí còn có Chu Tuần Bất Hủ đợi loại này sáu chuyển chân tiên cấp bậc chính là nhân vật khủng bố. Đích thị là một cuộc cực kỳ ngoạn mục thị giác thịnh yến, người xem rất nhiều nhiều nữ á linh ảnh ghế ngồi tự nhiên là bẹt sẻn vô cùng. Diệp Hiên nhìn lướt qua nơi xa, nhìn thấy Lương Phàm tiện đà, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, nhưng ra hiện tại rồi túc túc mấy ngàn đứng hàng ở ngoài. Hướng hư không một vị đưa quăng rồi một quả cực phẩm nguyên tinh, nhất thời, linh ảnh ghế ngồi tiểu ra hiện tại rồi Diệp Hiên phía dưới. Ta không phải là đối thủ của ngươi Chu Tuần Bất Hủ, ngươi vì sao không tự mình động thủ giết chết ta? Diệp Hiên mới vừa ngồi xuống, phía trước nhất ở trung tâm, bị Càn Khôn học viện học sinh ngăn ngừa Lương Phàm lớn tiếng quát đến. Ha ha, gấp cái gì, chết rất dễ dàng, bất quá, ngươi chính là cái chết, cũng phải cái chết có giá trị đúng hay không? Chu Tuần Bất Hủ khỏe miệng xé quá một nụ cười lạnh lùng. Vì sao phải chờ vô số người xem cũng đến đông đủ? Đó là bởi vì muốn thông qua nay Thiên Chu giết Lương Phàm, đem tin tức nhanh chóng truyền đi. Chương 2123, Khoai Lang Bán Bảo. Chương 2123, Khoai Lang Bán Bảo. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 75, Khoai Lang Bán Bảo. Nghe nói, Lương Phàm chính là Diệp Hiên bằng hữu bị chu sát, Diệp Hiên sẽ tìm tới cửa có báo thủ sao? Hắn mong đợi. Muốn Lương Phàm, đối với Diệp Hiên, nhiều nhất chỉ tính cái bình thường bằng hữu thôi, chẳng qua là uống một trận rượu, cảm giác cũng không tệ lắm, không hơn. Nhưng, Chu Tuần Bất Hủ đám người lại cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì bọn họ tìm không được cái gì khác cùng Diệp Hiên có trọng yếu quan hệ người rồi. Diệp Hiên mới tới 3.000 thiên vực, cơ hồ còn không có tiếp xúc người nào đâu rồi. Tại sao bằng hữu duy nhất cùng Diệp Hiên có quan hệ Phong Vân Nhà, vậy giống nhau biến mất hầu như không còn. Lương Phàm cũng không tệ rồi, bởi vì cái gọi là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, không chính là cái đạo lý này sao huynh đệ? Ngươi tên là gì? Đang ở Diệp Hiên nhìn về phía trong sân kia đầy dây huyết sắc mùi vị hư vô mở mịt sát lục trường thượng thời điểm, đột ngột bên cạnh truyền đến thanh âm. Diệp Hiên theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, một bàn tử, bạch be hò hù, tuổi thoạt nhìn không khác mình là mấy, vừa chuyển chân tiên cảnh, ánh mắt hèn mọn, trên mặt đầy dây một loại ta và ngươi rất thuộc nhiệt tình. Diệp Hiên thản nhiên nói, hắc hắc huynh đệ, ngươi lần này tới La Giết lãnh thổ, vậy là vì tìm kiếm thần huyết chi mạch ra? Bạch be ho u cười hắc hắc, ta là địch quẻ Khoai Lang. Diệp Hiên khỏe miệng co giật, tên rất hay. Không phải là, huynh đệ, là địch quẻ. Bạch be ho u vẻ mặt đau khổ, đã biết tên rõ ràng rất khí phách nói, nhưng là âm đúng lúc là Khoai Lang, mỗi lần cùng người khác giới thiệu tên của mình ngay tại chỗ dưa Khoai Lang. Chương mới nhất đọc đầy đủ lần, tất nhiên dưa. Diệp Hiên lừ một tiếng. Tính. Khoai Lang ngay tại chỗ dưa đi. Bạch be ho u cái kia buồn bực, nhưng, ngược lại, bạch be ho u nhưng la đu nở dê. Diệp Hiên hứng thú, huynh đệ, ngươi tên là gì? Diệp Hiên. Diệp Hiên thật thoại thật thuyết. Diệp Hiên Khoai Lang đầu tiên là một bữa, tiện đà im lặng lắc đầu, huynh đệ, ta không nói giỡn biết không, kể từ khi trong truyền thuyết Diệp Hiên xảy ra một ít việc chuyện, 3.000 thiên vực ít nhất xuất hiện hơn 100.000, không, là hơn triệu. Diệp Hiên không thiếu huynh đệ ngài một cái á? Diệp Hiên sạm mặt lại. Lúc nào Diệp Hiên cái tên này như vậy đáng giá rồi? Bất kể, ngươi đã không muốn nói tên thật, vậy coi như xong, huynh đệ, ta bán ngươi một thứ tốt khoảng cách, Khoai Lang cười nói. Khoe miệng tràn đầy vẻ đắc ý bán đồ đông tây. Diệp Hiên quả thực có loại hộp máu vọng động, nhất là nhìn bạch be ho u kia nụ cười đắc ý, hiển nhiên một cái ở trên địa cầu xem qua cái kia kháng nhật kịch nơi phiên dịch quản hình tượng. Ân, bán đồ đông tây, huynh đệ, ta đây là cùng ngươi hữu duyên, nếu không, ta cũng sẽ không tùy tiện bán cho ngươi khoai lang. Thần thần bí bí từ của mình Nguyên Nhung trong nhẫn lấy ra một tờ gia thú. Đây là cái gì? Diệp Hiên nhìn lướt qua kia gia thú, nhìn thấy thú trên da chi chít tuyến cùng điểm, tựa hồ là bản đồ. Bản đồ bất quá, này không phải bình thường bản đồ. Khoai lang vội vàng nói, huynh đệ, ngươi trông xem trên bản đồ này một chút màu đỏ điểm sao? Diệp Hiên gật đầu, đúng là, tấm bản đồ này lên, có địa phương, có điểm đỏ. Hắc hắc, huynh đệ, không nói gạt ngươi, bản đồ này, chính là La Diết lãnh thổ bản đồ, mà chút ít điểm đỏ đánh dấu, cũng là La Diết lãnh thổ một chút an toàn điểm. La Diết lãnh thổ cực kỳ ngang tàng man, giết chóc quá nhiều, gây chuyện không tốt tiểu mất mạng, nhưng, nếu là có rồi miếng bản đồ này, an toàn của ngươi cũng là có thể gia tăng gấp mấy lần. Khoai lang càng nói càng là kích động. Huynh đệ, ta xem mặt ngươi thiện, chỉ lấy ngươi 100 đồng cực phẩm nguyên tinh tốt lắm. Diệp Hiên cái kia. Giờ khóc giờ cười, ngươi tốt, này sáng ý không tệ, bảo vệ tánh mạng an toàn mưu đồ sao? Hắn là nhìn ra chính mình chỉ có Thái Hoàng chủ làm thịt thời đỉnh cao cảnh giới, cho nên cảm thấy hắn rất nguy hiểm, cần này bảo vệ tánh mạng bản đồ, này bạch bè ho u cũng là thật là thông minh. Huynh đệ, không phải là huynh đệ nói ngươi, ngươi thực lực này, đi tới La Diết lãnh thổ, thật sự là quá nguy hiểm, hoa 100 đồng cực phẩm nguyên tinh, mua nhất phân bình an, đại chân rất đáng được. Khoai lang toàn bộ nói. Ta tại sao có thể xác định phần này bảo vệ tánh mạng bản đồ là thật sự đâu? Này, ngươi nếu là ở một phần trên bản đồ tùy tiện vòng lên kỷ cái điểm đỏ, sau đó lấy ra gạt người, ta không phải là thua lỗ? Diệp Hiên trừng mắt nhìn. Huynh đệ, ta địch quẻ nhân phẩm bảo đảm a, cùng ngươi nói một cái bí mật, ta thân muội muội chính là địch tiên viện. Khoai lang giảm thấp xuống thanh âm của mình. Địch tiên viện ngươi phải biết chứ? Địch tiên viện Diệp Hiên trả lại thật không biết. Huynh đệ, ngươi giả bộ cái gì a? Địch tiên viện a, thiên cơ mỹ nhân trên bảng tên thứ tư, địch tiên viện a cả 3000 thiên vực, có mấy người chưa từng nghe qua địch tiên viện tên? Khoai lang gấp gáp rồi y, trên mặt đất dưa xem ra, Diệp Hiên chính là giả bộ ngủ người. Gọi không tỉnh á, thiên cơ mỹ nhân bảng tên thứ tư ngươi chắc chắn chứ? Nàng là ngươi thân muội muội? Diệp Hiên thiếu chút nữa quỳ. Đất này dưa này quan phiên dịch dạng, có một thiên cơ mỹ nhân bảng thứ tư thân muội muội mở trời cái gì? Cười giỡn, trừ phi cha hắn hỉ làm cha thật. Huynh đệ, ta thật không lừa ngươi, ta thân muội muội chính là địch tiên viện, mà muội muội của ta thực lực cũng là mạnh rất lớn. Một tháng trước, nhận được một phần tiên duyên truyền thừa, cũng đã đạt đến ngũ chuyển chân tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Ta bản đồ này chính là ta đi theo muội muội của ta ở nơi này La Diết lãnh thổ làm xong, tuyệt đối là chân thật, an toàn bảo đảm, ngươi không tin ta, còn có thể không tin muội muội của ta sao? Khoai lang nhanh chóng đường, còn kém đem bản đồ kín đáo đưa cho Diệp Hiên. Dô y đợi Lương Phàm chiến đấu kết thúc rồi hãy nói. Diệp Hiên thản nhiên nói, không có thời gian cùng khoai lang dài dòng. Giờ phút này, sát lục trường lên, chiến đấu đã bắt đầu, nhưng Diệp Hiên không có chuẩn bị trực tiếp đi tới. Trước hết để cho Lương Phàm chiến đấu rồi hay nói, cho dù hắn chịu bị thương vậy không có gì. Loại này cuộc chiến sinh tử, không dễ dàng lấy được, đối với Lương Phàm rất có chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lương Phàm sẽ không chết, hắn đã ngồi ở chỗ này, bảo vệ hạ Lương Phàm mạng ngã không là vấn đề. Được nhìn chiến đấu kết thúc rồi hay nói. Khoai lang không khí lũy, đem bản đồ thu lại, vậy nhìn về phía sát lục trường trường trung ương. Thật là hâm mộ này Lương Phàm hâm mộ đem người chết, vì sao hâm mộ Diệp Hiên? Vì ngoài ý muốn. Đã chết cũng đáng được a, không nói gạt ngươi, thần tượng của ta chính là Diệp Hiên, quá khí phách rồi, một thân một mình đoạt cưới thành công, hơn nữa để cho thiên cơ mỹ nhân bảng đệ nhất Phong Vân Lạc Ngân cũng khuynh tâm. Cái này cũng chưa tính, trước sau chu diệt 3 chuyển chân tiên cảnh Phong Vân Lạc Ngân, 4 chuyển đỉnh chân tiên cảnh Lăng Long Tiên Nhân, thậm chí là ngũ chuyển đỉnh cảnh Càn Khôn Học Viện học sinh nhân vượt qua. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là mấu chốt nhất, hắc hắc, ta còn có một độc nhất vô nhị tin tức, có muốn biết hay không? Khoai lang tựa hồ kích động, nói đến Diệp Hiên, căn bản khống chế không được tâm tình của mình, kia là một thần thái phi dương độc nhất vô nhị tin tức gì? Diệp Hiên nhíu mày. Chương 2124, Ngạo Thế Cửu Kiếm. Chương 2124, Ngạo Thế Cửu Kiếm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt trăm chương 76. Ngạo Thế Cửu Kiếm. Nhìn ngươi và ta hữu duyên, ta liền không dối gạt ngươi. Theo ta được biết độc nhất vô nhị tin tức, cuối cùng Diệp Hiên thiếu chút nữa chết rồi, bị Càn Khôn học viện lão quái vật giết chết, sở dĩ không có chết, hình như là trăm lãnh thổ bên trong cực kỳ cao một vị vực chủ cứu hắn, hơn nữa, thật giống như vị kia vực chủ vô cùng vẻ đẹp, được xưng là Diệp Hiên vị hôn thê khoai lang thanh âm áp thấp. Hơn. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, nhìn nhiều khoai lang một cái, này bạch bè hò hù, cũng không chỉ là tên lường gạt ta thật là có mấy phần hàng. Từng hoàng, ngươi giết hắn đi cùng lúc đó, sát lục trường trung ương, Chu Tuần bất hủ hướng phía sau lui lại mấy bước, khỏe miệng của hắn xé quá một tia lạnh lẽo mùi vị, không nên thoáng cái giết chết, phải từ từ giết chết, ha ha ta biết rồi, Chu Sư Ca được gọi là từng hoàng nam tử thoạt nhìn so với Diệp Hiên lớn hơn vài tuổi, một thân da thịt. Hắn lớn lên không phải là rất tuấn tú, chủ yếu là bởi vì kia một đôi mắt quá lớn, nhu nhãn một cái, cùng trên gương mặt những khác không đáp. Trong tay của hắn là một cây chày gỗ, màu nâu xanh, tản ra nhàn nhạt thu liễm sát khí. Từng hoàng là ngũ chuyển chân tiên cảnh giới tiền kỳ, làm cho người ta cảm giác không phải là khí chất bay là tả hoặc là vạn phần bé nhọn, mà là một loại lửa nóng sức bật cảm giác. Chu Tuần bất hủ đứng ở một bên, mọi người ánh mắt sáng quắc chành lên trước mắt, mong đợi vạn phần. Chu Sư Ca, nếu là lần này ngài có thể dẫn đầu nhận được Diệp Hiên tin tức, cũng là muốn đè ép Vương Sư Ca, Lý Sư Ca, Dương Sư tỷ bọn họ một đầu rồi đứng ở Chu Tuần bất hủ bên cạnh, có một da rất đen, thân có cao hay không đích thanh niên ánh mắt lóe lên đường, hắn là bốn chuyển chân tiên cảnh. Ha ha tạm thời hay là so ra kém Vương Sư Ca bọn họ Chu Tuần bất hủ cười cười. Vương Sư Ca Lý Sư Ca Dương Sư tỷ bọn họ ở trên thực lực, hiểu rõ xác thực đè ép Chu Tuần bất hủ một chút. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi hơn nữa, bọn họ rất cao ngạo, trên căn bản là độc lai độc vãng, vậy xem thường hắn Chu Tuần bất hủ. Chu Tuần bất hủ đấy lòng đã sớm vô cùng khó chịu dô y, lần này muốn là kế sách của mình thật thành công, nói vậy học viện sẽ có phần thưởng chứ đến lúc đó, chính là vượt lại Vương Sư Ca bọn họ vậy không phải là không được. Xem các ngươi sau này còn dám xem thường chính mình không tiểu tử ngươi nghĩ mấy chiêu chết ở lão tử trên tay từng hoàng thật sâu ngó trừng Lương Phàm, thanh âm âm trầm, sát ý mười phần, để cho rất nhiều người xem nghe chi tiểu nhiệt huyết sôi trào. Ta không muốn chết ít nhất, không muốn chết ở trên tay của ngươi Lương Phàm híp mắt, trường kiếm trong tay cầm càng ngày càng gấp. Chết từng hoàng ánh mắt một bữa, đột nhiên xuất hiện cũng là trực tiếp huy vũ chảy gỗ dô y bỗng nhiên. Màu nâu xanh chảy gỗ. Thật giống như một ngủ tuyệt thế quái vật trong nháy mắt thức tỉnh giống như vậy, đáng sợ làm cho người ta không dám tin. Ở nơi này là chạy gỗ nhất bang đuổi tiếp, có thể thấy rõ ràng, một đạo màu nâu xanh bóng dáng, hết sức chân thật, kết thật bao vây ở chạy gỗ trên. Màu nâu xanh bóng dáng thật giống như là vật sống giống nhau, hẳn là há to mồm, thật giống như muốn đem Lương Phàm trực tiếp nuốt trọn. Từng hoàng chỉ có ra một chiêu. Sẽ làm cho phép đổ đủ ổ tại chỗ người xem tê cả da đầu, kích động nhiệt huyết sôi trào, ngũ chuyển chân tiên cảnh quá hắn mẹ ơi mạnh. Lương Phàm có thể hay không bị một chiêu tiểu diệt không ít người lo lắng. Này nếu là một chiêu tiểu bị diệt, kia thật sự là quá không đặc sắc dô y ngạo thế cửu kiếm đối mặt từng hoàng bá đạo này cuồng bạo một gậy chủ y, Lương Phàm nhưng là không có bối rối. Cước bộ một cái hoạt động, không phải là chạy trốn, mà là phiêu giật vần quanh. Có thể so với thuấn di bình thường ảnh tùy thân động. Trong tay một ít thẳng nắm trường kiếm, nhẹ nhàng một cái gây xích mích. Một kiếm tây phong hai kiếm húc nhật ra ba kiếm nuốt thương hải Lương Phàm kiếm, liên tục ba lần gây xích mích, sắp đến rồi tại chỗ trừ vô cùng số ít người, cơ hồ không có ai thấy rõ ràng. Ba lần kiếm quang gây xích mích sau Lương Phàm đột ngột dừng lại kia phiêu giật thân thể, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ba ba ba ngay lập tức. Muôn người chú ý. Tây phong giận, bao phủ tới. Húc nhật nhiệt, cháy hết thảy. Thương hải cuồng, mênh mông cuồn cuộn cắn nuốt. Ba dưới thân kiếm, hẳn là hư ảo thành ảnh, kiếm kiếm chồng, tam thể thành hình, kiếm quang chân thật. Bất kể là Tây phong hay là húc nhật cũng hoặc là thương hải, tất cả đều là một đạo một ánh kiếm tạo thành đấy trời ạ thật sự là trong truyền thuyết ngạo thế kiếm tiên tuyệt chiêu, ngạo thế cửu kiếm trung ba kiếm đột nột, hiện trường. Hơn 10 triệu người xem ở bên trong, một đạo đầy dây vạn phần kích động tiếng hô, đánh vỡ bình tĩnh. Trong chớp mắt này, vô số người tâm thần run rẩy, nhìn lại Lương Phàm, hoàn toàn khác nhau dô y 3 tháng trước, Lương Phàm nhận được kỳ ngộ, nhất cử từ nhị chuyển chân tiên cảnh đột nhiên tăng mạnh đạt đến 4 chuyển chân tiên cảnh, tự có người đồn hắn chiếm được ngạo thế kiếm tiên di tích bảo tàng. Chẳng qua là, lời đồn đãi cuối cùng là lời đồn đãi, không có mấy người tin tưởng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật trong truyền thuyết ngạo thế kiếm tiên, chính là Thái Hoàng chủ làm thịt đỉnh cảnh có lẽ, ở hiện tại 3.000 thiên vực thượng tu vũ người xem ra, Thái Hoàng chủ làm thịt đỉnh cảnh cũng không phải là rất cường đại. Nhưng, ở ngàn tỷ năm trước, tu luyện hạn chế còn đang thời điểm, Thái Hoàng chủ làm thịt cấp bậc đã là cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói vô địch. Đây không phải là điểm mấu chốt là ngạo thế kiếm tiên chính mình sáng tạo ra ngạo thế cửu kiếm, kia là một chí cường. Cho dù đã qua vô số năm, 3.000 thiên vực như cũ truyền lưu ngạo thế cửu kiếm truyền thuyết không nghĩ tới. Ngạo thế cửu kiếm bị Lương Phàm lấy được vạn chúng rung động đồng thời. Có thể thấy rõ ràng. Cuồng phong thổi tan từng hoàng chạy gỗ thượng màu nâu xanh bóng dáng, mặt trời chói chan cháy từng hoàng trên người một táng lửa, thật giống như máu cũng muốn thiêu đốt, mà kia thương hải còn lại là sóng biển cuồn động, hung hăng đánh, không ít người rõ ràng nhìn thấy từng hoàng khỏe miệng đều đã có máu tươi. Vô số người cũng từ linh ảnh trên ghế ngồi đứng lên, khiếp sợ cắn răng, thật sâu nhìn trong sân Lương Phàm này vừa ra tay, thật là quá rung động. Chu Sư Ca, làm sao bây giờ chuyện này điều này chẳng lẽ ngay cả từng hoàng cũng không thể bắt lại này. Lương Phàm vốn là cũng đang cân nhắc mà cười cười Chu Tuần Bất Hủ đợi hàng chục cá nhân, sắc mặt hơi đổi, đứng ở Chu Tuần Bất Hủ bên cạnh cái kia da đen đích thanh niên gấp gáp hỏi. Tiếp tục xem Lương Phàm hừ một tiếng. Cúc Thiên Đường một gậy gộc chết từng hoàng ngạnh xanh xanh đích đem trong miệng máu tươi nuốt xuống, tiện đà khàn giọng quát. Cánh tay ra thịt tàn nhẫn mà bành trướng, ngạnh xanh xanh đích đè ép những thứ kia mặt trời chói chan kiếm quang, thương hải kiếm quang, cuồng phong kiếm quang, liều mạng cánh tay máu thịt bé bét, đem chảy gỗ lại một lần nữa kể lên ra. Này vung mạnh, đụng đụng đụng thanh thúy tiếng vang, huyền nhược là dưa hấu bạo liệt không ngừng vang lên, chỉ là khí thế. Hẳn là rung động một số người linh ảnh ghế ngồi cũng vỡ vụn dô y chảy gỗ phía trước một mảnh kia hư vô không gian lại càng liên tục biến hóa, nưu khúc, tầng tầng lớp lớp hư không ở vỡ vụn, ngưng tụ, nữa vỡ vụn, nữa ngưng tụ, có thể so với nhộn nhạo tầng mây, thị giác hiệu quả vô cùng rung động. Chương 2125, ứng với ngươi sở cầu. Chương 2125, ứng với ngươi sở cầu thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương 2177. Ứng với ngươi sở cầu không được Lương Phàm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Không nghĩ tới từng hoàng cánh trực tiếp phá ngạo thế cựu kiếm tiền tam kiếm. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt Lương Phàm đấy lòng có chút chìm lãnh, ngạo thế cựu kiếm. Hắn tạm thời chỉ học xong ba kiếm này a vốn chuẩn bị trực tiếp ba kiếm giết hết từng hoàng, lại không nghĩ làm sao bây giờ Lương Phàm hít sâu một hơi, trường kiếm lần nữa lựa ra, nhưng không là công kích, mà là lựa ra một cái ngăn cản kiếm hoa. Sau đó, hắn hai chân hư vô mờ mịt, có thể so với thuấn di thân pháp thoáng cái thi triển ra. Đây là ngạo thế cựu cung bước, tương tự là từ ngạo thế kiếm tiên nơi đó truyền thừa lấy được, là một bộ vô cùng cường hãn bộ pháp. Dầm dầm dầm Lương Phàm mới vừa thi triển bộ pháp sát na, phía sau, huyền nhược là thần sơn vỡ vụn, kia tuyệt thế nổ tung lực, giống như phi thiên thần long, xuống núi mánh hổ giống nhau khí thế kinh người, chấn thành hắn phía sau lưng run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều có chút bị thương. Mặc dù lực chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng, bốn chuyển chân tiên cuối cùng là bốn chuyển chân tiên cảnh thấy từng hoàng trợt phản kích, hơn nữa hiệu quả rất tốt, Chu Tuần Bất Hủ vừa cười, nhưng theo sát vừa lớn tiếng nói. Triệu Ấn, Phùng Kiên Quyết, Cao Trị, Hứa Dương, các ngươi bốn người vậy lên cho ta, hừ tiểu tử này nện bức cũng không tệ lắm mà nói, nghe thu giống nhau, đừng cho đào tẩu vâng, Chu Sư Ca Triệu Ấn bốn người nặng nề gật đầu, ánh mắt cơ hồ là cùng một thời gian híp lại, bốn. Người cũng là bốn chuyển chân tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt bốn người bước ra cước bộ, thân hình biến mất, thật giống như không có vào hư vô tái xuất hiện. Ngăn cản Lương Phàm muốn chạy trốn tứ tượng phương vị. Ngày dày đặc chi kiếm vạn chống rồng chi kiếm linh lung thần trưởng quá hàng ngày quyền Triệu Ấn bốn người, vừa xuất hiện cũng chưa có khách khí, bốn người huyền nhược là bốn đạo kinh khủng môn thần, đồng xuất tay. Hạo hạo đáng đáng dấu quyền, bén nhọn kinh hại trường ảnh, hư vô phiêu miểu kiếm được, so với mới vừa rồi Lương Phàm cùng từng hoàng đối chiến mặc dù kém một chút, nhưng, tương tự trí cường cũng không phải tại chỗ một chút người xem có thể so sánh. Càn Khôn Học Viện chính là Càn Khôn Học Viện, mỗi một người học sinh cũng chính là ưu tú đến bất khả tư nghị tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người tuổi không lớn lắm, nhưng ít nhất cũng là bốn chuyển chân tiên cảnh, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. A Ngạo Thế Cửu Kiếm Lương Phàm bị phá hỏng rồi lui về phía sau chạy trốn đường, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể lần nữa đề khí, mạnh mẽ lần thứ hai thi triển Ngạo Thế Cửu Kiếm, nghĩ phải dựa vào Ngạo Thế Cửu Kiếm đột phá bốn người tuyến phong tỏa. Song còn không có ba ánh kiếm xuất hiện. Phanh tàn nhẫn mà một gậy chụp y, cứ như vậy nện ở Lương Phàm phía sau lưng. Thanh âm kia thật là khiến người ta tâm thần run rẩy, muộn hưởng muộn hưởng. Lương Phàm thân thể ngạnh xanh xanh đích oanh đập xuống đất, mặt đất ra nẻ, xuất hiện một người ấn. Lương Phàm hơi thở huyền nhược là bay hơi khinh khí cầu, cực nhanh người hoài. Ngoài ra, Lương Phàm cắn răng, im lặng, muốn đem máu tươi phun ra máu tươi đình chỉ, nhưng khỏe miệng, thật giống như khe rãnh, máu tươi nhanh chóng chạy xuôi theo. Đáng chết Lương Phàm giữ nhiều lành ít rồi khoai lang như mày, rất nhanh quả đấm, rất là khẩn trương. Bá cùng lúc đó, đứng ở Lương Phàm phía sau, từng hoàng lần nữa giơ lên hắn chảy gỗ, rất tưởng muốn đập xuống, nếu không phải Chu sư ca muốn ta thời gian dần qua giết chết ngươi, mới vừa rồi một ít chảy gỗ ta đã toái đầu ngươi. Lương Phàm tay chi chống đất, từ bò lổm ngổm biến thành nửa quỳ, hắn vi khẽ nâng lên đầu, không nói gì. Tiểu tử, ngươi làm thật không biết Diệp Hiên chỗ ẩn thân Chu Tuần Bất Hủ vậy đi lên phía trước rồi y, âm tiếu hỏi. Không biết, chính là biết vậy sẽ không nói cho ngươi. Lương Phàm thanh âm khẳng khàn, cái gì chó má Càn Khôn Học Viện, đánh không lại Diệp Hiên, sẽ phải một cái học viện cùng tiến lên đại thế giới đệ nhất học viện, thật là buồn cười, buồn cười, buồn cười. Ngươi từng hoàng ánh mắt một bữa, hơi thở tức giận, sẽ phải một gậy chú ý hướng Lương Phàm trên đầu ném tới, lại bị Chu Tuần Bất Hủ ngăn trở. Ha ha, hắn rất thông minh, muốn kích thích chúng ta, cho chúng ta trực tiếp giết hắn rồi, muốn muốn thống. Khoái, thật là có ý tứ. Cùng lúc đó, Lương Phàm ngẩng đầu, giống to, may mắn đi may mắn Diệp huynh đệ chưa tư nở dê xuất hiện, nếu không, các ngươi bọn này chết tiệt đồ chơi, ngay cả muốn chết cũng là một loại yêu cầu xa vời. So với Diệp huynh đệ, các ngươi những thứ này cái gọi là Càn Khôn Học Viện đích thiên tài, chính là cặn bã. Ha ha ha ha, Chu Tuần Bất Hủ đầu tiên là căm tức, tiện đà cũng là cười ha ha, nhìn về phía kia hàng vạn hàng nghìn người xem, ha ha ha, kia Diệp Hiên Châu như vậy vậy tại. Sao đi núp chúng ta những thứ này cặn bã, thật sợ hai a. Quả giờ phút này Diệp Hiên đang ở hiện trường, ta thật muốn cùng hắn nói một câu, có gan ngươi cũng là đi lên a ha ha ha ha. Hơn 10 triệu đang xem cuộc chiến người nhưng cũng là cười ha ha. Ứng với ngươi yêu cầu. Ta lên tới cười to ước chừng kéo dài 3-5 giây bộ dạng, đột ngột, một đạo thanh âm nhàn nhạt ra hiện tại mọi người bên hai. Cũng chính là ở đây một giây, khoai lang tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh vị trí, tiểu tử kia làm sao biến mất một giây sau, khoai lang thân thể run lên, nhìn về phía trường trung ương kia đột nhiên xuất hiện đích thanh niên, không phải là Diệp Hiên, còn có thể là ai theo Diệp Hiên lời của, đầu tiên là yên tĩnh, tiện đà hiện trường càng thêm cười ha ha. Ha ha ha ha ha, đây là đầu tiểu tử ngốc giả mạo Diệp Hiên, thật đúng là thượng ẩn, có ý tứ ngươi là Diệp Hiên, nhưng những thứ kia dễu cật cười. Kèm theo Chu Tuần Bất Hủ một tiếng âm thanh run rẩy gầm nhẹ, thoáng cái kiết nhiên như chỉ. Chu Tuần Bất Hủ xác định người trước mắt chính là Diệp Hiên, vì sao? Bởi vì lúc ấy đường trôi qua hái linh khí thu thập mẫu, bọn họ sở hữu Càn Khôn Học Viện học sinh, đều có. Không sai, người trẻ tuổi trước mắt kia khí tức trên thân chính là linh khí thu thập mẫu hơi thở. Diệp huynh đệ, ngươi sao ngươi lại tới đây? Lương Phàm vậy ngộng, thậm chí đều quên đau đớn. Hảo huynh đệ, ta không đến, ngươi không sẽ chết rồi. Diệp Hiên cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Tuần Bất Hủ, nữa sau đó ánh mắt rơi vào từng hoàng chày gỗ thượng. Sát sát sát, giết chết đồ chơi này, hắn chính là Diệp Hiên. Khoảng cách, Chu Tuần Bất Hủ điên cuồng gào thét, kích động thân thể đều đang run rẩy. Lại càng trực tiếp từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra kia truyền tin phủ, thoáng cái xé rách, Diệp Hiên ở la giết lãnh thổ ngươi. Thật giống như đối với mình chạy gỗ hết sức tự tin, Diệp Hiên mở chừng hai mắt, thật giống như không có nghe được Chu Tuần Bất Hủ thông báo tin tức, khỏe miệng xé quá một nụ cười lạnh lùng. Một cái cất bước, tiêu diệt khoảng cách tồn tại, dán thật chặt từng hoàng trước người. Sinh sôi một quyền ném ra, bốn màu quả đấm không có hướng từng hoàng bộ ngực, cổ, đỉnh đầu đợi chí mạng điểm. Nhưng hướng từng hoàng chạy gỗ hoanh khứ. Chương 2126, ngươi sợ. Chương 2126, ngươi sợ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói vóng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 78. Ngươi sợ răng rắc rách thai tiếng vang, có thể thấy rõ ràng, từng hoàng trong tay chảy gỗ, chật vỡ vụn không chỉ như thế, đáng sợ hơn chính là, chảy gỗ vỡ vụn về sau, Diệp Hiên quả đấm như cũ đi tới, sinh sôi không có vào từng hoàng bên hông. A a a a từng hoàng gào thét, thống khổ văn phần, một cổ nồng đậm lạnh như băng sắt ý, thoáng cai rót vào đáy lòng của hắn. Hộp máu, bay ngược đồng thời, hắn theo bản năng dương mắt, đập vào mắt chính là Diệp Hiên kia lạnh lẽo, thâm thúy, không chứa nhiều tia sinh cơ con người. Thiên linh hỏa Diệp Hiên không có đuổi theo đã bay rớt ra ngoài từng hoàng, hơn nữa giơ tay lên, hầu kết cổ động. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt sát y có tiếng rung động, màu đỏ cùng màu lam thần vận chói mắt, thật sâu khắc hàng vạn hàng nghìn lòng người đấy. Thiên linh hỏa vạn phần quỷ dị, thật giống như một con ma chảo, kiên quyết xét qua, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, đã bao vây từng hoàng thân thể. Hơn nữa, thật giống như một con hút máu châu chấu, chuồn chuồn, từ từng hoàng bên hông kia bị Diệp Hiên oanh tạp ra lỗ máu chui vào đi vào. Muôn người chú ý, thiên linh hỏa chẳng qua là bao vây từng hoàng trong chớp mắt, sau đó tiểu biến mất. Nhưng, nữa sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, vô số ánh mắt ở bên trong, từng hoàng cả người thoang cái lây dính thành màu đỏ cùng màu lam hỗn hợp thần mang. Kia thần mang tựa hồ là từ trong mà ngoài phát ra. Tiếp theo từng hoàng trận trở thành cho bụi chui vào từng hoàng trong cơ thể ngày linh chi hỏa chính là ăn thịt người con cọp, ăn từng hoàng ngay cả mảnh xương vụn cũng không có còn dư lại. Từ Diệp Hiên ra quyền, đến từng hoàng chết không có chỗ chôn, tổng cộng chỉ có 3 cái hô hấp trái phải. 3 cái hô hấp, một ngũ chuyển chân tiên cảnh cường giả cứ như vậy bị đã đánh vào địa ngục. Diệp Hiên mạnh mẽ, quả thực có loại làm cho người ta cảm giác mê man. Đừng bảo là tại chỗ cái kia chút ít người xem. Coi như là Chu Tuấn bất hủ, cũng nhịn không được hít sâu, sắc mặt đã bắt đầu nhanh chóng biến hóa dô y đéo đỡ được Diệp Hiên, thật sự là Diệp Hiên ta hắn mẹ ôi thế nhưng cùng Diệp Hiên ngồi cùng một chỗ, ta còn muốn bán đồ đông tây cho hắn khoai lang kích động thiếu chút nữa đem trái tim cũng nhảy ra ngoài. Diệp Hiên, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu chói, ngươi đã lên càn khôn lệnh truy sát, nhiều hơn nữa dây rủa, cũng là vô dụng đấy. Chu Tuấn bất hủ vì lui về phía sau một bước, lớn tiếng quát. Đồng thời, hắn cho triệu ấn, Phùng Kiên Quyết đám người một cái ánh mắt cùng với bên cạnh những người khác một cái ánh mắt, để cho bọn họ kháo long tại chính mình chung quanh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được một chút an toàn. Không biết vì sao, Diệp Hiên một cái ánh mắt, sẽ làm cho hắn cái này 6 chuyển chân tiên cảnh cường giả có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Sợ Diệp Hiên quay đầu, nhìn về phía Chu Tuần Bất Hủ. Người Chu Tuần Bất Hủ sắc mặt, âm trầm không chừng. Dầu dĩ Diệp Hiên đột ngột mại động bước chân. Sát sát giết ra Diệp Hiên một bước động bước chân, Chu Tuần Bất Hủ tiểu khẩn trưng lên, giống to. Triệu ấn đợi túc túc hơn 10 người người cắn răng, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, tiện đà, thân thể chớp động, đồng thời tiến lên, vây quanh Diệp Hiên. Chính mình biến, các ngươi quá yếu, con kiến hôi cũng không tính, muốn ngăn chặn ta, kết quả chỉ có chết. Diệp Hiên thản nhiên nói, thật sự là không có hứng thú cùng những thứ này 4 chuyển chân tiên cảnh chiến đấu. Đứng ở nơi này sát lục trường thượng những thứ này càn khôn học viện, một người duy nhất để cho hắn có một chút hứng thú đúng là Chu Tuần Bất Hủ thôi. Triệu ấn đám người trầm mặc. Sát Triệu ấn, Phùng Kiên Quyết, cũng giết cho ta a. Hắn sợ Chu Tuần Bất Hủ khàn giọng quát, nếu là Triệu ấn đám người thật bị Diệp Hiên quát lớn đào tẩu, chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Mới vừa rồi, Diệp Hiên giết hết từng hoàng cảnh tượng trả lại rõ mồn một trước mắt. Đu nở dê sát chúng ta giết, chúng ta nhiều người, hắn sợ. Giết hắn rồi, tiêu hoàn thành lệnh truy sát, là có thể nhận được học viện ban cho kinh người phần thưởng cao trị. Tàn nhẫn mà gật đầu, tức giận gầm thét. Nói đến lệnh truy sát phần thưởng, hơn 10 người mắt người thần một bữa, khát vọng, tham lam, điên cuồng, các loại thần sắc chớp động, kèm theo thần sắc, mọi người tất cả đều kiên định. Quá hàng ngày quyền linh lung thần trưởng già nam một kiếm hồng liên chi hỏa hơn 10 người người liều lĩnh vận chuyển linh khí, không tiếp tục giữ lại. Bất kể là chói mắt huyết quang trường kiếm, hay là khoan hậu e tờ người bảo đao, tất cả đều cuồn cuộn, phiêu miểu điên cuồng ra. Bất kể là trí cường nóng rực dấu quyền, hay là hư vô lóe lên trường ảnh, tất cả đều kiên định dị thường, táo bạo xoẹt xoẹt đi tới. Diệp Hiên đứng ở vị trí kia nhất thời thành núi lửa bộc phát sân khẩu, thành sóng biển cơn lốc nước xoáy điểm, thành trong biển sét ương đập đến chút. Được được được, ha ha ha ha, Chu Tuần bất hủ cười ha ha, đây mới là mình muốn. Bốn chuyển chân tiên cảnh, ngũ chuyển chân tiên cảnh đúng là không phải là cỡ nào mạnh mẽ, nhưng hơn 10 người người hợp lại cùng nhau, nhưng cũng là không yếu. Tốt nhất có thể nhất cử đánh chết Diệp Hiên. Cùng lúc đó, hiện trường, hơn 10 triệu người xem, cơ hồ cũng nhịn không được đứng lên, mọi người vô cùng kích động, bọn họ mong đợi Diệp Hiên cùng Phùng Kiên quyết đợi nhân hỏa bạo phát đại chiến, nhất định rất kinh người, kích thích chứ xong. Hiển nhiên, bất kể là hàng vạn hàng nghìn người xem hay là Chu Tuần bất hủ, cũng thất vọng ngày Hiên vệ Diệp Hiên mở trừng hai mắt, thản nhiên nói, đúng là không có hứng thú cùng hơn 10 người đổ bo đi chiến đấu, để cho ngày Hiên vệ quét sạch là tốt. Rồi, một đạo lệnh như băng, chút nào sinh khí không có thân ảnh xuất hiện, chính là ngày Hiên vệ. Nhưng, không phải là 7, mà là 1, đối phó như vậy một đám 10 người, không cần 7 này đạo thân ảnh vừa xuất hiện, cả thứ 38 tầng, được xưng huyết sắc phù đồ giới thứ 38 tầng, thật giống như trực tiếp lọt vào băng hải bên trong, rét lạnh thấu xương hơi thở, bao phủ hết thảy. Ngày Hiên vệ thoạt nhìn không cao lớn, không cường tráng, cũng không quang mang chất thước, chính là phong cách cổ xưa màu xám đen, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng tiểu là tử thần giết bọn họ vạn chúng rung động. Đồng thời, Diệp Hiên phân phó. Đồng thời, Diệp Hiên thi triển không gian pháp tắc, cả người thoáng cái tiểu thoát khỏi vòng đây, đứng ở Chu Tuần bất hủ phía trước. Người người người sát giết ta cũng giết cho ta, Chu Tuần bất hủ cắn răng, sắc mặt càng phát ra khó coi, lần nữa hướng về phía bên cạnh còn giữ lại một hai chục cái càn khôn học viện học sinh quát. Ha ha, hữu dụng không? Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia khinh thường mùi vị. Vừa gọi về hai ngày Hiên vệ đi ra ngoài. Cường hãn vô địch ngày Hiên vệ vừa xuất hiện, đó chính là mãnh hổ xuống núi, cho dù chỉ có hai, vậy kinh khủng hoảng sợ làm cho người ta không thể tin được. Nhất quyền nhất cước, kia cũng là hủy thiên diệt địa cảm giác, một hai chục cái càn khôn học viện bốn chuyển chân tiên cảnh cho tới ngũ chuyển chân tiên cảnh học sinh, tính gộp lại cũng chống đỡ không được, bị đánh đích liên tục hộc máu, liên tiếp lui về phía sau. Người Chu Tuần bất hủ bên cạnh đã không có người. Thật sâu ngó trường Diệp Hiên, ngươi thật muốn cùng ta chiến? Ngươi không phải là để cho ta ra tới sao? Không phải nói ta là cặn bã đấy sao? Ta không cho ngươi một quả chiến đấu cơ hội của ta, thật sự là không thích hợp, ha ha. Diệp Hiên cười nói. Chương 2127, muôn đời cùng bi. Chương 2127, muôn đời cùng bi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương 79, muôn đời cùng bi. Chu Tuần bất hủ không lên tiếng, bên hai cũng là càn khôn học viện học sinh hộp máu, kêu thảm thiết, tử vong thân ảnh, trong ánh mắt cũng là một màn càn khôn học viện bị ngày Hiên vệ đập thành mảnh vụn chẳng diện. Kinh khủng, thật quá kinh khủng ngày Hiên vệ, mọi người lực chiến đấu không kém hơn chính mình. Chu Tuần bất hủ tâm đã chìm đến rồi đáy cốc, hắn xác định, nếu như Vương Sư Ca, Lý Sư Ca, Dương sư tỷ đợi người không thể kịp thời tới, hôm nay, chính mình chắc chắn phải chết. Không cần lo lắng ngày Hiên vệ, mạng của ngươi là của ta, ta sẽ không để cho ngày Hiên vệ động thủ đấy. Diệp Hiên cười nói, nếu như ngươi muốn ở trên tay của ta sống sót, ha ha, có lẽ, ngươi có thể sống. Chu Tuần bất hủ chính là sáu chuyển chân tiên cảnh lúc đầu bộ dạng, hẳn là cùng lực chiến đấu của mình không sai biệt lắm, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đây là một rất tốt đá kê chân. Là một rất tốt chiến đấu, đối tượng chém giết, để cho ngày Hiên vệ tiêu diệt hết, thật đang lãng phí dô y ngươi chắc chắn chứ? Chu Tuần bất hủ cắn răng, căn bản không tin tưởng. Xác định Diệp Hiên nhún nhún vai. Mà ở Diệp Hiên cùng Chu Tuần bất hủ nói chuyện với nhau đồng thời. Càn khôn học viện kia 20-30 học sinh, thế nhưng, cánh nhưng đã toàn bộ diệt ngày Hiên vệ mạnh mẽ đến không dám tin trình độ, chính là triệt triệt để quét ngang, chỉ dùng mười mấy hô hấp tiểu toàn bộ làm xong. Được tốt, thật là mạnh, Diệp Hiên ngày Hiên vệ quả thực vô địch, bọn họ thật giống như có thể không nhìn công kích, ta tận mắt nhìn thấy, càn khôn học viện học sinh dùng đao kiếm quyền trưởng chém vào hoành tạp bọn họ, cũng không có một tia chút tác dụng. Lực lượng những quái vật này, lực lượng thật sự là quá hung tàn rồi, y, trời ạ, một quyền tiểu đập vỡ ngũ chuyển chân tiên cảnh cường giả, thảo quả thực giống như là chân tiên cảnh chiến đấu chúa tể cảnh giống nhau, những ngày qua ngày ngày. Hiên vệ từ đâu tới đây hay sao? Thật là đáng sợ. Chu Tuần Bất Hủ bên thai đầy giấy tại chỗ hơn 10 triệu người xem nghị luận, không nhịn được khỏe miệng co giật, tâm thần run rẩy. Càn Khôn học viện 230 học sinh cũng chết sạch nhanh như vậy, chết tiệt. Ngày đó hiên vệ rốt cuộc là quái vật gì à? Mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể sống? Chu Tuần Bất Hủ cũng muốn điên rồi. Hắn hiện tại, ý niệm duy nhất đó là sống xuống tới. Sát thoáng qua, Chu Tuần Bất Hủ con ngươi máu đỏ máu đỏ. Bị dồn đến bên bờ sinh tử, chỉ có chiến. Bất chiến, chắc chắn phải chết. Nếu là chiến, có lẽ Diệp Hiên thật không dùng hắn ngày hiên vệ. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Diệp Hiên. Dô y một chữ giết từ Chu Tuần Bất Hủ trong miệng đụng tới. Thân hình của hắn đột ngột phiêu nhiên lui về phía sau. Kia lui về phía sau trong quá trình, chỉ một quyền ảnh cuồng bạo rơi xuống. Thiên địa đồng bi muôn đời trường tồn bi cổ chi quyền giết hết dấu quyền chính là màu xám trắng. Một quyền ném ra, dấu quyền đang ở lớn hơn. Hào quang không thế nào chói mắt, nhưng là, làm cho người ta một loại tâm thần già yếu, tâm tình bi ai, vạn vật tiên lặng, không gian gào thét mùi vị. Tại chỗ, hơn 10 triệu người xem cũng là không nhịn được tâm thần co rút lại, chau mày, mọi người lâm vào một loại than thở, đả thương toan tính trong không khí. Có ý tứ Diệp Hiên cũng là ánh mắt sáng choang, hắn cánh vậy cảm nhận được một chút chút ít ăn mòn vào thân thể của mình nơi bi mùi vị. Quyền ý pháp tắc trung dung hợp thất tình lục dục trung bi tình, tuần này bất hủ là một thiên tài A bi ý giới, sẽ có loại muốn tự sát, than thở, yên lặng mùi vị, này vô hình trung sẽ rất ảnh hưởng lực chiến đấu. Bất quá, Diệp Hiên như cũng là nụ cười đầy mặt. Bi ý sao đối với mình tựa hồ một mấy tác dụng cũng không có, ta tự cuồng vọng tâm trung tới. Phách đạo vương đạo chủ trung ương, tu bá vương chi đạo, tụ trường cuồng liều lĩnh lỏng, huyền nhược lợi kiếm tích chữ ở tâm, nước lửa bất xâm, chém cắt hết thể bọn đạo trích, Chu Tuần Bất Hủ một quyền này, ở trước mặt mình, thật là buồn cười. Bá vương thần hoàng quyền Diệp Hiên hít sâu một hơi, thoáng cái xé nát tiến vào bên trong thân thể của mình bi ý, tiện đa quyền quang tới tinh khiết, bốn màu rõ ràng, một đạo dấu quyền, bổ nhau ngày trào ra. Chạm mặt chống lại Chu Tuần Bất Hủ bi cổ chi quyền ngay lập tức sau, hai quyền chạm nhau, đường khe nứt ở vùng thế giới nhỏ này vòm trời trên hé ra. Đẩy hướng tứ mặt bát hoang lực lượng, hạo hạo đáng đáng, vô tận phiêu miểu, bi ý mãnh liệt, có thể so với gió lớn cạo. Nhưng, bá vương thần hoàng quyền trung bá đạo, vương đạo vân vân, nhưng giống như đứng nghiêm hậu thế cao sơn, nguy nga không ngã, thông thiên triệt địa. Mặc dù hai đạo quyền ảnh cũng vỡ vụn rồi y. Nhưng là vỡ vụn năng lượng khí lưu, bá vương thần hoàng quyền hiển nhiên chiếm đi một tí ưu thế. Mà nhãn ra hết thảy đều là hư vô cùng lúc đó, Diệp Hiên chiến ý phá thiên, thân hình chợt lóe, chân mang hư không, một tay phất lên, trước mắt một vùng không gian vỡ vụn. Diệp Hiên nghiêng người tiến lên, thuấn di tới Chu Tuần Bất Hủ trước người, cái chán chỗ mi tâm, con mắt thứ ba, kiên quyết mở ra. Trong phút chốc, cả thứ 38 tầng tiểu thế giới. Thật giống như bị một thôn thiên thần thú nuốt vào va hó trong mì hệ NG, không tiếp tục ánh sáng, lâm vào hoàn toàn hắc ám. Thanh thần tu di châu phá trong bóng tối, Chu Tuần Bất Hủ thanh âm có thể so với là thiên thần giống giận, nhiều tiếng rung động, đều là hạ xuống tâm, chìm bên hai. Hơn nữa, hơn 10 triệu người trong ánh mắt, ở màu đen kia một thế giới nơi, một viên hạt châu màu xanh, đột ngột xuất hiện. Hạt châu màu xanh lóe ra mát mẻ, hào quang màu xanh. Bay lả tả cả vùng đất, huyền nhược là nguyệt hoa hình bóng, làm cho lòng người cảnh ung dung. Ngoài ra, theo chứ giá thanh thần Tu Di Châu vừa xuất hiện, tịch diệt hắc ám nước lũ, thoáng cái vỡ vụn rồi y, Diệp Hiên ma nhãn hẳn là không công mà lui. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Tuần Bất Hủ cười ha ha, thanh thần Tu Di Châu, yên lặng thần thanh hư, cho ta định nhất thời, kia thanh thần Tu Di Châu, thoáng cái dựng ở Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu. Thanh sắc quang mang càng phát ra chói mắt, một đạo một ánh hào quang rơi vào Diệp Hiên trên người. Diệp Hiên cảm nhận được một loại tâm tình chìm định mùi vị, tựa hồ, thật có thể cho mình định trụ giống nhau. Màu xanh thần quang tràn vào thân thể hắn, cái loại này tâm tình chìm định mùi vị càng lúc càng nồng nặc ngày linh chi hỏa, bao phủ Diệp Hiên cũng là không chút hoang mang, hít sâu một hơi, gọi về ngày linh chi hỏa, ngăn cách quanh thân, tạo thành phòng ngự tuyệt đối, ngoài ra, lại càng trực tiếp tế luyện ra linh huyết lò luyện, cắn nuốt linh huyết lò luyện ra, bốn màu ánh sáng, huyền nhược toàn động thiên địa thần sơn, linh huyết lò luyện mở ra kia thôn thiên miệng rộng, tàn nhẫn mà hướng. Kia thanh thần Tu Di Châu tắt tới. Nhưng, Cũng chính là ở đây một cái chớp mắt, thanh thần tu di châu huyền nếu là có suy nghĩ của mình thần toán, lóe ra nồng nặc, chất phác, mắt mẻ màu xanh thần quang đích tình sâu tu di châu linh hoạt, quỷ dị đến thịt mắt cũng không có thể bắt trình độ, hẳn là hư không thật vô ích cùng nhau xuyên qua, không để cho linh huyết lò luyện cắn nuốt cơ hội. Ha ha ha ha, còn muốn cắn nuốt, thật là buồn cười trong hư không, Chu Tuần bất hủ cười ha ha. Chỉ cần cho thời gian, thanh thần tu di châu nhất định có thể đủ thẩm thấu Diệp Hiên trên người ngày linh chi hỏa, hơn nữa ở Diệp Hiên trong cơ thể tụ tập màu xanh thần quang, định trụ Diệp Hiên. Chương 2128, kinh khủng cắn nuốt. Chương 2128, kinh khủng cắn nuốt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương 80, kinh khủng cắn nuốt đến lúc đó, không chỉ có mình có thể mạng sống, thậm chí bắt sống Diệp Hiên, còn những thứ kia kinh khủng ngày hiên vệ, chỉ cần bắt được Diệp Hiên, ngày hiên vệ một cách tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Thiên môn 64 phương trận pháp xong, Diệp Hiên vẫn là nụ cười nhàn nhạt, tự tin, khinh thường. Thậm chí, đến giờ phút này, như cũ không có gọi về ngày hiên vệ tiến hành công kích, mà là, hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng choang, chữ chữ phun ra. Ngày linh chi hỏa trấn bát phương long hồn linh khí nhiếp chín hoang ma nhãn ra diệt thiên địa bổn nguyên khí bổ còn thừa lại 64 cái mắt trận. Diệp Hiên dùng ngày linh chi hỏa, long hồn linh khí, ma nhãn hắc ám, bổn nguyên khí chia ra ngưng tụ mà thành. 64 cái mắt trận, ở Diệp Hiên cuồng bạo thanh âm, nhanh chóng tạo thành, sa đeo vòng trời, địa làm ra, hư không, thật khí đợi này địa phương. Thoáng qua. Thành tiên lâu thứ 38 tầng trong tiểu thế giới, tất cả mọi người cảm nhận được một loại bị vây quanh, khóa mùi vị. Có thể thấy rõ ràng, hướng trên đỉnh đầu bốn phương tám hướng, hư vô mở mịt lóe ra một đạo một vệt hào quang đơn bạc, quỷ dị rõ ràng khí lưu thần trụ. Tổng cộng 64 đường, những thứ kia thần trụ, thật giống như là đem chọn cái tiểu thế giới cũng bao vây rồi người đang làm cái gì vậy cũng lúc đó, Chu Tuần bất hủ có một loại hết sức cảm giác hết sức nguy hiểm. Tim đập hẳn là khống chế không được gia tốc. Làm cái gì ha ha ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, ngửa mặt lên trời trừng giống, thiên môn 64 phương trận pháp, cho ta tụ lại, thu nhỏ lại nương theo Diệp Hiên trừng giống. Nhất thời, tại chỗ, mỗi người cũng cảm thấy vòm trời phảng phất ở đè thấp, bọn họ trô đứng ở tiểu thế giới này thật đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngươi Chu Tuần bất hủ sắc mặt điên cuồng biến hóa, Diệp Hiên này thông thiên rung động đích thủ đoạn, bị làm cho sợ đến trái tim của hắn cơ hồ cũng muốn bạo liệt. Ngươi này thanh thần tu di châu hiểu rõ xác thực là một việc tốt bảo vật, ha hả cánh thật sự muốn đột phá của ta ngày linh chi hỏa phòng ngự cương cháo. Thậm chí, ta có thể cảm giác được, ở nơi này thanh thần tu di châu quan mang, ta có loại tâm thần lặng lặng, không muốn chuyển động bước chân, chỉ muốn đứng ở chỗ này, không nhìn sinh tử cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, này thanh thần tu di châu, ta Diệp Hiên coi trọng. Diệp Hiên cười ha ha, ánh mắt híp, linh huyết lò luyện, cho ta cắn nuốt linh huyết lò luyện lần nữa xuất động. Nhưng thanh thần tu di châu như cũ đang chạy trốn, tốc độ hay là trước sau như một kinh khủng. Bất quá, có thiên môn 64 phương trận pháp tồn tại, thanh thần tu di châu có thể chạy trốn phạm vi càng phát ra thu nhỏ lại. Song ngay cả như vậy, linh huyết lò luyện vẫn không thể nuốt trọn thanh thần tu di châu. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi trận pháp này thật là kinh người, bất quá, cho dù như thế thì thế nào không gian lại rút nhỏ đi, như cũ có ta thanh thần tu di châu che giấu không gian. Chu Tuần bất hủ đem một màn này nhìn ở trong mắt, cười ha ha, nhưng, đồng thời cũng không nhiều lời, đan chân trợn đá ra. Một sát na, một đạo dấu chân đã đến Diệp Hiên trước mắt. Hơn nữa đạo này dấu chân hẳn là hết sức rét lạnh, cơ hồ muốn đông lại hết thể cảm giác. Cút, Diệp Hiên sen lẫn ngày linh chi hỏa quả đấm tàn nhẫn mà trào ra, cũng chính là một ít giây, Diệp Hiên vô hạn trường cuồng liều lĩnh, thật sự cho rằng nuốt không được sao linh huyết lò luyện, cho ta nuốt hàng vạn hàng nghìn, phệ tất cả. Rầm rầm rầm, Diệp Hiên giấu quyền sinh sôi nện ở Chu Tuần bất hủ giấu chân trên, mang đến kia thiên băng địa liệt tiếng nổ vang. Chu Tuần bất hủ thân thể hung hăng lui về phía sau, tại trong hư không không ngừng quay cuồng, khỏe miệng cũng ra khỏi máu tươi, trong lòng hàng vạn hàng nghìn rung động. Rung động cho Diệp Hiên lực lượng. Mà chung rung động chỉ có kéo dài mấy hơi thở mà thôi, Chu Tuần bất hủ đột nhiên hoảng sợ, hắn cánh là không có thể khống chế thân thể của mình rồi, thật giống như có một cổ vô thượng lực hấp dẫn, keo tu mờ của hắn. Chu Tuần bất hủ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là túc túc mấy vạn mét cao, rộng đích linh huyết lò luyện. Tản ra chói mắt bốn màu ánh sáng linh huyết lò luyện vừa há to miệng, lần này, không còn là cắn nuốt thanh thần Tu Di Châu, mà là cắn nuốt hết thể cả thiên môn 64 phương trận phẹn, bất kể là kia hơn 10 triệu người xem người, hay là không gian kia, không khí, một hoặc là linh ảnh ghế ngồi, cho tới Chu Tuần bất hủ tất cả đều ở kháng cự, dãy rua, gào thét chung nhanh chóng bị hút vào linh huyết cho, dĩ nhiên, thanh thần Tu Di Châu vậy bao hàm ở trong đó. Thiên môn 64 phương trận pháp tác dụng chính là bao phủ một vùng không gian, lại không ngừng thu nhỏ lại đến linh huyết lò luyện có thể đem này phương không gian cũng nuốt lớn nhỏ. Chỉ cần nuốt này phương không gian, thanh thần Tu Di Châu nhất định ở trong đó, không phải sao? Thanh thần Tu Di Châu bị cắn nuốt về sau, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, thân thể răng rắc nổ vang, xương ống chân trỗi lên, đột phá thanh thần Tu Di Châu định, cảm giác chân là thoải mái. Thanh thần Tu Di Châu đích sắc là một kinh khủng bảo vật, hắn cơ hồ cũng muốn chúng chiêu dô y tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn, thanh thần Tu Di Châu, đạo khí thượng phẩm chí bảo. Hơn nữa, tựa hồ so với bình thường đạo khí thượng phẩm cường hãn rất nhiều, bởi vì, bình thường đạo khí thượng phẩm chí bảo, cũng là luyện chế, tỉ như ngươi linh huyết lò luyện. Ta có thể cảm giác được, này thanh thần Tu Di Châu chính là tiên thiên bảo bối, nói cách khác, không có thông qua luyện chế. Bản thân lì hệ nở là đạo khí thượng phẩm. Thật là cứng hãn, hi hưu à, ngươi phải đến này thanh thần Tu Di Châu linh huyết lò luyện chắc chắn tàn nhẫn mà vượt qua một bước dài. Thiên hồn đại đế cười nói, trong thanh âm vậy đầy dây một chút kích động. Ra cùng dây, Diệp Hiên cũng là đem hàng vạn hàng nghìn người xem cùng với Chu Tuần bất hủ tất cả đều từ linh huyết lò luyện thích phóng đi ra. Ha ha, hút vào tất cả là vì thanh thần Tu Di Châu, hiện tại thanh thần Tu Di Châu đã hấp thu. Tự nhiên là muốn đem Chu Tuần bất hủ bọn họ thả ra. Nếu không, vô số người ở linh huyết lò luyện nơi gấp gáp, dãy rủa, đập đến, linh huyết lò luyện gây chuyện không tốt ngay lập tức tiểu vỡ vụn rồi trở ra. Thứ 38 tầng thiên địa, đã thuộc về vì vốn là, thiên môn 64 phương trận pháp đều biến mất dô y của ta thanh thần Tu Di Châu đâu này, còn ta thanh thần Tu Di Châu Chu Tuần bất hủ quả thực muốn điên rồi, hai mắt máu đỏ, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Khàn giọng quát. Thanh thần Tu Di Châu ha hả tự nhiên là thuộc về ta, còn ngươi, là tử vong kết quả. Diệp Hiên cười ha ha, cước bộ lần nữa nhảy qua động, thân hình cuộn cuộn, đè ép tiến vào hư không, vượt qua hết thảy, đi tới Chu Tuần bất hủ trước người, chết một đấm xuất ra, túc túc gần 20 tỷ cân lực lượng, kiên quyết chút xuống, tuyệt thế minh mông lực lượng, chấn động cả thứ 38 lớp không gian đều ở lay động. Chu Tuần bất hủ tỉnh đồng thời. Cũng là suy nghĩ không tới thanh thần Tu Di Châu rồi, giờ phút này, sinh tử dấu quyền đang ở trước mắt, hắn duy nhất có thể làm đúng là đối kháng, giết chóc, hoặc là chạy trối chết. Khủng long cổ quyền Chu Tuần bất hủ vận chuyển trong cơ thể đan điền, thay đổi vô thượng linh khí, trong đầu, khủng long lượn lờ, pháp quyết biến hóa, một tay thành quyền, hung hăng ném ra. Chương 2129, đứng yên đừng núp đích. Chương 2129. Đứng yên đừng núp nhích thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 81. Đứng yên đừng núp nhích ngâm khủng long cổ quyền ra. Một sát na kia, tối sầm vàng vẻ miệng rồng đại trường, thoáng cái cắn nuốt Diệp Hiên. Nhưng chẳng qua là thoáng qua, đầu rồng vỡ vụn. Diệp Hiên quả đấm sinh sôi phá ra. Tiếp đó, Diệp Hiên cả người vậy vượt qua ra, quả đấm hung ác oanh tạp ở Chu Tuần bất hủ trên nắm tay, kết kết thật thật. Chu Tuần bất hủ cánh tay, thật giống như là thúy trúc, răng rắc nước vang, huyết nhục từ cánh tay của hắn thượng bay ngang, chói mắt vô cùng, mùi máu tươi mười phần. Chu Tuần bất hủ hai chân lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, nhưng không có kêu thảm thiết. Chỉ là một song con mắt màu đỏ ngòm ở trong thống khổ cơ hồ yêu bay ra ngoài. Hắn theo bản năng co rút lại đã máu thịt be bét cánh tay, đồng thời, cường đại chiến đấu ý thức, Chu Tuần bất hủ điên cuồng quát, thần hồn ra thần hồn ánh sáng, tuyệt thế tiêu diệt. Chu Tuần bất hủ không hổ là Càn Khôn học viện siêu cấp yêu nghiệt học sinh, thực lực cường hãn, làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Đối mặt nguy hiểm, lại càng phản ứng nhanh chóng, chiến đấu thiên phú tốt dò người. Giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Hiên gián chính mình, một quyền oanh cánh tay mình cũng phải nát rách, mà, lại một lần nghiêng người tiến lên, lần nữa giơ lên quả đấm. Tựa hồ muốn đè ép chính mình oanh tạc, Chu Tuần Bất Hủ biết mình tử vong buông xuống, cho nên chọn dùng rồi cực kỳ hữu hiệu nhất phương thức chiến đấu thần hồn màu xanh thần hồn thể từ Chu Tuần Bất Hủ thần hồn không gian thoáng cái nhảy ra, siêu siêu toàn động, hướng Diệp Hiên phóng đi. Chu Tuần Bất Hủ rất am hiểu thần hồn vẫn luôn là tuyệt chiêu của hắn một trong. Thần hồn của hắn, so với ngang hàng cảnh giới 6 chuyển chân tiên cảnh cường giả, ít nhất cường đại 3 tầng cho tới 5 phần 10. Trước kia, có mấy lần cuộc chiến sinh tử ở bên trong, Chu Tuần Bất Hủ chính là dựa vào thần hồn chợt thay đổi chiến cuộc, thắng được một mạng thậm chí giết ngược lại đối thủ. Trong chiến đấu, thần hồn công kích, trên căn bản thuộc về vô cùng mạo hiểm phương thức rồi bởi vì, thần hồn muốn đánh vào đối phương thần hồn không gian, ít có thể. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, trước kia, Chu Tuần Bất Hủ dựa vào thần hồn công kích hiểu rõ xác thực từng thành công rất nhiều lần, đáp là bởi vì cuộc chiến sinh tử thời khác, tâm tình chập chờn trọng đại. Thần hồn không gian phòng ngự không thăng bằng, vận khí tốt, là có thể đánh vào. Giờ phút này, hắn bị Diệp Hiên đè lên đánh, đã cảm nhận được nguy cơ sống còn, hiện tại chỉ có ra quái chiêu rồi, nếu không, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ chết. Bất kể thần hồn có thể hay không đánh vào Diệp Hiên thần hồn không gian, cũng muốn thử một lần, không phải sao màu xanh thần hồn hết sức mênh mông cuồn cuộn, nồng nặc, một khi xuất hiện, uyển nhược là một mảnh nghe hồng chi lục, chói mắt. Dung động. Kia màu xanh thần hồn từng đạo thành mũi nhọn, có thể so với lợi kiếm, mà lợi kiếm còn lại là tạo thành trận hình, lực công kích rất kinh khủng, tốc độ lại càng mau kinh người. Chu Tuần Bất Hủ thần hồn ra, Diệp Hiên sững sờ, lại muốn cùng mình chơi thần hồn có ý tứ Diệp Hiên hoàn toàn không có ngăn cản, trực tiếp để cho màu xanh thần hồn tiến vào thần hồn của mình không gian. Chu Tuần Bất Hủ ánh mắt thoáng cái sáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha được thật tốt á vận khí nghịch thiên thần hồn thật đánh vào Diệp Hiên đáng chết này món lòng thần hồn trong không gian dô y Diệp Hiên, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Hiên, không tốt Lương Phàm ánh mắt một bữa, có chút không dám tin cùng lo lắng. Không chỉ là hắn, cho phép đổ đủ ô người xem tất cả đều là sắc mặt lóe lên biến hóa, hiển nhiên, không nghĩ tới đến chiến đấu kết quả cũng muốn xác định thời điểm, xuất hiện như vậy một màn. Chẳng lẽ chiến cuộc muốn xoay ngược lại Chu Tuần Bất Hủ sau khi dừng lại lui thân thể, cho dù theo trên cánh tay máu tươi nhanh chóng chảy xuôi. Hắn đầy mặt vẻ kích động, ngó trừng Diệp Hiên quát, tiểu tạp chủng ngươi rất mạnh, rất đáng sợ, nhưng, thảo con mẹ ngươi, ngươi còn không phải là chết ở lão tử trên tay rồi ha ha ha ha lão tử thần hồn trực tiếp có thể diệt thần hồn của ngươi không gian, ha ha ha ha Chu Tuần Bất Hủ hưng phấn thiếu chút nữa trái tim cũng muốn lựa đi ra. Hắn hiện tại cái gì cũng không sợ Zoe, thậm chí ngay cả Diệp Hiên ngày hiên vệ cũng không sợ Zoe vì sao bởi vì Diệp Hiên thần hồn không gian bị chính mình đánh. Vào, hắn cũng không thể tự kiềm chế nắm trong tay tư tưởng của mình Zoe, ngày hiên vệ còn thế nào nắm trong tay Diệp Hiên á đây là lệnh truy sát người trên, hẳn là bị chính mình tự sát. Nhiều lắm ít chỗ tốt, phần thưởng không chỉ như thế. Hắn thậm chí có thể nhảy trở thành càn khôn học viện nhất phong vân học sinh chứ sắt bút Diệp Hiên nhún vai, phun ra hai chữ, sau đó quyển thứ hai oanh tạp đi ra ngoài. Chu Tuần Bất Hủ ngông, hoàn toàn ngông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần hồn của mình rõ ràng đã chạm vào rồi Diệp Hiên thần hồn trong không gian. Tại sao Diệp Hiên thật giống như một mấy chuyện cũng không có không thể nào a thần hồn của hắn là vô cùng cường đại, chỉ cần đánh vào đối phương thần hồn không gian. Tuyệt đối không thể nào có những khác kết quả. Điểm này, khi hắn trước kia rất nhiều lần trong chiến đấu, cũng xác lập do y Chu Tuần Bất Hủ ngông, Diệp Hiên quả đấm nhưng là không có buông lỏng kia quả đấm tàn ảnh nhấp nháy, bốn màu kinh hãi, đeo tử vong thần quang, một quyền oanh tạp ở Chu Tuần Bất Hủ trên bờ vai phanh Chu Tuần Bất Hủ bả vai xuất hiện một cái gai mắt đại lỗ máu, xương vai vỡ vụn thành phấn, huyết nhục cũng bị nóng rực lực lượng đè ép thành hư vô. Ngũ tạng lục phủ điên cuồng chấn động. Dì ra không có thể khống chế máu tươi. Chu Tuần Bất Hủ chắn đẩy bay rớt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, thật giống như trên trời lưu tinh, nháy mắt chạy xuống. Bất quá, sáu chuyển chân tiên cảnh chính là sáu chuyển, ngạnh xanh xanh đích bị đánh Diệp Hiên một quyền, như cũ không có chết, chẳng qua là trọng thương. Ba ba ba Diệp Hiên huyền nhược sát thần trên đời, thần sắc kiên định, cước bộ lần nữa vượt qua hư không, một cước một vùng không gian. Hướng Chu Tuần Bất Hủ lấy một loại để cho Chu Tuần Bất Hủ tuyệt vọng tốc độ đuổi theo. Diệp Hiên mắt thấy Diệp Hiên tiểu phải tiếp tục đuổi theo Chu Tuần Bất Hủ thời khắc, đột nhiên, một đạo thanh thúy dễ nghe nhưng lại sát ý mười phần thanh âm xuất hiện. Diệp Hiên theo bản năng quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn trong lòng là kinh diễm hồn nhiên thiên thành sát ý cảm giác, cánh lại như vậy rầm rề tận trí thể hiện ở một cô gái trên người. Cô gái này một thân sát ý có loại cùng thân hình của nàng, mặt mũi cũng hỗ trợ lẫn nhau mùi vị. Kiếm mi như đao, trong mắt đen như sao, môi đỏ mọng bén nhọn, chóp mũi ngạo nghệ ưỡn lên, tốt một tờ mang theo sát ý mỹ tươi đẹp chi mặt, Diệp Hiên cảm giác đầu tiên, chính là có gai mân tôi. Cô gái này, một thân sát ý huyền nhược mân tôi chi đâm, nhưng mân tôi lại là đẹp như vậy. Chinh phục Diệp Hiên đều bạch vô cố xuất hiện một cổ chinh phục nàng tâm tư cùng ý nghĩ. Dương sư tỷ, cứu ta đã hoàn toàn tuyệt vọng Chu Tuần bất hủ lớn tiếng quát, trong thanh âm đầy dây đối nhau khát vọng. Nữ nhân, đứng ở đó không nên cử động, ta lúc giết người, chỉ thích người xem Diệp Hiên ánh mắt bá đạo như thoi đưa, huyền nhược mọi cái đại thủ, thật sâu quét cô gái một cái, cô gái thậm chí cảm giác Diệp Hiên ánh mắt yêu vạch trần y y phục của nàng giống nhau. Diệp Hiên độ dày vừa phải trên môi xé quá một tia ngạo nghễ độ cong, thân hình thay đổi, lần nữa nhìn về phía Chu Tuần bất hủ. Chết cô gái tức giận vạn phần, vượt qua không gian mà tới. Hừ, ngày hiên vệ, ngăn cản nàng, không nên bị tánh mạng Diệp Hiên không có lại quay đầu, chẳng qua là thản nhiên nói, cùng lúc đó, cũng đã đuổi theo Chu Tuần bất hủ. Chương 2130, như thế dứt khoát. Chương 2130, như thế dứt khoát thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2182, như thế dứt khoát xoẹt xoẹt xoẹt tam đại ngày hiên vệ, ở Diệp Hiên ra lệnh về sau, kia màu xám đen thân thể, trực tiếp không có vào hư không, sau đó, đan chân kéo dài qua hư vô, thoáng cái tiểu đứng ở cô gái trước người. Dương Vân Vũ đôi mắt đẹp chật lóe, trong tay Vân Vũ trưởng kiếm đã vượt qua rồi đi ra ngoài, bảy chuyển chân tiên cảnh cường hãn gồ lên nhìn một cái không sót gì. Kiếm ra, kiếm quang đã đến tam đại ngày hiên vệ trước người. Kiếm quang thật sự là quá nhỏ, ở trong không khí, cũng không có để lại bất kỳ dấu vết. Thật giống như, kiếm quang đến từ hư vô, bắt đầu tại hỗn độn giống nhau, vô thanh vô tức. Kiếm quang chính là một đạo màu hồng vẽ tuyến, thẳng, mảnh, quỷ dị, tạo thành một đạo tử vong kết giới, ngăn cản tam đại ngày hiên vệ. Kiếm quang muốn một kiếm tướng ngày hiên vệ rách thành một đoạn, nhưng... Ngày hiên vệ nhưng cũng không phải là người hiền. Ngày hiên vệ có phi thường cường hãn chiến đấu ý thức, Dương Vân Vũ kiếm quang cho cảm giác của bọn nó là hết sức nguy hiểm như vậy, tránh né cần gì phải ngạnh xanh xanh đích va chạm đâu này muôn người chú ý, mắt thấy kia đạo hồng sắc dây nhỏ kiếm quang sẽ phải rơi vào tam đại ngày hiên vệ trên người, tam đại ngày hiên vệ cánh thoáng cái biến mất, thi triển không gian pháp tác. Như vậy một màn, quả thực sợ ngây người mọi người truyền thuyết, Diệp Hiên những thứ này vật chết ngày hiên vệ không phải là hoàn toàn máy móc chiến đấu, so với thuần túy máy móc chiến đấu cao cấp hơn một chút. Nhưng, trên căn bản không người nào tin tưởng, vật chết chính là vật chết, trong chiến đấu không thể nào như cùng nhân loại giống nhau linh hoạt. Nhưng là, trước mắt một màn này đâu này đừng bảo là tại chỗ cái kia chút ít người xem, coi như là Dương Vân Vũ mình cũng đôi mắt đẹp lóe lên, tim đập rộn lên. Chương mới nhất đọc đầy đủ rầm rầm rầm bất quá. Chỉ là một trong nháy mắt, Dương Vân Vũ suy nghĩ ngay lập tức trở lại. Bởi vì, phía sau truyền đến ầm ầm lực va đập, hết sức mênh mông quần quận lực va đập. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế si kia lực va đập còn chưa tiếp xúc chính mình, Dương Vân Vũ đã cảm nhận được dấu quyền khóa, không gian phong bế, bá đạo, vương đạo chờ một chút pháp tắc nghĩa sâu xa mùi vị. Dương Vân Vũ thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội cũng không có. Nàng kia tuyệt mỹ lãnh diễm chi trên mặt nhiều hơn một nhẹ nhẹ vẻ ngưng trọng. Thân hình xoay tròn, Vân Vũ trường kiếm kèm theo cổ tay của nàng xoay ngược lại, mang quá một đạo hồng sắc thần vận, xét qua 180 độ góc độ. Trường kiếm đến mức, không khí cùng không gian một mấy phản ứng cũng không có, cái này cần sắp đến rồi loại tình trạng nào khanh khanh khanh thoáng qua, kiếm quang đối mặt ba con cuồng bạo rung động dấu quyền. Điếc thai thanh âm thật giống như lần sóng âm giống như vậy. May là Dương Vân Vũ cũng bị chấn thành lỗ thai làm đau. Dấu quyền thoái, nhưng là, kiếm quang vậy thoái ngoài ra, theo kiếm quang cùng dấu quyền chống lại một sát na, tam đại ngày hiên vệ lại đem nàng vây lại dô y Dương Vân Vũ đã nhíu mày, trong lòng là căm tức, nàng lúc nào yếu như vậy rồi ngay cả ba vật chết cũng không thể giải quyết liên tục mấy chiêu, chẳng qua là cùng ba vật chết đánh ngang tay. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt mà giờ khắc này, Diệp Hiên nhưng đã đến Chu Tuần bất hủ trước người. Dương sư tỷ, cứu ta, cứu ta, cứu ta, ô ô ô ô, cứu ta, a ta không muốn chết. Ngươi mau cút cút cách ta rời xa, cha ta là Càn Khôn học viện trưởng lão. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Chu Tuần bất hủ che trên vai của mình lỗ máu, nhưng không ngăn cản được máu tươi điên cuồng chảy xuôi. Hắn sắc mặt tái nhợt huyền nhược là mặt chết giống nhau. Hắn hoảng sợ đến cực hạn, lớn tiếng gào thét. Không thể giết ngươi ha hả, thành hoàn thành lệnh truy sát. Ngươi không tiếc từ Càn Khôn học viện mà đến, trăm phương ngàn kế truy sát ta. Ta làm gì không thể giết ngươi. Diệp Hiên ngoạn vị mà cười cười. Diệp Hiên dừng tay cho ta. Cùng lúc đó, nơi xa, Dương Vân Vũ lớn tiếng quát đến, trong thanh âm đầy dẫy một loại cao cao tại thượng ra lệnh mùi vị. Cho ngươi dừng tay ngươi chắc chắn chứ. Diệp Hiên vị vị quay đầu, nhìn lướt qua đang bị tam đại ngày hiên vệ vây quanh mà lâm vào chiến đấu ao đầm Dương Vân Vũ, nhíu mày. Ta cho ngươi dừng tay. Dương Vân Vũ tâm niệm hai phần, một bên chiến đấu tam đại ngày hiên vệ, một vừa chú ý Diệp Hiên bên này, nàng đã mơ hồ khó khăn, thậm chí, thỉnh thoảng nếu bị tam đại ngày hiên vệ đánh trúng. Nữ nhân, mặt mũi của ngươi còn không có lớn như vậy. Diệp Hiên mở trừng hai mắt, tiện đà, đột ngột một phát bắt được Chu Tuần bất hủ cổ. Cổ tay hung hăng dùng sức, Chu Tuần bất hủ cổ tiểu thành rồi mảnh nhỏ, dĩ nhiên, thần hồn cũng bị Diệp Hiên cắn ướt. Được gọi là Dương sư tỷ cô gái rất đẹp rất đẹp, Diệp Hiên rất có chinh phục muốn ngắm, nhưng, giờ phút này, nàng nhưng không phải là của mình nữ nhân. Diệp Hiên đối với nàng, không một chút nào cảm bạo, huống chi đối phương hay là cái loại nầy cao cao tại thượng cảm giác. Người Dương Vân Vũ sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trong bụng rét lạnh. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới Diệp Hiên cánh là như thế quả cảm, trực tiếp giết Chu Tuần bất hủ. Chu Tuần bất hủ phế vật này đã chết cũng là không sao cả, nhưng là cha hắn hiểu rõ xác thực thật là Càn Khôn học viện trưởng lão, hay là thế lực rất lớn loại cấp bậc đó trưởng lão. Mình đã chạy tới, nhưng không có thể cứu cuối Tuần bất hủ. Trở lại Càn Khôn học viện nói không chừng sẽ gặp đến làng khó. Phanh Dương Vân Vũ như vậy một cái thất thần, nhất thời, một tiếng ngộng vang thanh âm tiểu xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng, Dương Vân Vũ phía sau lưng bị ngày hiên vệ tàn nhẫn mà một lần hoanh tạp. Lần này hoanh tạp, túc túc 20 tỷ cân lực lượng. Dương Vân Vũ cơ hồ là thoáng cái trọng thương đến không tiếp tục một tia lực chiến đấu, thậm chí, nếu như không phải là ngày hiên vệ cố ý nương tay, nàng đã chết. Diệp Hiên Dương Vân Vũ hai mắt cũng muốn phóng hỏa, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng đầy dây thấu xương sát ý cùng hận ý. Ha hả, hận ta như vậy có ý tứ. Diệp Hiên thân thể chợt lóe, đứng ở Dương Vân Vũ trước người, khóe miệng mang theo vẻ suy tư. Diệp Hiên, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết chết ta, nếu không nghe lời, nếu không nghe lời, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, sau này ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Vân Vũ cắn kia môi đỏ mọng, gàn từng chữ đường. Cái kia lạnh như băng cùng sắc ý, cơ hồ cũng muốn thực chất hóa. Thật sao? Diệp Hiên thật sâu nhìn Dương Vân Vũ, nóng rực ánh mắt cùng lúc trước giống nhau, thật sự là quá càng rỡ. Trên dưới vừa thông suốt, Dương Vân Vũ cảm giác thân thể của mình tiểu thật giống bị Diệp Hiên sờ soạng giống nhau. Nhắm lại mắt chó của ngươi. Dương Vân Vũ xấu hổ vạn phần, trong miệng đỏ lòm làm sao vậy không chế không được rồi, nhanh chóng chảy xuôi. Thật là một đóa có gai mần tôi a. Diệp Hiên không có chút nào để ý. Tính tình của nữ nhân này ghê gớm thật, bất quá, cũng chính là này tính tình, để cho Diệp Hiên hứng thú mười phần. Trở về một giây sau, Diệp Hiên phân phó tam đại ngày hiên vệ. Ngày hiên vệ trực tiếp trở về Diệp Hiên thần hồn không gian, mà Diệp Hiên còn lại là tiến lên, thoáng cái đỡ vịn Dương Vân Vũ. Nâng lên nàng kia mặc dù lạnh như băng rồi lại mềm mại, mặc dù sát ý chí cực rồi lại đầy dẫy nhàn nhạt u mùi thơm thân thể. Chết chưa từng có một người đàn ông dám như vậy khinh nhẫn cho nàng. Dương Vân Vũ đầu góc cũng ngộng, đáng chết này đồ chơi thế nhưng va chạm vào rồi thân thể của nàng. Dương Vân Vũ thậm chí là liều mạng bị thương, vậy mạnh mẽ đem Vân Vũ trưởng kiếm hướng Diệp Hiên trên người đâm tới.